Lạc Phàm gật gật đầu, đối La Chí lại xem trọng mấy phần, tiếp tục nói, có câu nói nói, đối phó kẻ địch, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng cái gọi là tình địch, thực tế phải gọi người cạnh tranh mới đúng, nếu như tình địch xem như là kẻ địch, như vậy, hãm hại cũng tốt, phế bỏ tứ chi năm chi cũng tốt, đều là cần phải. La Nơi có đồng ý hay không cái nhìn của ta? La Chí biết, Lạc Phàm có ý tứ là, nếu như đối phó tình địch không thể như đối xử kẻ địch, như vậy Dô Dơ kẻ sai khiến hãm hại Lạc Phàm, chính là Dô Dơ quá mức rồi. Nếu như tình địch cũng coi như kẻ địch, như vậy, ngươi hãm hại ta là cần phải, ta đem ngươi biến thành tàn phế, lại há không phải cần phải. Lạc tiên sinh có chứng cứ sao? Chứng cứ nha, tự nhiên là có. Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, phát hình một đoạn âm thanh. La Chí sắc mặt dần dần trở nên hơi khó coi, nhưng hắn vẫn là nói, Lạc tiên sinh, nói như vậy, ngươi cũng không có gặp phải hãm hại. Ngươi cho hắn cái giao hấn, ta La Chí không có gì nói, nhưng ngươi trả thù được nặng như vậy, ngươi không cảm thấy có phần quá mức rồi. À, nếu như vẹn vẹn là chuyện này, đừng nói trả thù, ta căn bản cũng không có để ở trong lòng. Lạc Phàm khẽ nói, La Chí cau mày, hiển nhiên, Dô Dơ làm ra việc, cũng không chỉ dừng lại tại đây. Nhưng hắn không hỏi, hắn biết Lạc Phàm còn có thể nói tiếp. Bằng vào ta thông minh tài trí, như thế nào lại được hãm hại đến đâu này? Bất quá, ta không thích chơi loại trò chơi này, lúc đó ở đây những người kia, đều cho ta đánh, đặc biệt là cái kia vịn tang quỷ lão, thương phải không trọng, nhưng nhìn qua rất sợ người, cũng rất đau nhức. Dô Dơ nhất kế không được, lại chạy đến tìm ta, nói cái gì ta đánh đập ngoại quốc bạn bè, cũng coi đây là uy hiếp, muốn ta cùng Tông Ngưng thủ tiêu đính hôn. Dĩ nhiên đã nói ra, Lạc Phàm cũng không lại quanh co lòng vòng, nói thẳng ra. La Chí lông mày khóa phải nhanh, hiện tại hắn cũng cảm thấy Dô Dơ ngốc 13 rồi. Nhưng cái khó đạo Lạc Phàm cũng bởi vì Dô Dơ uy hiếp, đem Dô Dơ cho đánh thành như vậy. Hắn không khả năng không biết, đánh Dô Dơ, so với đánh cái kia vịn tang người còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm chứ. Tựa như xem thấu La Chí tâm tư, Lạc Phàm tiếp cho biết, ta còn không dễ giận như vậy, ta chỉ là đem hắn ném vào cái ao, có hay không uống được hai cái nước, ta cũng không biết. La Chí không nói gì. Lạc Phàm nếu nói như vậy, cái kia nhất định là Dô Dơ lại làm chuyện gì đi ra, mới thu nhận Lạc Phàm cuối cùng rơi xuống thủ đoạn ác độc. Bây giờ nghĩ lại, ta cho Dô Dơ giáo huấn thực sự quá nhẹ rồi, đến nỗi hắn sau đó làm trầm trọng thêm, rõ ràng đi bắt cóc vừa bắt đầu được bỏ thuốc cô gái kia. Mục đích của hắn, càng là muốn đưa ta vào chỗ chết. Lạc Phàm nói tới chỗ này, âm thanh trở nên lạnh. Nghĩ đến nếu là mình đi muộn một bước, tiểu nữ cũng sẽ bị cái kia Đường lão, trong mắt đã có chút tức giận. La Chí im lặng một hồi, trầm thấp nói ra, Lạc tiên sinh, vừa nãy ngươi nói, lại có chứng cứ hay không? Không có. Lạc Phàm rất dứt khoát trả lời, cho dù có, ta cũng sẽ không lấy ra cho người xem. Lúc đó cô gái kia đã trần như nhộng, chẳng lẽ ta còn muốn thanh cái kia tình cảnh đập xuống đến? Đó là vịn tang nhân tài làm việc. La Chí lại im lặng một hồi, mới ngẩng đầu lên, nhìn xem Lạc Phàm, nếu không có chứng cứ, Lạc tiên sinh, vậy hay là làm phiền ngươi đi với ta một chuyến quốc an? Lạc Phàm nở nụ cười, bình tĩnh nói, ta đã nói qua, ta sẽ không cùng ngươi đi. Chỉ sợ không phải do ngươi. Một cái quốc an cao thủ nhảy tới trước một bước, lạnh giọng quát lên. Mà đổi thành một cái cũng bày ra tư thế. Hảo tâm khuyên các ngươi hai cái một câu, không nên vọng động. Lạc Phàm trên mặt mang cười, nghiêng mắt nhìn hai cái quốc an cao thủ, hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, ở trong mắt ta, thật sự không tính là cái gì nhân vật. Hai cái quốc an cao thủ nhất thời cứng đờ, Lạc Phàm bình tĩnh, để cho bọn họ đoán không được hắn hư thực, nhưng Lạc Phàm có thể một cái hay nói ra thực lực của bọn họ đẳng cấp, ít nhất nói rõ một điểm. Lạc Phàm thực lực của mình tu vi, so với bọn họ chỉ cao chớ không thấp hơn. Lạc Phàm nhìn về phía La Chí, ngươi mang theo bọn hắn đi thôi. Chỉ bằng bọn hắn, muốn buộc ta đi vào khuôn phép, không khả năng này. Nha, lúc trước nói lộ ra một chút, Dô Dơ bắt cóc cô gái kia thời điểm, có một cái gọi là Đường lão lao đầu với hắn cùng nhau. Hiện tại, cái kia lao đầu đã bị chết, ta giết. Làm Lạc Phàm nói ra Đường lão hai chữ này thời điểm, La Chí sắc mặt liền biến đến rồi. Tiếp tục nghe nói Đường lão đã chết ở Lạc Phàm trong tay, La Chí biểu hiện, cũng không phải là khiếp sợ có khả năng hình dung rồi. Đường lão đến tột cùng lợi hại bao nhiêu, hắn không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là, phụ thân hắn năm đó cảnh vệ thân là đan sức lực cao thủ, đánh không lại sát thủ bò cạp vàng, mà bò cạp vàng, tại Đường lão thủ hạ hai chiêu mất mạng. Mà bây giờ, Lạc Phàm nói hắn đã giết Đường lão. Chương 177, một phần không thiếu. Lan ơi, khả năng ngươi không biết, Đường lão là thực lực ra sao chứ? Ta cho ngươi biết. Lạc tiên sinh. Nếu như Lạc tiên sinh không muốn đi quốc an lời nói, La Mộ cũng không năng lực kia miễn cưỡng ngươi. Cáo tử. La Chí đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói, mang theo hai cái quốc can cao thủ, vội vã rời đi. Hiển nhiên, hắn là không muốn Lạc Phàm nói ra, gia đình hắn ẩn giấu cái đỉnh cấp cao thủ việc. Nhìn xem La Chí bọn hắn đi được không còn bóng, Lạc Phàm mới bỗng nhiên nhớ tới, La Chí đi được quá gấp, hắn vẫn không có trả nợ. Lạc Phàm từ tinh diệp trà lâu đi ra, nhìn về phía trước những kia ánh đèn rã rời quán bar, đang lo lắng phải hay không đi uống hai chén thời điểm, Tâu Ngưng cứ gọi điện thoại đến rồi. Hỏi hắn và La Chí gặp mặt việc, nghe nói La Chí đã rời đi, Tâu Ngưng cũng là yên lòng, lập tức để Lạc Phàm đi nhà nàng ở. Lạc Phàm cũng không từ chối, phản đúng là mình cha vợ ra, ở liền ở chứ. Bất quá, Tâu Ngưng nhất định là không với hắn cùng ngủ. La Chí sau khi rời đi, không có theo hai cái quốc can cao thủ đồng thời về quốc can cục, mà là đi bệnh viện vấn an Roger. Roger nằm ở săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh trên giường bệnh, đã tỉnh táo lại. Nhìn thấy La Chí, một cái tuôn ra nước mắt đến, thất thanh khóc giống. Chờ Roger sau khi khóc, La Chí mới chậm rãi hỏi hắn chuyện đã xảy ra. Làm từ Roger trong miệng biết được, sự tình cùng Lạc Phàm chỗ nói như thế lúc, La Chí trong lòng hít một tiếng. Nhưng Roger đã bị thương thành như vậy, La Chí cũng không tái giáo hơn hắn. Cuối cùng, Roger dĩ nhiên nói ra, ca, các ngươi không nên nghĩ vì ta hả giận cũng không cần có vì ta ý niệm báo thù. Cái kia Lạc Phàm, hắn không phải người, hắn là cái ma quỷ. Đường Lão đã là Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ rồi, nhưng được tên ma quỷ kia một trưởng liền đập chết rồi. Ca, chúng ta không nên lại đi treo chọc người kia, ta cũng lại không muốn gặp lại hắn. La Chí nghe được Đường Lão là Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ thời điểm, tựa như chúng ma pháp như thế ngây dại. Roger không biết, có lẽ cha của hắn La Kiên Quyết cũng không biết, Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong là một cái dạng gì khái niệm. Nhưng thân là quốc an mọi chỗ lớn lên La Chí, lại là biết rõ. Hỗn Nguyên, cổ võ tu luyện người tha thiết ước mơ cảnh giới tối cao. Mà Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong, cái kia chính là thiên hạ vô địch tồn tại. Nhưng là, Roger lại nói, Đường Lão được Lạc Phàm một trưởng vỗ chết. Chuyện này có thể sao? Hiện tại, cái kia lão đầu đã bị chết, ta giết. Nhớ tới vừa nãy Lạc Phàm nói, La Chí tin tưởng, Roger không phải sợ tráng váng tại ăn nói linh tinh. Nhưng đã là cổ võ cảnh giới tối cao Đường Lão, đều bị Lạc Phàm giết, vậy hắn là cái dạng gì thực lực khủng bố? Không trách, hắn dám đem Roger phế thành bộ dáng này, hơn nữa tại đánh nhân chi sau, như không có chuyện gì xảy ra căn bản là không để ở trong lòng. Làm chính mình hẹn hắn lúc đi ra, hắn không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Nguyên lai, hắn là có niềm tin. Hắn sức lực, không phải tới từ ở quyền khuynh thiên hạ Tô gia, mà là tới từ ở bản thân hắn cái kia vô hạn khủng bố thực lực cá nhân. La Chí ngơ ngác không nói, qua một lúc lâu, mới an ủi Roger vài câu, khiến hắn cái gì cũng không nên nghĩ, trước tiên an tâm dưỡng thương. Nhưng hai huynh đệ mọi người rất rõ ràng, thương thế kia nuôi không xong. Ngày thứ hai, Lạc Phàm mới vừa rời giường, còn không ăn cơm, liền nhận được giết tuyệt điện thoại, nói là có thủ trưởng muốn gặp hắn. Lạc Phàm hỏi thế nào tuyệt sắt cũng không nói là vị thủ trưởng kia, chỉ nói khiến hắn về đặc chiến tổ liền biết rồi. Làm Lạc Phàm trở về đặc chiến tổ lúc, rốt cuộc gặp được tuyệt sắt trong miệng thủ trưởng. Vị thủ trưởng này không phải ai khác, nguyên lai là Gió Chấn Hoa Phong tướng quân. Gió Chấn Hoa sắc mặt khó coi, làm Gió Chấn Hoa nói tới sau khi trải qua, Lạc Phàm ánh mắt lạnh dần, không được cười gằn. Nguyên lai, Phong tướng quân thanh Lạc Phàm chế tạo cái kia viên thuốc mang tới trong quân sau, đưa tới mãnh liệt tiếng vọng. Mấy cái bị thương lính cũ, phục dụng Gió Chấn Hoa mang về viên thuốc sau đó lập tức thấy hiệu quả, rất nhanh thương thế phục hồi như cũ. Phong tướng quân trong tay có đặc hiệu viên thuốc chuyện, rất nhanh ở trong quân truyền ra. Gió Chấn Hoa muốn, chính là cái này hiệu quả, muốn lượng lớn đặt hàng loại viên thuốc này, đến làm cho người trước tiên nhìn thấy dược hiệu đúng không? Nhưng khi hắn nói tới loại viên thuốc này yêu cầu tiêu tốn 10.000 một viên hướng về xí nghiệp mua sắm lúc, thanh âm bất đồng xuất hiện. Tán thành Gió Chấn Hoa đề nghị không ít người, năm ý kiến phản đối. Đồng dạng nói tới nói năng hùng hồn. Thậm chí còn có người ném ra trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, Mạc Phi vương thần luận điệu. Thính Phong tướng quân sau khi nói xong, tuyệt sắt nhìn xem sắc mặt lạnh lẽo Lạc Phàm, tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Lạc Phàm hừ lạnh một tiếng, ta không phải nguyên vương, ta sẽ không thấy thế nào. Muốn viên thuốc của ta, lấy tiền lại đây. Muốn ta tài trợ, không bàn nữa. Vốn là ta là cảm thấy thủ trưởng cho giá cả có phần cao, nhưng bây giờ ta không cho là như vậy rồi. Muốn thuốc của ta, 10.000 một viên, một phần không thiếu. Tuyệt sát không nói gì, bởi vì vừa nãy phong tướng quân nhắc tới năm ý kiến phản đối mấy người kia, ở trong quân danh tiếng không thế nào tốt. Bọn hắn trong miệng la hét cái gì loại này có đặc thù giá trị viên thuốc, muốn thu về nước có, chuyên cung bộ đội sử dụng, phải có kính dâng tinh thần, không thể một lòng nhìn chằm chằm tiền xem vân vân, nghe vào đường hoàng, hiên ngang lẫm liệt, nhưng những người này, thật có cảnh giới cao như vậy giác ngộ. Nhìn xem Lạc Phàm phẫn nhiên bộ dáng, Phong tướng quân mỉm cười vỗ hắn một cái, ngươi đừng lo lắng, bây giờ là thời đại nào. Đống cười gằn, còn muốn ăn cơm trưa miễn phí, có người, đã ăn được quá nhiều đi nha. Ta chạy suốt đêm tới Yến Kinh, chính là muốn thanh tình huống này hướng về tối cao thủ trưởng báo cáo, ta tin tưởng, thủ trưởng nhất định sẽ cho chúng ta một hợp lý phương án. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần một bộ oán giận dáng vẻ, ta cũng chính là thanh tình huống nói với ngươi một tiếng. Về phần làm sao đi giải quyết chuyện này, liền không dùng ngươi quan tâm, ngươi chuyên tâm chuẩn bị tài liệu, chỉ cần tối cao thủ lớn lên chỉ thị vừa đưa ra, ta liền sẽ phái người đến đặt hàng rồi. Phong tướng quân bình tĩnh thận trọng mà nói xong, tiểu ly khai rồi đặc chiến tổ. Tiểu tử, ngươi cũng bắt đầu bồi dưỡng người nối nghiệp. Do Chấn Hoa rời đi sau đó tuyệt sắc hỏi. Lạc Phàm hiện tại cũng đã bình tĩnh lại, hắn tin tưởng, số một thủ trưởng hội tán thành phong tướng quân đề nghị. Lùi một bước nói, cho dù không thể thông qua, vậy thì thế nào đâu này? Chẳng qua ca không kiếm số tiền kia rồi, lão tử viên thuốc cũng chỉ tài trợ đặc chiến tổ được rồi. Ca còn không tin, có người có thể ép buộc được rồi ca vẫn là sao? Mạn Đình tỷ nơi đó, tùy tiện làm mấy cái phương thuốc, tại dân dụng trên thị trường như thế có thể đại bán, tiền kiếm được không hẳn liền so với bán cho quân đội làm đến ít đi. Chan ôi, ngươi cũng biết, ta không nhiều thời gian như vậy ở tại đặc chiến tổ, cho nên liền để Tiểu Lương đảm nhiệm thứ hai huấn luyện viên, ta không có ở thời điểm, hắn phụ trách huấn luyện bọn hắn. Ừm, ta bí mật quan sát dưới, cái này Tiểu Lương, huấn luyện được có bài có bản, mà lang tổ người, cũng không có không phục hắn. Ngươi cho hắn nâng lên đi nha. Tuyệt sát cười hỏi. Lạc Phàm gật đầu, nếu như tương lai có một ngày, ta không ở đặc chiến tổ, ta hy vọng Tiểu Lương có thể trở thành là lang tổ đoàn rông. Tuyệt sát gật đầu không nói, hắn đến bây giờ đều còn không biết, Lạc Phàm sư phụ chính là Lạc Phàm mẹ đẻ, mà Lạc Phàm mẹ con, đều là đến từ Tiên Trần Đại Lục. Nhưng hắn biết, sớm muộn cũng có một ngày, Lạc Phàm là sẽ rời đi đặc chiến tổ, chỉ hy vọng, ngày hôm nay làm đến càng muộn càng tốt. Lạc Phàm đi rồi Tiểu Hồ Tiên nơi đó chơi một trận, lại chạy đi Tô gia. Cùng Tâu Ngưng huynh muội họ gặp, Tâu Ngưng phụ thân lại không ở nhà, nghe nói là số một thủ trưởng triệu kiến, đi tham gia cái gì trọng yếu quyết nghị đi rồi. Do Chấn Hoa gặp được số một thủ trưởng, thanh viên thuốc hiệu quả cùng trong quân có người chống đỡ có người phản đối tình huống báo cáo sau đó số một thủ trưởng cũng không có làm chàng tỏ thái độ, mà là thanh quyền lực tầng hạt nhân mấy người đều triệu tập lại thương nghị, trong đó liền bao gồm phụ thân của Tâu Ngưng. Còn có một người, lại là sáng sớm hôm nay liền chạy về Yến Kinh La Kiên Quyết La tướng quân. Tô Phụ cùng La Kiên Quyết, lẫn nhau đều biết Lạc Phàm cùng Dô Dơ chuyện, nhưng bọn họ loại này cấp bậc tu vi, há lại sẽ tại bên ngoài biểu hiện thượng cố chấp. Hai người đều mặt mỉm cười, bắt tay chào hỏi. Một bài trưởng đem sự tình nói rồi sau đó mấy cái đại lao đều dồn dập phát biểu ý kiến của mình. Cuối cùng, một hai số thủ trưởng đều không có tham gia tỏ thái độ, mà những người khác trong, ủng hộ cùng phủ định tất cả chiếm một nửa. Liên phụ thân của Tông Ngưng, hắn cũng không biết loại viên thuốc này đến từ hắn con rể tay. Đều là nắm phủ định thái độ. Hắn phủ định lý do là, loại viên thuốc này hiệu quả quá mức thần kỳ, làm dễ dàng được trên quốc tế một ít đối địch phần tử cho nhìn chằm chằm. Một khi hạng kỹ thuật này rơi vào những kia đối địch phần tử trong tay, hậu quả khó mà lường được. Hắn đưa ra một cái kiến nghị, do quốc gia thu mua hạng kỹ thuật này, sẽ đem hạng kỹ thuật này giao cho quân đội, do quân đội đến bí mật sinh sản. Do Chấn Hoa nhớ tới Lạc Phàm cái kia kiên quyết thái độ, không có đáp ứng. Tình cảnh nhất thời có phần giằng co. Số một thủ trưởng điểm danh để La Kiên Quyết phát biểu cái nhìn, bởi vì người ở chỗ này trong, cũng chỉ có La Kiên Quyết không có tỏ rõ thái độ rồi. Cùng Tô Phụ dự liệu như thế, La Kiên Quyết quả nhiên với hắn hát lên đối đài. Tô Phụ nắm phủ định ý kiến, mà La Kiên Quyết lại phát biểu một phen ủng hộ ngôn luận. Như thế thứ nhất, ủng hộ người chiếm đa số, số một thủ trưởng lúc này đánh nhịp, do quân đội hướng về sản xuất dược hoàn nhà kia xưởng chế thuốc, lấy một vạn nhất viên giá cả mua sắm viên thuốc. Đồng thời, số một thủ trưởng trả hạ lệnh. Do quân đội phái người chuyên môn bảo vệ nhà kia xưởng chế thuốc, để tránh khỏi kỹ thuật tiết ra ngoài. Do Chấn Hoa không nghĩ tới, viên thuốc chuyện dĩ nhiên sẽ có lớn như vậy tranh luận. Nếu không phải La Kiên Quyết tại thời khắc cuối cùng chống đỡ, kết quả kia liền nói không chắc rồi. Do Chấn Hoa đối La Kiên Quyết mang trong lòng cảm kích, sau đó dĩ nhiên là cùng La Kiên Quyết đi cùng nhau. La tướng quân, thực sự là rất cảm tạ ủng hộ của ngươi rồi. Do Chấn Hoa tự đáy lòng mà nói. La Kiên Quyết cười nhạt, lắc lắc đầu. Kỳ thực. Hắn cũng không phải là vì hủy đi Tô Phụ Đài, mới lựa chọn ủng hộ. Đã đến hắn thân phận như vậy địa vị, là kiên quyết sẽ không bởi vì việc riêng tư của cá nhân mà ảnh hưởng đến hắn đại phương hướng quyết sách. La tướng quân, vì biểu đạt đối cảm tạ ngươi, không bằng hai chúng ta đi uống vài chén. Đương nhiên, ta phong mẫu người mời khách. Do Chấn Hoa hướng về La Kiên Quyết phát ra mời. Phong tướng quân, đã đến Yên Kinh, hẳn là ta là mỗi chủ bữa tiệc mới là, bất quá La Kiên quyết vì than thở, không hề nói tiếp. Tối hôm qua hắn liền nhận được La Chí hồi báo, nói rõ Jose làm tất cả. Nếu như Jose có lý lời nói, dù cho hung thủ là Tô gia con rể, hắn La gia chính là thành quan tòa đánh tới tối cao thủ lớn lên bên trong, cũng phải vì Jose đòi lại cái công đạo. Nhưng là, làm sao vậy, La tướng quân có những gì không thuận tâm việc? Do Trấn Hoa hỏi. Ai? La Kiên quyết thở dài một tiếng, thần tình trên mặt có phần bị thương, nhà ta cái kia bất thành khí lao nhị, bị người phế ngay lập tức. Bất quá, cái này cũng chỉ có thể trách chính hắn, cũng trách ta, trong ngày thường đối với hắn ít quảng giáo. Do Trấn Hoa ngẩn ra, đông nhiên linh cơ hơi động, La tướng quân, đi, chúng ta đi nhìn xem nhà ngươi lão nhị, ta biết cái thần ý đi hề. Nhà ta Phong Dương trước đây bị trọng thương, đều tê liệt, ở đằng kia thần ý thi cứu dưới, hiện tại hoàn toàn được rồi. Có lẽ, nhà ngươi lão nhị thường, hắn cũng có thể trị. Ngươi nói thật chứ? La Kiên quyết kích động lên, Phong lão ca, nếu như tiểu kiệt thật có thể chữa khỏi, ta mời ngươi uống rượu, uống gì tiểu đô do ngươi. Đồng sự đi công tác, tiểu lệnh ra yếu đại ban, hôm nay ngày mai hai canh, canh thứ hai khoảng 6 giờ chiều, cảm tạ ca ca tỷ tỷ các đệ đệ muội muội chống đỡ. Chương 178, khởi quân đánh giám. Tô Hướng Quân đã trở về đệ ngũ bộ đội rồi, Tô Hướng Dung không tìm được đối thủ, liền cùng Tô Ngưng đối luyện. Bất quá, hai ngày trước hắn còn có thể ỷ vào thân thủ linh hoạt ra tay hung mãnh cùng Tô Ngưng luyện cái không phân cao thấp, nhưng theo Tô Ngưng ra chiêu càng ngày càng thuần thục, hắn liền không chống đỡ nổi mấy phút. Liền ở Tô Hướng Dung chuẩn bị lại hướng Lạc Phàm lĩnh giáo mấy chiêu thời điểm, một chiếc màu đen Audi chạy nhanh vào, là phụ thân của Tô Ngưng trở về rồi. Vào trong nhà, Tô phụ nhìn xem Lạc Phàm nói, phụ thân của Jose trở về rồi. Lạc Phàm ngẩn ra, lập tức hời hợt nói, tới thì tới chứ, còn có thể đem ta ăn. Chuyện đã xảy ra, ta đã nói với La Chí rồi, chắc hẳn La Chí cũng cùng La Tướng Quân nói rồi. Nếu như La Tướng Quân là cái giảng đạo lý người, nên rõ ràng, chuyện này không trách ta. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng. Tô phụ nhìn Lạc Phàm một mắt, La Kiên quyết ngoài miệng không nói cái gì, nhưng hắn trong lòng nhất định là bất mãn. Cái này không... Hiện tại hãy cùng ta hát lên tương phản đến rồi. Tô phụ thanh chuyện ngày hôm nay nói chuyện, Lạc Phàm nghe được gầm thầm lắc đầu. Ngươi nói ngươi lão nhân ra làm như ca cha vợ, ta không hy vọng ngươi giúp ta mưu cái gì phúc lợi, nhưng ngươi cũng không thể đoạn ngươi con rể tài lộ a. Kỳ thực ta lại cảm thấy, La tướng quân đây không phải với ngươi làm trái lại, hắn đây là kiên trì nguyên tắc của hắn, kiên trì quan điểm của hắn. Cho dù đối với ta cùng dô giờ việc này, hắn cũng có thể có ý kiến bất đồng. Lạc Phàm cười nói. Tô Ngưng phụ nữ cùng Tô Hướng Dũng cũng kỳ quái mà nhìn Lạc Phàm, gia hỏa này lại có thể biết vì La Kiên quyết nói chuyện. Hiện tại cái này tình hình, Tô gia cùng La gia có thể nói là kẻ thù a. Chẳng lẽ là đánh giá thấp gia hỏa này, lòng dạ của hắn đã mở rộng rãi đã đến nhất tiếu mận ân cựu cảnh giới. Thủ trưởng, nếu như là quốc gia đứng ra thu mua loại viên thuốc này kỹ thuật, khả năng sẽ xuất bao nhiêu tiền, có thể hay không xuất cái hơn 10 tỷ đến? Lạc Phàm hỏi. Nghe xong lời của hắn, Tô gia ba người họ thấy buồn cười. Có câu nói gọi dở công phu sư tử ngoạm, nhưng sư tử khẩu lại nơi nào có cái này ra hòa đại. Ngươi cho rằng quốc gia tiền nhiều thiêu đến sợ à, 100 ức, cũng là ngươi dám muốn. Có thể cho 1-200 triệu, cái kia liền không dậy nổi. Tô phụ không vui nói. Lạc Phàm lại không cảm thấy buồn cười, rất chăm chú mà nói ra, như vậy, người ta xưởng chế thuốc dựa vào cái gì hội chuyển nhượng loại thuốc kia hoàn kỹ thuật đâu này. Ai không biết tính cái này món nợ à. Do quân đội xuất tiền mua sắm, người ta một năm chí ít vài tỷ lợi nhuận, 1-200 triệu vừa muốn đem người ta kỹ thuật mua lại, không ai sẽ như vậy ngốc chứ. Người khác có ngu hay không không biết, dù sao ngươi con rể ta sẽ không ngu như vậy. Tô phụ sửng sốt một chút, lại nói, kỳ thực, lấy do Trấn Hoa miêu tả cái loại này viên thuốc hiệu quả, 10.000 một viên thật cũng không quý, quân đội cũng không phải xuất không nổi số tiền kia. Bất quá, loại này chiến lược tính kỹ thuật tài nguyên. Nếu như chạy vào nước ngoài lời nói Tô phụ không có nói ra, nhưng Lạc Phàm Tông Ngưng Tô Hướng Dũng đều hiểu hắn lo lắng. Cái này, thủ trưởng ngươi cũng không cần lo lắng. Loại thuốc kia hoàn, cũng không có gì rất tân tiến hoặc là làm phức tạp kỹ thuật, cũng không phải là cái gì làm thần kỳ phương pháp phối chế, chỉ bất quá trong đó có một loại nguyên liệu, chỉ có nhà kia xưởng chế thuốc mới có. Cho nên, không cần phải lo lắng kỹ thuật lưu ra ngoài. Tô phụ trầm ngâm một chút, lại hỏi, nếu như... Ngoại cảnh thực lực phái người đến đánh cắp thậm chí là cướp giật loại kia nguyên liệu đâu này. Lại như Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu. Ha ha. Lạc Phàm cười nói, cái này, thủ trưởng ngươi thì càng không cần lo lắng. Ta nói loại này nguyên liệu, cũng không phải như dược liệu như thế là vật thật, mà là một loại năng lượng này, chỉ tồn tại ở một người trong thân thể. Muốn cướp đoạt loại này nguyên liệu, trừ phi là thanh người kia đoạt đi. Nhưng là, trên thế giới này, lại có ai có thể giành được hắn đâu này? Lạc Phàm làm sao ngươi biết được rõ ràng như thế? Lẽ nào cha nói Viên Thuốc Tông Ngưng trợn to mắt, không chỉ là người, Tô gia phụ tử đều một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lạc Phàm. Không sai, loại viên thuốc này, là trước thành xưởng chế thuốc sản xuất, nhưng chân chính tạo tác dụng, chính là ta trong cơ thể năng lượng. Cho nên nói Lạc Phàm chuyển nhìn về phía Tô Phụ, thủ trưởng, chế tạo viên thuốc loại kỹ thuật này, chính là quốc gia đứng ra, cũng không cách nào thu mua. Cho dù là ra giá 100 ức, ta cũng không thể bán đứng chính mình, ta cảm thấy, ta không ngừng giá trị 100 ức. Tô Phụ dù là Tô Phụ nhìn quen rồi giả dối quỷ quyệt, lúc này cũng không nhịn sửng sốt. Trọn vẹn vài giây, hắn mới làm rõ Lạc Phàm nói chính là cái gì. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lạc Phàm nói chính là không sai, loại viên thuốc này then chốt nguyên liệu, liền ở Lạc Phàm trên người, cái này phải như thế nào đi thu mua. Nếu như đề nghị của chính mình được thông qua được, hấp tấp đi thu mua chế tạo viên thuốc kỹ thuật, quay đầu lại, lại phát hiện là náo loạn một cái ô long, tuy nói sẽ không tạo thành tổn thất gì, nhưng cũng là một cái trò cười a. Từ góc độ này tới nói, La Kiên quyết hủy đi của mình đài, chả hủy đi đúng rồi. Lạc Phàm trong lòng cũng tại suy nghĩ, chính mình đem Dô Dơ phế ngay lập tức, hắn lao tử La tướng quân lại thù đem ân báo, giúp chính mình một tay, tuy nói là vô tình, nhưng mình cuối cùng là thiếu nợ hắn La ra một thân tình, yếu làm sao tới trả La tướng quân nhân tình này đâu này. Đi đem con trai của hắn Dô Dơ chữa lành. Nay cũng không khó, tuy rằng Dô Dơ năm chi đều phế, vậy do ca bây giờ chữa thương kỹ thuật, nửa giờ liền giải quyết. Nhưng chính mình đem Dô Dơ phế bỏ, lại ba ba đi chữa khỏi hắn, chẳng phải chính là trong truyền thuyết thời quần đánh giắm. Chủ yếu hơn chính là, tên kia thương lành, hoặc bính loạn kiêu, có thể hay không lại nhảy nhót đến dây dưa ca. Dây dưa ta ngược lại không sợ, chẳng qua lại cho ngươi nằm trở lại. Cần phải là dây dưa thượng tông ngưng, cái kia ca liền biến thành cứu xả cái kia nông phu rồi. Bất quá, lấy Tô ra địa vị, đoán chừng Dô Dơ cái kia ra súc còn không cái kia lá gan sảng bậy. Đúng lúc này, Lạc Phàm điện thoại di động vang lên, gọi điện thoại tới, lại là gió chấn hoa phong tướng quân. La Kiên quyết không có thấy tận mắt đến Dô Dơ thương thế, nhưng từ La Chí trong miêu tả, hắn vốn đã tuyệt vọng. Nếu bàn về năng lực cá nhân, La Chí là mạnh hơn Dô Dơ thượng quá nhiều, nhưng La Chí trời sinh có thiếu hụt, không thể sinh dục, vì lão La gia nối dõi tông đường trọng trách, dĩ nhiên là rơi vào Dô Dơ trên vai. Nhưng cục thành phố Phan cục trưởng trong điện thoại nói cho hắn, Dô Dơ sinh mạng cũng bị phế bỏ. Lại từ La Chí nơi đó tìm được chứng minh thời điểm, La Kiên quyết cực kỳ bi thương. Hiện tại vừa nghe gió chấn hoa nói, có cái thần y dĩ nhiên có thể đem đã bại liệt mấy năm phong dương chữa lành, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Lập tức mang theo gió chấn hoa, đi rồi bệnh viện. Dô Dơ nằm ở trên giường bệnh, ngửa mặt lên trời nhìn lên trần nhà, ánh mắt tàn mạn, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy La Kiên quyết đi vào, nhúc nhích một chút, muốn ngồi dậy, cũng đã lực bất tòng tâm. La Kiên quyết đỡ lấy hắn. Trong mắt thương hại tâm ý tự nhiên biểu lộ. Phong lão ca, ngươi xem, tiểu kiệt dáng dấp như vậy, ngươi nói cái kia thần y có thể trị không? La Kiên quyết run giọng hỏi, liếm độc tình làm hắn thập phần chờ mong gió chấn hoa trong miệng có thể nói ra một cái có thể chữa đến. Dô Dơ nghe được lời của phụ thân, trong lòng không khỏi một trận chua xót. Đại ca không thể sinh dục, chính hắn trên người có dạng gì trách nhiệm, hắn là rất rõ ràng. Chỉ là hắn tin chắc chính mình cuối cùng có thể thu được tông ngưng phương tâm, mới một mực kéo tới bây giờ. Bây giờ nghe phụ thân muốn tìm người đến cho chính mình trị thương, còn nói là thần y gì gì đó, cảm động bên trong, có một chút hối hận, chính mình tuổi đã không nhỏ, không thể vì phụ thân chia sẻ thì cũng thôi đi, còn mệt được phụ thân vì chuyện của chính mình bận tâm. Chỉ là, cõi đời này từ đâu tới nhiều như vậy thần y đâu này. Chính mình cũng tổn thương thành tình trạng như thế này rồi, còn có cái nào thần y có thể trị thật tốt. Đột nhiên, Dô Dơ nhớ tới Lâm Bính Châu nói, Lạc Phàm tên ma quỷ kia cũng phế bỏ Lâm Bính phụ thân bảo tiêu tứ chi. Trong đó một chi cùng chính mình giống nhau là giữa háng vận mệnh, nhưng trong một đêm càng làm cái kia bảo tiêu chữa lành. Vốn là Dô Dơ phải không quá tin tưởng, nhưng nghĩ tới người kia tả dị bản lĩnh, lại có chút tin. Nhưng là, vẫn là không muốn nghĩ đến, muốn tên ma quỷ kia đến cho chính mình trị liệu, tỉnh lại đi. Gió chấn hoa nhìn kỹ một chút Dô Dơ thương thế, gật gật đầu, thương thế kia nhìn xem rất nghiêm trọng, kỳ thực theo nhà ta phong dương so ra, yếu nhẹ hơn nhiều rồi. Phong dương là kinh mạch bị hao tổn. Hơn nữa chậm trễ đến mấy năm, đều có thể chữa khỏi, Dô Dơ thương, chỉ cần tiểu tử kia chịu ra tay, nhất định có thể trị. Dô Dơ nghe được trong thai, trong lòng lại là cả kinh. Tiểu tử kia, phong tướng quân nói thần y gì, là người trẻ tuổi. Có thể hay không? Chính là tên ma quỷ kia. La Kiên quyết lại là vui mừng khôn xiết, dưới tình thế cấp bách, một cái kéo lại gió chấn hoa cánh tay, lão ca. Ngươi nói thần y hiện tại nơi nào? Lão ca, là mô văn ngươi. ngươi mau giúp ta liên hệ hắn đi, coi như là ta là kiên quyết thiếu nợ ngươi Phong lão ca một thân tình. Lão đệ ngươi làm gì thế khách khí như vậy lâu này? Cái này thần y kìa, nói đến vận khí không tệ, hắn vừa vận cũng đang yến kinh. Dô dơ trong lòng lại lột bột một cái, thính Phong tướng quân lời này, cái này thần y vốn không tại yến kinh, mà là gần nhất mới đến yến kinh. Đây không phải cùng cái kia yêu ma vậy lạc phàm lẫn nhau phù hợp. Kỳ thực cái này thần y kìa, lão đệ ngươi chưa từng thấy, nhưng ngươi hẳn nghe nói qua. Do Chấn Hoa cười nói, ta hẳn nghe nói qua. Lão đệ ngươi nói rốt cuộc là ai? Ta là nghe nói qua một ít tự xưng thần y người, nhưng những thần y đó, cùng bây giờ những cái được gọi là chuyên gia như thế, cũng không đáng tin. Có thể trị bệnh cảm vật là tốt lắm rồi, nếu muốn trị tiểu kiệt thương, giết bọn hắn cũng trị không được. La Kiên quyết nghi ngờ nói, à, lão ca, ngươi chủ quản là quân chính quy, nhưng đặc chiến tổ ngươi dù sao cũng nên là nghe nói qua chứ. Đặc chiến tổ. Lão đệ ngươi nói chẳng lẽ là các ngươi đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên tuyệt sát? La Kiên quyết như trước làm nghi hoặc. Do Chấn Hoa mỉm cười lắc đầu. Lão ca ngươi vậy thì chớ bán quan tử, cho huynh đệ ta nói thẳng đi. La Kiên quyết có phần cuống lên. Lang tổ huấn luyện viên, Huyết Lang. Lần này do Chấn Hoa ngược lại là làm sảng khoái liền nói ra. Huyết Lang. Huyết Lang. Không sai, ta xác thực nghe nói qua, bất quá, ngược lại thật không biết, hắn là thần y điệ. Lão ca, ta với hắn cũng không quen thuộc, Huyết Lang huấn luyện viên là ngươi người bên kia. Vậy thì nhờ ngươi giúp ta mời người huấn luyện viên này thần y điệ, vì tiểu kiệt thi rượu tay. La Kiên quyết chân thành địa khẩn cầu lên. Tốt, tốt, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền đi gọi điện thoại cho hắn. Do Chấn Hoa mỉm cười, đi ra phòng bệnh. Mà nằm ở trên giường rô rơ, nghe nói cái này thần y chính là đặc chiến tổ một người huấn luyện viên, vậy thì khẳng định không phải lạc phàm tên ma quỷ kia rồi, lúc này mới yên lòng lại. Mà do Chấn Hoa tại bệnh viện trên đường qua, đã bấm lạc phàm điện thoại, tiểu tử, có thời gian hay không? Ta có cái chất tử bối người, bị người cho đánh thành trọng thương. Cha hắn vừa vặn giúp ta một chuyện, ngươi nếu như rảnh rỗi, lại đây giúp ta trả lại một ân tình làm sao? Chương 179, quả thực cũng không phải là người. Thủ trưởng, ngươi cũng đã mở miệng, có rảnh rỗi không khoảng không ta đều phải đáp ứng rồi. Nói đi, hiện tại người ở nơi nào? Lạc Phàm một tiếng đáp ứng. Tuy nói ca định ra rồi cho người chữa bệnh giá khởi điểm 100 triệu. Trị vịn ta người 400 triệu quy củ. Nhưng Phong tướng quân hiện tại đã đem trước tiên thành xưởng chế thuốc cùng quân đội chuyện hợp tác tranh giành lấy xuống, mang đến tiền lời, lại há là 100-200 triệu có khả năng tương để tịnh luận. Tại 20 bệnh viện ngoại khoa săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Hay là ta đi cửa bệnh viện chờ ngươi đi. Do Chấn Hoa nghe Lạc Phàm đáp ứng rồi, khá là hài lòng. Vậy được. Thủ trưởng, ta lập tức đi nhờ xe tới. Lạc Phàm nói xong, cùng Tô Gia cha mẹ cùng Tông Ngưng hỏi thăm một chút, liền từ Tô Gia đi ra. Do Chấn Hoa cúp điện thoại. Tiến vào phòng bệnh, La Kiên quyết liền khẩn cấp hỏi, lão ca, thế nào rồi, có thể tới hay không? Hắn đã đáp ứng, lập tức tới ngay, ta đây liền đi xuống chờ hắn. Do Chấn Hoa cũng chính là đi vào thông báo một tiếng, nói xong cũng đi ra ngoài. Lão ca, nếu không ta với ngươi đồng thời đi xuống đợi a? La Kiên quyết nói ra. Vốn là, lấy địa vị của hắn, không có đi các loại một cái đặc chiến tổ huấn luyện viên đạo lý, bất quá bây giờ có việc cầu người, cũng không có loại kia cấp trên rụt rẻ cùng bắt bí rồi. Bất quá, do Chấn Hoa ngăn cản La Kiên quyết. Hắn đi tiếp Lạc Phàm, cũng không có gì không hợp tình lý. Tuy nói hắn là đặc chiến tổ lãnh đạo, nhưng Lạc Phàm là hắn mời tới, lại nói hắn cùng Lạc Phàm cũng tương đối quen thuộc rồi. Hơn nữa, Lạc Phàm vẫn là con trai của hắn Phong Dương ân nhân, hắn đi xuống tiếp một chút, cũng không khỏi thỏa. Lạc Phàm thuê xe đi tới cửa bệnh viện, quả nhiên thấy do Chấn Hoa đã đứng ở cửa vào chờ hắn rồi. Lạc Phàm tuy rằng không bị trói buộc, nhưng cũng tiến lên khách khí vài câu. Dẫn tới do Chấn Hoa cười ha ha. Thủ trưởng, ngươi nói người bị thương này, là bị thương những địa phương nào? Lạc Phàm đi theo do Chấn Hoa đi vào bên trong, vừa đi vừa hỏi. Ai, hạ thủ người, thủ đoạn tàn nhẫn, đứt đoạn mất tứ chi của hắn, chả phế bỏ hắn nam căn. Do Chấn Hoa than thở. Lạc Phàm ngẩn ra, phế nhân năm chi, cái quái gì vậy đây là người nào a? Phong cách cùng ca như vậy giống. Có thời gian gặp mặt, nói không chắc còn có thể làm cái cùng chung chí hướng bằng hữu. Mama, thật giống có điểm không đúng à, Phong tướng quân nói người bị thương là hắn chất tử bối phận, mà phụ thân của Dô Dơ cũng là tướng quân. Chủ yếu nhất, Dô Dơ cũng là được ca phế bỏ năm chi a. Cơ mờ nở. Sẽ không trùng hợp. Cái kia. Thủ trưởng, ngươi nói người bị thương là ngươi chất tử, cũng là họ Phong. Lạc Phàm nói bóng gió hỏi. Gió Chấn Hoa lắc đầu một cái, không phải. Kỳ thực cũng không phải của ta chất tử, cũng chính là một chiến hữu cũ của ta, hôm nay hắn giúp ta một chuyện. ta nghe nói con trai của hắn bị người đả thương đánh cho tàn phế, cũng là cùng tới xem một chút. Ta cái này chiến hữu cũ, kỳ thực chính là La Kiên Quyết La tướng quân, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Lạc Phàm dừng bước, thần tình trên mặt có phần cứng ngắc. Cái quái gì vậy, Yến Kinh cũng không nhỏ à, làm sao tới Yến Kinh không mấy ngày, nhưng đều cùng họ La không tránh khỏi có quan hệ lâu này. Vốn tưởng rằng đuổi rồi La Chí, sự tình liền kết thúc, thật không nghĩ đến của mình thủ trưởng để cho mình cứu một người, đều có thể vòng tới họ La nơi này đến. Làm sao vậy? Do Chấn Hoa phát hiện Lạc Phàm dị dạng. Thủ trưởng, ngươi nói người bị thương, chính là Dô Dơ. Lạc Phàm khổ sở cười cười. Đúng, chính là La Kiên Quyết tiểu nhi tử Dô Dơ. Do Chấn Hoa gật đầu, đồng nhiên ánh mắt ngưng tụ tại Lạc Phàm trên mặt. Làm sao ngươi biết là Dô Dơ, mà không phải Dô Dơ ca ca? Lẽ nào? Không sai. Thủ trưởng, Dô Dơ thương, chính là ta đánh. Lạc Phàm vẻ mặt đau khổ nói. Do Chấn Hoa ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc mà sắc bén, chúng ta là quân nhân, đặc chiến tổ người, một thân bản lĩnh, không phải dùng để đối phó người của mình. Bình thường Do Chấn Hoa, như một hòa ái lao đầu. Nhưng hắn bây giờ, uy thế ép người, cái kia giống như núi chính khí, mặc dù là Lạc Phàm có một thân bản lĩnh thông thiên, nhưng cũng không dám ở trước mặt của hắn làm cản. Thủ trưởng, không phải ta muốn đi chọc giận hắn, là hắn không buông tha ta. Lạc Phàm ngắn gọn mà đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Do Chấn Hoa sắc mặt dần dần hòa hoan xuống, nhưng trong mắt lại có vẻ cô đơn, hay là nói là thất vọng, bây giờ màu đỏ con cháu, đều là thế nào? Ở bên trong sân trường lái xe đâm chết người có, cùng người khác vòng nhọn thiếu nữ cũng có, mà Lao La Nhi Tử, làm sao cũng sẽ làm ra chuyện như thế đến. Do Chấn Hoa thanh âm không lớn, nhưng có phần khẳng khàn, nghe tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng Lạc Phàm lại có thể cảm giác được hắn trong lồng ngực cất giấu mãnh liệt và hắn giận. Thủ trưởng, ngươi nói trong những người này, hay là chỉ có Dô Dơ chân chính tính được là màu đỏ con cháu đi, mà đổi thành bên ngoài những kia, tối đa chính là giả màu đỏ con cháu. Những người kia, là không có rơi vào trong tay ta, nếu như rơi xuống trong tay ta, một chữ, chết. Lạc Phàm nói đến sau đó, trong thanh âm đã mang lên một chút lánh khóc sắc ý. Do Chấn Hoa trầm mặc, bầu không khí có phần ức buồn bực. Qua một lúc lâu, hắn mới hỏi, vậy ngươi trả lại Dô Dơ có trị hay không? Xem ở La Tướng Quân trên mặt, cũng vì trả La Tướng Quân ân tình. Chỉ đi. Bất quá, ta có hai cái yêu cầu. Lạc Phàm suy nghĩ một chút nói ra. Yêu cầu gì? Thấy Dô Dơ rồi hay nói, thủ trưởng, chúng ta đi lên trước đi. Lạc Phàm nói ra. Trong lòng đã quyết định chủ ý, nếu như Dô Dơ không đáp ứng yêu cầu của hắn, xoay người liền đi, thiếu nợ La Tướng Quân ân tình, ngày sau trả lại. Do Chấn Hoa mang theo Lạc Phàm, đi tới Dô Dơ cửa phòng bệnh, nhìn một chút Lạc Phàm, ý là hỏi dò hắn có phải hay không quyết định muốn đi vào. Làm Lạc Phàm cho hắn một cái ánh mắt kiên định sau, hắn liền đẩy cửa ra. La Kiên Quyết một cái đứng lên, tiến lên đón, lão ca, rất cảm tạ ngươi rồi. Vị này, chính là huyết lang thần y đi. Chào thủ trưởng. Lạc Phàm đùng một cái đối với La Kiên Quyết chào một cái. Dô Dơ là Dô Dơ, La Kiên Quyết là La Kiên Quyết, nên có lễ nghi, đó là không có thể thiếu. Huyết lang thần y không cần đa lễ, ta đây phiền phức phong tướng quân mời ngươi lại đây. Là muốn xin ngươi cho ta cái này bất thành khí nhi tử xem hắn thương, còn có thể hay không thể chỉ là kiên quyết nói xong, nhường ra thân thể, Dô Dơ xuất hiện tại Lạc Phàm trước mắt. Lạc Phàm nhìn Dô Dơ một mắt, khe nói, hắn thật sự vô dụng. Dô Dơ cũng tại lúc này thấy rõ Lạc Phàm mặt, sắc mặt đại biến, như gặp quỷ mị, ngơ ngác hô, ngươi, ngươi là Lạc Phàm. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Trong thanh âm, mang theo không nói ra được sợ hãi. Lạc Phàm không hề trả lời hắn. Mà là quay đầu nhìn hướng La Kiên Quyết, gương mặt bình tĩnh. La Kiên Quyết không hổ là lâu lịch trận chiến lao tướng quân, trải qua lúc đầu kinh ngạc sau đó cũng bình tĩnh lại, nhìn xem Lạc Phàm, ngươi chính là Lạc Phàm. Trong âm thanh của hắn, càng không mang theo chút nào hỏa khí, chí ít, Lạc Phàm không cảm giác được. Nhìn lại trưởng, ta chính là Lạc Phàm. Lạc Phàm không có nhiều lời. Tại tiến vào trước khi, ngươi liền biết, phong tướng quân cho ngươi tới cứu người là Dô Dơ. Là. Nhưng ngươi vẫn là vào được. Câu nói này, hình như là một câu phí lời, Lạc Phàm không có vào, như thế nào lại tại trong phòng này. Nhưng Lạc Phàm hiểu ý của hắn, vẫn đáp, là. La Kiên Quyết không hỏi nữa, nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt có chút vẻ tán thưởng, chả mang theo chút vui mừng. Lại qua một trận, hắn mới lên tiếng, như vậy, xin mời vì ta cái này bất thành khí nhi tử trị liệu đi. Lạc Phàm mắt cũng không chấp một cái, nhìn La Kiên Quyết, thủ trưởng, cho Dô Dơ chữa thương, cái này không có vấn đề. Ta có thể khiến hắn hoàn toàn khôi phục, cùng bị thương trước đó giống nhau như lúc. Nằm ở trên giường Dô Dơ, lúc này đã hiểu được, hắn trêu chọc đến cái này Lạc Phàm, không chỉ là tông ngưng vị hôn phu, vẫn là đặc chiến tổ lang tổ huấn luyện viên huyết lang. Con mẹ, ở trước mặt hắn trang cái gì 13A? Người ta có hậu trường, có bối cảnh, có thân phận, còn có cường hãn nghịch thiên thực lực cá nhân. Bây giờ nghe Lạc Phàm nói có thể để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu, hắn không khỏi đại hỉ, đối Lạc Phàm cũng không sợ hãi như vậy rồi. Lạc Phàm cũng đã quay đầu nhìn hắn, bất quá, ta có 3 cái điều kiện, ngươi có đáp ứng hay không, ngươi tự mình cân nhắc. Thứ nhất, Tâu Ngưng đã là vị hôn thê của ta, ta hy vọng ngươi không cần lại đi dây dưa người. Người ca La Chí từng nói, tại ta cùng Tâu Ngưng kết hôn trước đó, ngươi đều có quyền theo đuổi nàng, cái này không sai. Bất quá ta cho ngươi biết, bất luận người nào cũng không thể cướp đi Tâu Ngưng, một điểm khả năng đều không có. Dô dơ sau khi bị thương, tỉ mỉ mà nghĩ qua mình và Tâu Ngưng chuyện, có vẻ như từ vừa mới bắt đầu, chính là mình hai đầu quang gánh một đầu nóng, Tâu Ngưng từ đầu đến cuối, đều không có chân chính phản ứng qua hắn. Thứ chi, Nam Chi toàn bộ phế sau đó hắn càng là không còn dám đối Tâu Ngưng có bất kỳ ý đồ không an phận. Huống chi, hắn xác thực, đúng là sợ Lạc Phàm rồi. Tuy rằng lấy hắn La Gia thiếu gia thân phận, hắn không muốn thừa nhận, nhưng sâu trong nội tâm, quả thực đã đem Lạc Phàm liệt vào số một nhân vật kinh khủng. Ta đáp ứng. Dô dơ không chút nghĩ ngợi đáp. Lạc Phàm không tỏ rõ ý kiến, tiếp cho biết, ngươi bắt cóc qua cô gái kia, bản thân mình nhưng là không thể đánh nàng ý đồ xấu, nếu là người khác đánh nàng ý đồ xấu, ta cũng như thế tính tới trên đầu ngươi. Có vấn đề hay không? Lạc Phàm trước đó liền nghĩ tới, nếu như Dô dơ muốn trả thù chính mình, ca phải không sợ, hơn nữa, lượng Dô dơ cũng không can đảm đó. Mà Tâu Ngưng, lấy ra thế của nàng, Dô dơ cũng không dám ở trên người nàng động ý định gì. Cái kia cũng chỉ còn sót lại Triệu Tầm Ngữ cái kia tiểu nữ rồi, lẽ ra người cũng là có danh tiếng có thân phận minh tinh, nhưng Dô dơ cho dù là chỉ động một cái ngón tay, tiểu nữ cũng chỉ có mặc người chém giết phần. Dô dơ rõ ràng Lạc Phàm ý tứ, chính là từ nay về sau, cái kia mặt con nít đại chính là minh tinh an toàn, liền giao cho hắn, quy tắc ngầm gì gì đó, cũng phải hắn Dô dơ đi hộ giá hộ tống. Chuyện này đối với Dô dơ tới nói, không coi là việc khó gì. Lấy thân phận của hắn, chỉ cần thả một câu nói ra ngoài, bất kể là cái gì đạo diễn lừng danh, người chế tác, cái gì hào môn đại thiếu, muốn chạm Triệu Tâm Ngữ một cái đầu ngón tay, đều không can đảm đó. Chỉ là, cái này ngoan nhân không phải đã cùng Tâu Ngưng đính hôn sao, tại sao chả đối một cái tiểu minh tinh để ý như vậy? Bất quá, điều này cũng không dùng tới hắn Dô dơ đi bận tâm. Không có vấn đề. Dô dơ sảng khoái đáp. Lạc Phàm gật gật đầu, thứ ba. Được rồi, ngươi nhớ rõ ngươi đáp ứng ta hai cái điều kiện là được rồi. Hiện tại, trị liệu cho ngươi đi. Nói xong đưa tay khoác lên Dô dơ trên đùi. Không tới nửa giờ, Lạc Phàm đã vì Dô dơ chữa tốt thương thế của hắn. Lạc Phàm đem Dô dơ từ trên giường bệnh nhắc tới, hướng về trên đất vừa để xuống. Được rồi, đừng nằm rồi. Nói xong cũng buông lỏng tay ra, Dô dơ chính mình vững vàng mà liền đứng vững, đi hai bước, không có vấn đề. Vậy vẩy tay, cũng không có vấn đề. Về phần hắn giữa háng tiểu hòa bạn, trong phòng là ba cái đại nam nhân, hắn cũng không cách nào nghiệm chứng phải hay không được rồi. Do Chấn Hoa gặp Lạc Phàm y thuật thần kỳ, ngược lại cũng thôi, La Gia phụ tử, hoàn toàn ngơ ngác. Đặc biệt là Dô dơ, đối Lạc Phàm lòng kính nể càng sâu. Cổ võ cảnh giới tối cao Đường lão, ở dưới tay hắn một chiêu bị chết, bị thương thế tất thành tàn phế chính mình, hắn trong lúc nhấc tay liền chưa tốt. Người này, quả thực cũng không phải là người. Chương 180, Tuyết Ngư tỷ xảy ra vấn đề rồi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lạc Phàm chỉ có một người đi tới Yến Kinh phi trường quốc tế. Bởi Tâu Ngưng một cái đại học lúc thập phần phải tốt đồng học kết hôn, nàng là phù dâu, cũng không có đến đưa Lạc Phàm rồi. Vốn là dự tính đến Yến Kinh cũng là chỉ hoãn cái 1-2 ngày, không nghĩ tới sinh ra được nhiều chuyện như vậy. Hiện tại Yến Kinh sự cũng xử lý xong, Lạc Phàm liền không kịp chờ đợi muốn về Thiên Hải rồi. Ở chỗ này, Tâu Ngưng tuy rằng đã danh chánh ngôn thuận thành vị hôn thê của mình, nhưng Tô gia môn quy rất nghiêm, đặc biệt là cái kia tuổi trẻ được lại như cha vợ con gái vậy mẹ vợ, Thanh Ca vị hôn thê quản được nghiêm nghiêm thật thật, nói cái gì tuyệt không cho phép trước hôn nhân ở chung. Ngạch Nhạc Mẫu đại nhân ai, ngươi có biết hay không, ca tại 3 năm trước hãy cùng nữ nhi bảo bối của ngươi ám độ trần thương rồi. Tiểu Hồ Tiên. Hay là thôi đi. Kéo kéo tay thân cái miệng còn có thể, sờ sờ ngực của nàng người cũng không phản đối, chính là nàng cái kia phi trường, chỉ đủ hai cái ngón tay nắm. Về phần muốn càng thâm nhập hơn đến chút thực tế, cái kia tiểu nha đầu lập tức liền không chút lưu tình từ chối. Cũng không biết ca hôn nàng thời điểm, người cái kia gương mặt hạnh phúc say xưa, phải hay không giả vờ. Vẫn là tranh thủ thời gian trở về Thiên Hải, hưởng thụ ca tính phúc sinh hoạt đi. Nhã Khiết lão bà mặc ta thu thập, tâm tư thế thừa dịp dai dai ngủ rồi lén lút tiến vào ta trong phòng đến, Tiêu Hàm ôm lấy ta để cho ta thương người yêu nàng. Sau khi trở về, tìm thời cơ Thanh Mạn Đình Mộng Toa hai cái tiểu ba bá cho đẩy. Nếu có thể đồng thời đẩy vậy cũng tốt, tại Mộng Toa tỷ bên này thiểm một cái, lại đi Mạn Đình tỷ bên kia thiểm một cái. Hoa kèn kẹt. Ca một cái đầu lưới đối phó bốn cái chính là tử, cái quái gì vậy khẩu chiến quần nho a giống giống. Các cạc. Còn có nửa giờ máy bay liền cất cánh, rất nhanh sẽ có thể trở về đến Thiên Hải. Các lao bà, ca trở về rồi, tắm rửa sạch sẽ không có. Lần này cần là còn có việc ngăn cản ca lên không được máy bay, ca liền đi máy bay, thanh máy bay đánh xuống. Lạc Phàm nhìn xuống thời gian, mỹ mỹ nghĩ, đứng lên, hướng cửa lên phi cơ đi đến. Nhưng chỉ đi hai bước, Lạc Phàm liền ổn định thân thể, như bị làm ma pháp bình thường. Một cái chân nhảy tới, một cái chân chả không có nói ra đến, nhưng hắn liền duy trì cái này tư thế, rất là quái dị. Một cái nhuộm tóc đỏ, trên mặt tô vẽ dày hậu chi phấn yêu dã nữ lang kỳ quái nhìn hắn hai mắt, xuất ca, phải hay không chuẩn rút. Lạc Phàm nhìn nàng một cái, liền rời đi ánh mắt, cũng không có tiếp lời. Đừng nói ngươi ngươi nhà trên người chả có mấy cái mùi của đàn ông, tiểu coi như ngươi vẫn là hoa cúc vàng đại khuê nữ, chỉ bằng ngươi cái này sắc đẹp, tiểu đừng tới phiên ca. Ca thật sự làm phiên A, lần này ca thật sự khẳng định, trong truyền thuyết mỏ quả đen, chính là ca. Liên ở hắn định bất động thời điểm, đồng hồ lại lần nữa chấn động một chút. Không tiếp. Cái quái gì vậy còn có hết hay không A? Nhưng không qua vài giây, đồng hồ lần nữa chấn động, Lạc Phàm chỉ được giơ tay lên, quyết định chủ ý. Nếu như không phải đặc biệt trọng yếu không hắn không thể chuyện, kiên quyết không đi trở về. Lạc Phàm ca, ngươi còn chưa lên máy bay chứ? Tiểu Hồ Tiên thanh âm rất gấp gáp, nhưng vẫn là nhu nhu, rất êm tai. Chỉ bất quá nghe vào Lạc Phàm trong tai, giống như là đến từ địa ngục câu hồn âm thanh, hắn không nói tiếng nào, không lên tiếng. Lạc Phàm ca, ngươi tại nghe sao? Tiểu Hồ Tiên lại gọi một tiếng. Không có nghe. Lập tức liền lên phi cơ rồi. Lạc Phàm thật nhanh nói ra. Tiểu Hồ Tiên ngươi cái phi trường. Ca bây giờ là ở phi cơ tràng, tuy nhiên không trêu chọc ngươi phi trường A, ngươi làm sao lại chuyên môn cùng ca không qua được đâu này. Lạc Phàm ca, Tuyết Ngư tỷ xảy ra vấn đề rồi. Tiểu Hồ Tiên sợ Lạc Phàm cắt đứt thông tin, lập tức nói rằng. Ta lập tức trở về. Lạc Phàm đùng một cái thu hồi bước ra đi bàn chân kia, một giây sau, sân bay trong đại sảnh đã mất đi rồi tung ảnh của hắn. Cái kia nhìn xem Lạc Phàm yêu dã nữ lang, nghi hoặc lắc đầu, lẽ nào, là tối ngày hôm qua chơi 5P chơi quá mức. Đều sản sinh ảo giác. Xem ra, về sau phải chú ý tiết chế, đừng nói mấy tên kia tổng cộng mới ra 5.000 đồng tiền, sau này sẽ là suất 10.000 lao nương cũng không làm rồi. Cái quái gì vậy, ai nói chỉ có mệnh chết như, không có canh không xấu. Lạc Phàm như một làn khói lao ra khỏi sân bay, ngăn cản một chiếc xe taxi. Lúc trước phát thể nói muốn thanh máy bay đánh xuống, cũng tạm thời đừng đánh, con mẹ, hiện tại cũng chỉ có đánh của mình máy bay rồi, bất quá bây giờ cũng không thời gian đánh, trước tiên thiếu. Nếu như đổi lại chuyện khác, Lạc Phàm nhất định là mặc kệ. Nhưng người nào chuyện mặc kệ, Tuyết Ngư tỷ chuyện, đó là nhất định muốn quản. Vương Bát Đản, nếu như Tuyết Ngư tỷ có chuyện bất chắc, ta huyết lang phát thệ, san bằng ngươi thần xã hội, giết ngươi cái chó gà không tha. Lạc Phàm trong lòng sát niệm hơi động, liền tài xế xe taxi đều dùng mình một cái, nhìn sang bên trong xe tự động máy điều hòa không khí nhiệt độ biểu hiện, nhiệt độ cũng không quá thấp à. Lạc Phàm trong lòng, hiện ra một tấm ôn hòa mặt. Bên hai tựa hồ lại vang lên cái kia ôn nhu kêu gọi, Tiểu Phàm, thanh quần áo cho ta, đúng rồi, quần cũng cởi ra, xem đều bẩn thành dạng gì. Hắn lần thứ nhất đến đặc chiến tổ thời điểm, vẫn chưa tới 16 tuổi, ngoại trừ chan uôi, hắn biết người thứ nhất, không phải ai khác, chính là lớn hơn hắn 5 tuổi Tuyết Ngư tỷ. Tuyết Ngư tỷ đem hắn bẩn y phục toàn bao, trả thường xuyên cho hắn làm tốt ăn. Tuy rằng khi đó hắn đã là đệ tam trọng tiên trấn quyết, đã rất lợi hại rồi, nhưng mới tới một cái hoàn cảnh xa lạ. Khó tránh khỏi hội cô đơn cô quạng, mà cha nuôi lại đều là có việc chưa làm xong, hầu như không có thời gian cùng hắn, may là có cái không tính rất đẹp nhưng làm ôn hòa Tuyết Ngư tỷ. Có một lần, Lạc Phàm bắt được một cái em mở nước tới nữ gián điệp. Cái kia phong du ngông lớn tóc vàng nữ nhân, bắt nạt hắn là cái sơ ca, ở ngay trước mặt hắn thoát sạch sành xanh, hai cái tay ở đằng kia quả bóng nhỏ bình thường viên cổ cổ trên ngực vuốt ve xoa vò, cùng dã thân ngâm ngay tại lúc này hồi tưởng lại đều sẽ cả người khô nóng không chịu nổi. Sau đó càng là đem ngón tay với tới đảo nguyên nơi sâu xa. Người nữ kia gián điệp cho rằng Lạc Phàm đã nhìn nhập thần rồi, đột nhiên nổi lên hướng về Lạc Phàm phát động công kích. Tuy rằng Lạc Phàm một trưởng liền đem người đánh thành trọng thương, nhưng buổi tối ngày hôm ấy, Lạc Phàm trong đầu đều là hồi tưởng cái kia tóc vàng mắt xanh nữ nhân khiêu khích tình cảnh của hắn, ở trong mơ lại gặp được cái kia nữ nhân ngón tay từ trong thân thể rút ra, mặt trên còn dính một tầng trong suốt chất lỏng. Đêm hôm ấy, tiểu Lạc Phàm cực độ cuồng táo bất an. Thẳng đến nói ra rất nhiều đàm sau mới yên tĩnh lại. Ngày thứ hai, Tuyết Ngư tỷ cho hắn giặt quần áo thời điểm, phát hiện bí mật của hắn. Hắn đỏ mặt, lại như cái làm hỏng việc hài tử. Tuyết Ngư tỷ nhưng không có chế nhạo hắn, vuốt đầu của hắn, ánh mắt làm ôn hòa, Tiểu Phàm rốt cuộc lớn hơn rồi, Tiểu Phàm đã là cá nam tử hắn rồi. Lạc Phàm đối Tuyết Cá, một mực có một phần cắt bỏ không ngừng tình cảm, cùng tình yêu nam nữ không quan hệ, trong lòng nàng, Tuyết Cá cùng chị ruột của hắn không khác, như cùng hắn Thanh Quách tiểu nha xem là em gái ruột bình thường. Tuyết Cá bạn trai là Long Tổ đội viên báo săn, đó là một cái tràn ngập huyết tính dũng mãnh nam nhân. Tại Lạc Phàm đến đặc chiến tổ hậu nửa năm, báo săn đi theo Long Tổ mấy cái đội viên đi tới châu Phi chấp hành nhiệm vụ, được đối thủ ống phóng dốc két đánh trúng vào phần eo, tại chỗ bị chết, liền thi thể đều không có thể mang về. Nghe được báo săn hy sinh tin tức, Tuyết Cá khóc đến bi ai gần chết, hôn mê nhiều lần. Nửa tháng sau, Tuyết Cá rời khỏi ương tổ, đi rồi viện tang Đông Kinh sợ đến mức một chỗ trung học, trở thành tiếng Hoa lão sư. Nhưng Lạc Phàm biết, Tuyết Ngư tỷ là chủ động xin, làm ưng tổ ngoại vi nhân viên tình báo. Vị trí ở đi Đông Kinh, là vì thần xã hội tổng bộ liền ở Đông Kinh, mà ở châu Phi dùng lửa bao đựng tên giết báo săn, chính là thần xã hội một cao thủ. Từ khi Tuyết Cá đi Đông Kinh trở thành lao sư, tuy rằng có thể nghe được tin tức về nàng, nhưng Lạc Phàm liền cũng không còn gặp nàng. Tuy rằng Tiểu Hồ Tiên chỉ nói một câu Tuyết Ngư tỷ xảy ra vấn đề rồi, nhưng Lạc Phàm tưởng tượng được, Tuyết Ngư tỷ nhất định là thân phận bại lộ. Làm như một cái gián điệp, đặc biệt là một cái nữ gián điệp, một khi bại lộ thân phận, sẽ có cái gì kết cục, Lạc Phàm đương nhiên là biết rõ. Lúc trước bị hắn bắt được cái kia em mở nước nữ lang, đến lúc sau trên người không có một khối xương cốt là hoàn chỉnh, cũng không có một khối da thịt thì tốt. Nhưng tiểu như vậy, cũng sống nửa năm lâu dài mới chết đi. Mà Tuyết Ngư tỷ hiện tại xảy ra vấn đề rồi, lấy quốc gia kia văn hóa thối nát trình độ, Lạc Phàm không dám xa xỉ vọng Tuyết Ngư tỷ còn có thể duy trì thuần khiết thân. Có thể còn sống là tốt lắm rồi. Lạc Phàm lấy điện thoại di động ra, không thể trở về Thiên Hải rồi, có thể nói cho Đinh Vi các nàng một tiếng. Lạc Phàm, ngươi làm sao gọi điện thoại, trên phi cơ không phải là không chuẩn mở điện thoại di động sao? Đinh Vi thanh âm thanh thúy mà ôn nhu. Đinh Vi, tạm thời có chút việc, khả năng lại muốn muộn mấy ngày mới có thể trở về. Ngươi nói thuốc giảm cân chuyện kia, ta đã trở về lại nói, các ngươi hiện tại trước tiên nhìn một cái đi, công ty chọn nơi nào so sánh thích hợp. Cũng có thể đi tìm Nhã Khiết thương lượng một chút, người đối với mấy cái này so sánh có kinh nghiệm. Đúng rồi, ngươi nói cho bọn họ biết một tiếng, ta tạm thời vẫn chưa thể trở về, hai ngày nay, ta liền không cùng các ngươi gọi điện thoại. Lạc Phàm sắc mặt tâm trầm, nhưng âm thanh lại bình tĩnh mà ôn nhu. Lạc Phàm đi tới Tiểu Hồ Tiên trong phòng thời điểm, Tuyệt Sắt đã chờ ở nơi đó. Tình huống thế nào? Lạc Phàm trong lòng lo lắng, nhưng sắc mặt trầm tĩnh, có một loại với hắn tuổi tác không tương xứng thận trọng khí chất. Đã liên lạc không được Tuyết Ngư tỷ, Đông Kinh bên kia cũng chuyển tới tin tức, Tuyết Ngư tỷ đã mất tích. Tiểu Hồ Tiên cũng không có thường ngày nghịch ngợm, trong mắt lo lắng vẻ ân cần tự nhiên biểu lộ. Mất tích? Hảo hảo một người lớn sống sờ sờ làm sao sẽ mất tích? Lại nói, chúng ta vệ tinh thông tin điện thoại, bất luận trên địa cầu bất kỳ góc, đều có thể liên lạc với. Thật tốt, nhất định là đã bị bắt. Lạc Phàm âm thanh trầm thâm nói. Không phải là. Chúng ta vệ tinh thông tin đồng hồ thượng còn có toàn cầu không có sai sót kém hệ thống định vị, nhưng bây giờ cùng Tuyết Ngư tỷ liên lạc không được, liền đồng hồ cũng cùng sẽ vờ mất đi liên hệ, không cách nào định vị. Lạc Phàm trong lòng hơi động, Hồ Tiên, ngươi có thể không thể điều ra Tuyết Ngư tỷ cái kia trường học vệ tinh vân đồ, tra xét đến Tuyết Ngư tỷ tung tích. Tiểu Hồ Tiên lắc lắc đầu, cái kia trường học tín hiệu được che giấu, ta xâm lấn cái kia một vùng hệ thống theo dõi, người không có gian kia trường học bất kỳ video văn kiện. Nói như vậy, gian kia trường học có gì đó quái lạ a? Lạc Phàm chậm rãi nói ra, nhanh chóng bên trong tinh mang lấp lóe. Vừa nãy ta cùng tổng huấn luyện viên cũng là suy đoán như vậy. Tiểu tử, Tuyết Cá là chúng ta đặc chiến tổ tại viện tang ưu tú nhất tình báo viên, chỉ cần người còn sống, chúng ta liền muốn đem người cứu trở về. Bất quá, có thực lực đi cứu nàng, toàn bộ đặc chiến tổ, liền chỉ có chúng ta hai cái. Cha nuôi ta rõ ràng. Cứu Tuyết Ngư tỷ, chuyện đương nhiên phải là ta đi. Việc này không nên chậm trễ, an bài cho ta lập tức xuất phát. Chương 181, Tuyết Cá đã bị bắt. Do Vị Tang, Nguyện Nước, Em Mở Nước tạo thành cướp giật Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu nghiên cứu khoa học thành quả đội ngũ, có thể nói là bị thua thương tích đời mình. Nguyện Nước thương ẩn sẽ người toàn quân bị diệt, Em Mở Nước trung tình cục đặc công, bao quát bọn hắn sinh vật chiến sĩ, không ai sống sót. Mà thần xã hội đi ra ngoài ngũ đại cao thủ hàng đầu, năm chết thứ tư, chỉ còn lại một cái bị thương nặng Y Sam Tĩnh Tử. Y Sam Tĩnh Tử ngay đêm đó liền chạy ra Thiên Hải, cũng không dám tại Hoa Hạ cảnh nội ở lâu. Bởi vì nếu như tung tích của nàng một khi bị phát hiện, nên tiếp của nàng, tất nhiên là tử vong. Ngày thứ tư thượng, nàng liền bí mật về Đông Kinh. Người đi rồi Thanh Đằng Trung học, thấy Thanh Đằng Trung học hiệu trưởng Dã Khẩu Thanh Đằng. Dã Khẩu Thanh Đằng hơn 50 tuổi, không hề giống đại đa số viện tang người như thế thấp bé, thậm chí còn so với Y Sam Tĩnh Tử hơi cao, ngũ quan dáng dấp khá đoan chính, đỉnh đầu hơi ngốc. Y Sam Tĩnh Tử tiến vào Dã Khẩu Thanh Đằng phòng làm việc của hiệu trưởng, Dã Khẩu Thanh Đằng không nói gì, nhìn Y Sam Tĩnh Tử một mắt, hướng về văn phòng bên trong đi đến, Y Sam Tĩnh Tử cũng đi vào theo. Y Sam Tĩnh Tử vừa vào bên trong, dẫn tới phòng trong cánh cửa kia liền đóng lại, phát ra dày nặng tiếng vang. Dã Khẩu Thanh Đằng khoanh chân ngồi ở thảm tạ ta mì thượng, Y Sam Tĩnh Tử thì ngồi ở đối diện hắn. Hội trưởng, chỉ còn dư lại ta một người, Y Sam Tĩnh Tử thương cảm mà nói. Hội trưởng, Dã Khẩu Thanh Đằng không phải hiệu trưởng sao? Không sai, Thanh Đằng Trung học hiệu trưởng, chính là Y Sam Tĩnh Tử trong miệng hội trưởng, cũng là thần xã hội hội trưởng. Dã Khẩu Thanh Đằng thực lực không cao, chỉ là trong đó nhẫn, nhưng hắn là được thiên hoàng ủy thác tới quản lý thần xã hội, nói cách khác, Dã Khẩu Tài là thần xã hội cao nhất trưởng quan. Đương nhiên, Dã Khẩu đối với Y Sam Tĩnh Tử thầy trò đám người, có đầy đủ tôn kính, có thể nói, Y Sam Tĩnh Tử thầy trò bọn hắn, chính là thần xã hội hàng đầu trụ cột. Y Sam Tĩnh Tử châu nói, Dã Khẩu sớm đã biết. Nguyệt nước Mỹ nước người toàn bộ bị chết, thần xã hội chạy thoát một cái Y Sam Tĩnh Tử, thiên hoàng nghe thấy sau đó rất không vừa ý Dã Khẩu cũng rất không vừa ý. Nhưng trước mắt toàn bộ thần xã hội chỉ có Y Sam Tĩnh Tử một cái cao thủ hàng đầu, bọn hắn còn phải dựa vào người. Tĩnh Tử, ngươi nói ta biết rồi. Hơn nữa căn cứ tình báo, Huyết Lang cũng chưa chết, hơn nữa còn khôi phục. Cái gì? Huyết Lang không chết, tại Y Sam Tĩnh Tử trong dự liệu, nhưng nhanh như vậy liền khôi phục. Y Sam Tĩnh Tử không tin, người vững tin chính mình một trường kia, cắt nát Huyết Lang toàn thân kinh mạch. Điều này sao có thể? Dã Khẩu không có trong vấn đề này tốn nhiều miệng lưỡi. Tĩnh Tử, ngươi phải mau chóng khôi phục thương thế, đồng thời, phải nhanh một chút đột phá tới thần bóng. Y Sam Tĩnh Tử nghe Dã Miệng ý tứ, cái kia gọi Lạc Phàm Huyết Lang, đã khôi phục đó là không sai được rồi. Nhưng là, đó là làm sao làm được? Thương thế của hắn, so với mình nặng đâu chỉ gấp 10 lần. Người kia, thật sự là quá thần kỳ quá không thể tưởng tượng nổi. Vốn là, lần này không thể thành công cấp giật đến Thiên Hải Đại học thí nghiệm trong lầu nghiên cứu khoa học thành quả. Nhưng có thể phế bỏ đối phương một cái tiềm lực vô hạn cao thủ tuyệt đỉnh, Y Sam Tĩnh Tử vẫn là làm tự hào rất hài lòng. Nhưng bây giờ Huyết Lang đã khôi phục, cái kia chính là nói, bọn hắn lần này thiên hải chuyến đi, trừ mình ra tổn hại được thương vong hầu như không còn ở ngoài, không thu hoạch được gì. Hội trưởng, nếu Huyết Lang đã khôi phục, như vậy, ta không thể lại dọc theo hiện tại cái này đầu đường đi xuống rồi. Coi như là ta đột phá vào thần ảnh chi cảnh, cũng bất quá là cùng Huyết Lang đánh hòa nhau, hơn nữa. Người này có cái quái dị chiêu số, nếu như hắn xuất ra, cho dù ta là thần bóng, cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà tiên ảnh cảnh giới, đến tột cùng có tồn tại hay không, cũng không ai biết. Lại nói, nếu như Huyết Lang tiến thêm một bước nữa, tiên ảnh cũng chưa hẳn là hắn địch thủ, Y Sam Tĩnh Tử kiên quyết nói ra. Dã Khẩu ngưng thần nghe, thần tình trên mặt biến ảo chập chờn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có mở miệng, hắn biết, Y Sam Tĩnh Tử nói, chính là sự thực. Thẳng đến Y Sam Tĩnh Tử nói xong. Hắn mới hỏi, Tĩnh Tử, vậy ý của ngươi là? Hội trưởng, vì cọ rửa lần này xỉ nhục, ta quyết định dùng MXG6 dược vật, Y Sam Tĩnh Tử kiên định nói. Dã Khẩu Thanh Đằng vẻ mặt biến đổi, ngươi, ngươi, nói thật chứ? MXG6 dược vật, là năm trước từ M nước dẫn vào MX dược vật chế tạo kỹ thuật. MX dược vật, cũng chính là M nước sinh vật chiến sĩ dùng cái loại này dược vật, vị tăng thần xã hội tiến cử sau đó tiến hành rồi cải tiến tối ưu hóa. Hiệu quả có chỗ nhược hóa, nhưng tác dụng phụ cũng nhỏ rất nhiều. Tại con chuột trên người thí nghiệm sau đó phát hiện con chuột trở nên cực kỳ cường hãn, có thể dễ dàng thì làm mất một con mèo. Nhưng ăn dược vật con chuột, tuổi thọ hội rút ngắn, một nhà cải tạo qua con chuột, chỉ có thể sống 7, 9 tháng, cũng chính là, tuổi thọ rút ngắn còn hơn một nửa. Viện Tang khoa học ra một mực tại tiến hành nghiên cứu cải tiến, nhưng cho tới bây giờ, đều vẫn là không cách nào giải quyết MXG6 dược vật hội giảm bất tuổi thọ sự thiếu sót này. Hội trưởng, vì giết chết Huyết Lang, phá tan Hoa Hạ đặc chiến tổ, ta nguyện ý trả giá rút ngắn tuổi thọ một cái giá lớn, Y Sam Tĩnh Tử nói như đinh chém sát. Y Sam Tĩnh Tử nghỉ ngơi 3 ngày, chờ thương thế cơ bản phục hồi như cũ sau, Dã Khẩu đã mang đến một cái đặc thù chất liệu chế thành bình nhỏ, giao cho Y Sam Tĩnh Tử. Y Sam Tĩnh Tử không chút do dự mở ra nắp bình, thanh một bình nhỏ nước thuốc toàn bộ ăn vào. Loại này dược vật, trung tình cục những kia chỉ biết tam quyền lưỡng cước người bình thường. Sau khi ăn vào cũng có thể cứng rắn chống đỡ hóa kình hậu kỳ đỉnh phong cổ võ cao thủ. Tuy nói viện tang tiến cử sau đó tiến hành rồi thay đổi, dược hiệu có chỗ nhược hóa, nhưng Y Sam Tĩnh Tử bản thân đã là quỷ ảnh thực lực, ăn vào loại này nhược hóa dược tề sau đó thực lực tăng trưởng sự khủng bố, đó là có thể dự kiến. Bây giờ Y Sam tính tử, có lòng tin tuyệt đối có thể giết chết huyết lang. Người không biết mình bây giờ có thể không kháng được huyết lang đại sát chiêu, nhưng cho dù là huyết lang thả ra hắn siêu cấp đại sát chiêu đến, người cũng tin tưởng, cho dù chính mình bị thương, cũng có thể giết chết huyết lang. Bởi vì nàng biết, huyết lang thả ra đại sát chiêu sau đó sẽ rất suy yếu, trong khoảng thời gian ngắn không thể phục hồi như cũ. Đã có được thực lực tuyệt đối Y Sam tính tử, chút nào không vì tuổi thọ của mình đều sẽ rút ngắn rất nhiều mà thương tâm, trái lại có một loại không nói ra được hưng phấn, một loại không thể chờ đợi được nữa liền muốn đem huyết lang toi ở dưới trường. Giết huyết lang sau đó lại đi tìm cái kia gọi thiết thủ hèn mọn lao đầu, đem hắn cả người thực lực hút khô, sẽ đem hắn bắt được vịn tăng đến, làm vì mình chuyên môn nam sủng. Đêm hôm ấy, thật sự là quá sảng khoái, vịn tăng trong nam nhân, không tìm được như vậy có thể làm ra người. Chỉ là, dù cho Y Sam tĩnh tử đã thành sinh vật cải tạo quỷ ảnh. Không, người thực lực bây giờ, tuyệt đối vượt qua quỷ ảnh, cũng tuyệt đối không phải cái gọi là thần bóng chỗ có thể so sánh hay sao. Người thậm chí cảm thấy được, trong truyền thuyết tiên ảnh, cũng không quá như thế. Nhưng nàng vẫn là không dám một thân một mình xông vào Hoa Hạ, bởi vì, Hoa Hạ đặc chiến tổ cao thủ thật sự là nhiều lắm. Người một người đi, cho dù giết được huyết lang, cũng khó đảm bảo sẽ không bị hắn cái kia đại sát chiêu gây thương tích, nếu như người tổn thương. Hoa Hạ còn có tuyệt sát các cao thủ, người có thể sống sót trở về sao? Tại sư phụ bị chết ở huyết lang dưới trường sau, Y Sam tĩnh tử liền rất rõ ràng ý thức được, thần xã hội chỉ còn lại mình một người diễn chính rồi, tại huyết lang tuyệt sát bọn hắn còn chưa chết xong trước đó, người Y Sam tĩnh tử không có khả năng chết. Như vậy, muốn giết huyết lang, cũng chỉ có thanh huyết lang dẫn tới vịn tăng đến, dẫn tới đông kinh đến. Y Sam tĩnh tử thanh ý nghĩ của mình cùng giã khẩu thanh đằng nhất nói, giã khẩu lúc này tán thành, trong mắt hàn mang lấp lánh. Uy nghiêm đáng sợ nói ra, vậy liền đem túi áo thu rồi, thanh bên trong hồ ly lấy ra đến. Giã khẩu khai môn đi ra, ngồi ở phòng làm việc của hắn bên trong, gọi mấy cái điện thoại, rất nhanh, vào được mấy cái cao thấp mập ốm không đồng nhất nam tử, lớn hơn 30 tuổi, tiểu nhân không đủ 20. Đi đem Tùng Tỉnh Lưới lao sư mời tới. Giã khẩu âm u nói, từ thân sắc của hắn bên trong, mấy cái kia nam tử, biết rồi hắn nói mời là có ý gì. Bất quá 3 phút. Mấy cái kia nam tử đã cầm lấy một cái hơn 20 tuổi nữ lao sư mặc nữ nhân tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Nữ nhân này da thịt trắng nõn, vóc người cao gầy, không phải quá đầy đặn, nhưng cũng có một loại cảm động mị lực. Thanh đằng hiệu trưởng, ngươi đây là ý gì? Cái này nữ lao sư gương mặt vẻ giận dữ. Lưới lao sư, có chuyện yêu cầu trợ giúp của ngươi. Giã khẩu mang trên mặt cười, nhưng tinh nhãn bên trong không có nửa điểm ý cười. Nói đi, người của các ngươi còn có cái nào, Tuyết Ngư tiểu thư? Giã khẩu nhìn chằm chằm nữ lao sư ánh mắt hỏi. Cái này hóa thân làm Tùng Tỉnh Lưới nữ lao sư, tự nhiên chính là Hoa Hạ đặc chiến tổ ứng tổ ngoại vi nhân viên tình báo Tuyết Cá. Tại người phần được gọi ra thời khắc này, người không có một chút nào kinh hoàng. Tình báo viên, cũng chính là gián điệp, nếu lựa chọn làm cái này, đương nhiên liền muốn có thân phận bại lộ một ngày kia kết cục thảm không nói nổi giác ngộ. Ta không có gì đáng nói. Tuyết mắt cá thần bình tĩnh như nước. Nói xong câu này, Tuyết Cá chuyển động, hai tay giơ lên. Tuổi trỏ trùy sắt bình thường đánh đang bắt người hai tay hai nam tử ngực, hai người kia rên lên một tiếng, lảo đảo lùi về sau. Cơ hồ là tại đồng thời, Tuyết Cá thân thể nhảy lên ba thước, hai chân thon dài hướng về hai bên đá ra, đá vào mặt khác hai người đàn ông trên đầu, hai người kia về phía sau liền ngược lại. Tuyết Ngư nhân trên không trung, mũi chân phải tại còn dư lại cái kia nam nhân cao trên đầu một điểm, trực tiếp lăng không đánh về phía ra khẩu thanh đằng, đây mới là trọng điểm. Tuyết Cá thoát khỏi tóm nàng mấy người sau, không có lập tức chạy. Bởi vì nàng đã tra ra, cái này chỗ thanh đẳng trung học, ở bề ngoài xem là vịn tăng một chỗ tiếng nước ngoài trường học, kỳ thực là thần xã hội một cái cứ điểm. Đến cùng có phải không thần xã hội tổng bộ, người đến bây giờ cũng còn không thể xác định. Ở đằng kia năm cái nam tử rất không lễ phép làm thô lỗ chống chọi người, nói là thanh đẳng hiệu trưởng tìm nàng thời điểm, nàng liền ý thức được, thân phận của mình bại lộ. Người không có lập tức bỏ chạy đi, là vì người biết, trường này bên trong, có thần xã hội rất nhiều cao thủ. Trong đó tương đương một phần, là người cái này hóa kình sơ kỳ không cách nào chống đỡ. Lúc đó nàng liền quyết định chủ ý, nắm lấy thanh đằng hiệu trưởng, lấy hắn làm áp chế, chính mình cũng hứa có một tia thoát thân hy vọng. Mắt thấy Tuyết Cá phải bắt đến giã khẩu thanh đằng cổ, giã khẩu thanh đằng như trước ngồi ngay ngắn không nổi. Tuyết Cá trong lòng thoáng qua vẻ vui sướng, cái này thanh đằng hiệu trưởng, thực lực quả nhiên không cao. Nhưng liền ở Tuyết Cá ngón tay khoảng cách giã khẩu thanh đằng cổ không kịp nửa thức thời điểm. Nhất cổ biển gầm ý hệt cuồng chiều quân lấy nàng, người cũng lại không thể động đậy nửa phần. Nay cố cuồng chiều tựa như đem nàng không khí chung quanh đều ngưng kết thành băng, người cảm giác mình lại như lọt vào một cái ngàn năm hầm băng, cong đến người vô năng không thể hô hấp, cong đến dòng máu của nàng đều không thể lưu động. Làm cuồng chiều thối lui, tuyết cá từ không trung rớt xuống, nhưng không có làm đến nơi đến trốn cảm giác. Một cái còn cao hơn nàng nữ nhân, cánh tay thon dài cánh tay bắt được tóc của nàng, cứ như vậy đem nàng trào tại không trung. Tuyết cá rốt cuộc thấy rõ người phụ nữ kia mặt, một viên trái tim trong nháy mắt liền chìm đến đáy ngọn nguồn. Bắt lấy nàng người, thình lình tiểu là Y Sam Tĩnh Tử. Chương 182, ta muốn gấp đôi trả lại cho hắn. Y Sam Tĩnh Tử nhìn xem tuyết cá, mặt không hề cảm xúc. Người đột nhiên buông tay ra, tuyết cá rơi xuống trên đất, rõ ràng không đứng thẳng được, ngã xuống đất. Nói ra các ngươi ưng tổ còn có người nào đến rồi Đông Kinh, phân biệt ở nơi nào, ta cho ngươi chết thống khoái. Y Sam Tĩnh Tử ngồi xuống, hai chân miết lên, từ bắp chân đến cái mông, phát họa ra một cái ưu mỹ đường vòng cung. Tuyết cá quá rồi một trận mới đứng lên, thân hình không phải làm ổn, Y Sam Tĩnh Tử vừa nãy cuồng chiều vậy trường lực, đã thanh toàn thân của nàng kinh mạch chấn động đến mức đứt thành từng khúc, nàng bây giờ, so với người bình thường còn muốn suy yếu. Đưa tay lau một cái vết máu ở khoe miệng, tuyết cá vẫn như cũ bình tĩnh như nước. Tại nhìn thấy Y Sam Tĩnh Tử trong chớp mắt ấy, nàng liền biết, người là không thể nào sống sót rời đi vịn mất đi, hoặc là chính là chết rồi, cũng không thể rời đi vịn tang. Nhưng tất cả những thứ này, đều tại của nàng trong dự tưởng. Xưa nay đến Đông Kinh sợ đến mức một ngày kia trở đi, nàng liền nghĩ qua chính mình cuối cùng cũng có một ngày hội thân phận bại lộ, sống tiếp, đó là không có khả năng. Sẽ như thế nào chết, người chưa hề nghĩ tới. Trước khi chết, sẽ phải chịu cái gì dằn vặt ô nhục, người không để ý. Cho nên, đối với Y Sam Tĩnh Tử lời nói, người ngoảnh mặt làm ngơ. Tuyết cá phản ứng, tại Y Sam Tĩnh Tử trong dự liệu. Trước đây, thần xã hội cũng bắt được Hoa Hạ đặc chiến tổ nhân viên tình báo, nhưng bất luận quốc gia nào tình báo viên, đều là xương cứng, dù như thế nào dằn vặt tra tấn, đều rất khó từ bọn hắn trong miệng hỏi ra vật gì có giá trị đến. Không nói, không liên quan. Đem ngươi chụp tới, cũng không phải là vì cho ngươi nói ra đồng bạn của ngươi, hơn nữa ta biết, ngươi không hẳn biết đồng bạn của ngươi là ai, bọn hắn đều ở đâu bên trong. Hôm nay bắt ngươi đến, là phải đem ngươi làm thành mồi câu. Y Sam Tĩnh Tử thản nhiên nói. Đông đứng lên, một cái giò ra, bắt được tuyết cá tay trái, ngón này bề ngoài không tệ lắm. Đông nhiên kéo một cái, tuyết tinh dịch cá tích mềm mại trên tay trái nhất thời máu thịt bé bét, kim loại dây đồng hồ, quắt đi rồi người một đám lớn ra thịt. Kịch liệt xót ruột đau nhức, tuyết cá khẽ hừ một tiếng. Y Sam Tĩnh Tử thanh đồng hồ bày tại người đồng dạng trắng mịn thủ trong lòng bàn tay, nói ra, ta biết, đây là ngươi dùng để cùng đặc chiến tổ duy trì liên lạc công cụ truyền tin, ân, không sai, các ngươi Hoa Hạ khoa học kỹ thuật như vậy rất lại phía sau, có thể nghiên cứu ra đồ tân tiến như vậy đến, rất không dễ dàng. Y Sam Tĩnh Tử nói xong, năm ngón tay dần dần thu quấy nhiễu, cũng không thấy người dùng lực như thế nào, nhưng khi người mở ra bàn tay lúc, tuyết cá thông tin đồng hồ, đã biến thành một cái lớn chừng hột đào màu vàng viên cầu. Tại người mềm mại trong lòng bàn tay tích lưu lưu chuyển không ngừng. Người chiêu thức ấy, tuyết cá cũng không giật mình. Muốn đem đồng hồ vê thành một cái bóng, người cũng miễn cưỡng có thể làm được, chỉ là sẽ khá vất vả mà thôi. Chỉ là Y Sam Tĩnh Tử nắm hỏng rồi truyền tin của nàng đồng hồ, không khác nào triệt để đứt đoạn mất của nàng sinh cơ. Người sai rồi, ta làm như vậy, ngươi mới có một đường hy vọng sống sót. Y Sam Tĩnh Tử tựa như xem thấu tuyết cá ý nghĩ, ngươi một khi cùng Hoa Hạ đặc chiến tổ mất đi liên hệ, bọn hắn nhất định sẽ phái người tới cứu ngươi. Nếu như ta không đem truyền tin của ngươi đồng hồ đeo tay làm hỏng, ngươi sẽ thông báo cho bọn hắn tới cứu ngươi sao? Tuyết cá ngẩn ra, Y Sam Tĩnh Tử nói không sai, nếu như người còn có thể phát ra tin tức, nhất định sẽ căn dặn đặc chiến tổ đội viên, không nên vì mình, tăng cường vô vị thương vong. Ta giúp ngươi để lại hy vọng sống sót, ngươi phải làm sao cảm tạ ta đâu này? Y Sam Tĩnh Tử âm thanh nhàn nhạt, ngựa khi ôn hòa, nhưng ánh mắt lạnh lẽo. Thấy tuyết cá cắn răng không nói lời nào, Y Sam Tĩnh Tử rồi nói tiếp, rất nhanh, Hoa Hạ bên kia thì sẽ biết, ngươi xảy ra vấn đề rồi. Ngươi đoán, bọn hắn hội ai tới cứu ngươi đâu này? Tuyệt sát. Không thể, hắn như thế nào lại rời đi Yến Kinh? Kinh Thiên. Diêm Vương. Bạo Long. Bọn hắn tới, kết quả chỉ có một, chết. Như vậy, nhất định cũng chỉ sẽ là Huyết Lang. Huyết Lang. Tuyết cá trong đầu, hiện ra tấm kia non nớt mà kiên nghị gương mặt. Nghe nói, hắn hiện tại đã rất lợi hại rồi, bóng cùng Y Sam Tĩnh Tử hai người, đều không có thể giết được hắn, hơn nữa, bóng chả đã bị chết ở tại trong tay hắn. Nếu như là hắn đến rồi, có phải hay không cảm giác được, nếu như Huyết Lang đến rồi, liền có thể cứu được ngươi trở lại. Y Sam Tĩnh Tử giống như là hội độc tâm thuật, tuyết cá đang suy nghĩ gì, nàng đều có thể đoán được. Yếu thực sự là như ngươi nghĩ, vậy ta tránh không được kẻ ngu si. Nhưng là, ta như là cái kẻ ngu. Y Sam Tĩnh Tử hỏi. Y Sam Tĩnh Tử dĩ nhiên không phải kẻ ngu si, không chỉ không phải người ngu, hơn nữa là người người xen lẫn nhau tán thưởng thiên tài. Như hắn thiên tài như vậy, làm sao sẽ biết rõ không phải huyết lang địch thủ, lại muốn đem huyết lang đưa tới. Lẽ nào, bọn hắn bố trí xuống âm mưu gì, chờ tiểu phạm đến đây mắc câu. Ngươi yên tâm, không có âm mưu cả bấy, như thế nào đối phó được hắn loại cấp bậc đó cao thủ. Hắn người như vậy, chỉ có thực lực tuyệt đối, năng lực giết được hắn. Ngươi không tin đúng không, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, cho dù huyết lang là hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng chỉ bất quá cùng thần bóng tương đương, mà ta, đã không chỉ là thần bóng thực lực. Ý Sam Tĩnh Tử nói xong, cười ha ha. Một mực bình tĩnh như nước tuyết cá, trên mặt rốt cuộc có một tia sợ hãi. Ngươi không phải lo lắng cho mình, đang bị nắm ở một khắc đó, nàng liền có được dằn vặt được ô nhục trí tử chuẩn bị tâm tư. Nàng chết rồi, ương tổ còn có rất nhiều ưu tú tình báo viên, đối hoa hạ đặc chiến tổ không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng, nếu thật đúng như Y Sam Tĩnh Tử từng nói, cái kia tiểu phàm liền nguy hiểm. Hắn đã là hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong A, thật sự là không nổi. Lúc trước hắn cũng là đan sức lực hậu kỳ thực lực, lúc này 14 năm không tới thời gian, hắn dĩ nhiên đã đạt đến cổ võ cảnh giới tối cao rồi. Đó không phải là cùng tổng huấn luyện viên tuyệt sát như thế, vô địch thiên hạ rồi hả? Nhưng Y Sam Tĩnh Tử như thế chắc chắn, tự tin như vậy, lẽ nào thực lực của nàng thật sự đã liền hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong đều không phải là đối thủ của nàng? Vậy nếu là tiểu phàm đến rồi, chẳng phải là... Y Sam Tĩnh Tử nhìn thấy tuyết cá trên mặt lo âu và lo lắng, ánh mắt lộ ra vẻ mặt hài lòng, liền không nói nữa. Mấy người các ngươi, đứng lên đi. Một mực ngồi yên lặng giã khẩu thanh đằng, đột nhiên đã mở miệng, hiện tại nên làm gì, các ngươi biết rõ đi. Cái kia mấy nam nhân được tuyết cá một giây bên trong liền đánh ngã trên mặt đất, hừ hừ chít chít trả ngồi dưới đất, bây giờ nghe giã khẩu thanh đằng lời nói, lập tức liền dây rùa bỏ lên. Nhìn xem mấy người trong mắt hèn mọn, tuyết cá cũng rõ ràng giã miệng nói là có ý gì rồi. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm tư, tuyết cá vẫn là một trận khuất nhục căng thẳng sợ sệt. Nhưng nàng bây giờ, không có một chút nào thực lực, mặc dù là có thực lực tại người, có Y Sam Tĩnh Tử ở nơi này, người cũng không có phản kháng chỗ trống. Mấy nam nhân mang theo hèn mọn người đã nụ cười, hướng về tuyết cá liền vây lại. Tuyết cá không thể làm gì, thời điểm này, không người nào có thể cứu được người. Ngăn trở khuất nhục một màn phát sinh, lại là Y Sam Tĩnh Tử. Mấy người các ngươi dừng tay. Y Sam Tĩnh Tử cái này 6 cái chữ vừa ra, cái kia 5 cái nam nhân đều ngừng vươn đi ra thủ. Y Sam Tĩnh Tử cũng không phải là bọn hắn trực thuộc thượng cấp, nhưng từ tên thiên tài này thiếu nữ trong miệng lời nói ra, bọn hắn đồng dạng không dám chống đối. Kinh ngạc nhìn xem Y Sam Tĩnh Tử, vừa nhìn về phía giã khẩu thanh đằng. Giã khẩu cũng là hơi nghi hoặc một chút, không hiểu Y Sam Tĩnh Tử đây là ý gì. Rơi vào trong tay bọn họ nữ tù binh, để mấy nam nhân thay phiên hầu hạ, đã thành một cái trình tự cố định rồi. Ta muốn đợi được huyết lang đến rồi, khiến hắn quỳ trên mặt đất, nhìn tận mắt bọn hắn đặc chiến tổ nữ nhân, được chúng ta đại viện tang nước các nam nhân cười ở dưới khố, mà hắn lại chỉ có trơ mắt nhìn không thể ra sức. Hắn cho vũ nhục ta muốn gấp đôi trả lại cho hắn. Y Sam Tĩnh Tử tại lúc nói lời này, trong mắt nàng phẫn nộ lệnh người không rét mà run. Nhớ tới tại Thiên Hải Đại học thao trường bên trong, huyết lang cái kia một phen ông nôn huyến ngữ, nàng liền hận không thể thanh người kia chém thành muôn mảnh. Giã khẩu thanh đằng ánh mắt lợi hại tự tuyết cá trên mặt đảo qua, quả nhiên phát hiện trong mắt nàng ý sợ hãi so với trước kia càng sâu mấy lần, sau đó hắn liền nở nụ cười, cười đến tàn nhẫn luyến thái mà ác độc. Hướng mấy cái kia không kiềm chế nổi nóng lòng muốn thử nam nhân khoát tay chặn lại, nói ra, được. Các ngươi đi xuống trước, các loại kéo đến chúng ta muốn bắt người, lúc sau các ngươi đi ra hiện trường biểu diễn. Ở đằng kia mấy nam nhân sau khi rời đi, Y Sam Tĩnh Tử hướng giã khẩu thanh đằng nhất lời, đoán chừng yến kinh bên kia, đã biết rồi. Chó hay liền muốn bắt đầu. Huyết lang, ta chờ ngươi đã đợi không kịp. Nói xong, Y Sam Tĩnh Tử đứng lên, nhấc lên tuyết cá, hướng bên trong đi đến. Giã khẩu cũng đứng lên, đi vào theo. Y Sam Tĩnh Tử thanh tuyết cá hướng về một tấm không biết là cái gì kim loại tính chất trên ghế một quăng, sau đó nhấn xuống lưng ghế dựa thượng một cái nút ấn. Kim loại trên ghế đột nhiên bắn ra mấy cây thiết phiến, bóp chặt tuyết cá cổ cùng tứ chi. Đi theo, bóp chặt mắt cá chân thiết phiến hướng lên trên bay lên. Tuyết cá thân bất do kỳ tại trên ghế thành một cái quỳ xuống tư thế. Cầm cố tốt tuyết cá sau đó Y Sam Tĩnh Tử xoay người đi hướng bên cạnh một gian phòng, đẩy cửa đi vào. Vào nhà sau mới vừa đi hai bước, theo vào tới giã khẩu thanh đằng hai tay từ phía sau cuốn lại eo nhỏ của nàng, dưới bụng mặt cũng chĩa vào cái mông của nàng thượng. Y Sam Tĩnh Tử xoay người lại, ôm giã miệng cái cổ, trong khoảnh khắc ánh mắt yêu mị như tơ, thân thể cũng mềm mại đến như xà bình thường địa cuốn ở giã khẩu trên người. Giã khẩu ôm lên Y Sam Tĩnh Tử. Ném vào rộng lớn trên ghế sofa, thô bạo địa gỡ bỏ y phục của nàng, dùng sức bắt được người ngực hai cái đoàn thịt mềm. Không cầm quyền miệng đại lực nhào nặn dưới, Y Sam Tĩnh Tử hai luồng cao vót không ngừng biến ảo hình dạng. Tại Y Sam Tĩnh Tử biến thành một cái quang lưu lưu sau, giá khẩu tạo ra hai chân của nàng, vùi đầu đi. Giá khẩu linh động mạnh mẽ đầu lưỡi, làm cho nàng rất nhanh sẽ toàn thân run rẩy, da thịt từng hồng, trong miệng cũng phát ra thực cốt thanh âm. Giá miệng lưỡi trên đầu du, đồng thời dưới tay phải dò xét. Khi hắn hai cái ngón tay tiến vào, nhanh chóng động tác thời điểm, Y Sam Tĩnh Tử cả người co giật lên, đông vươn mình ngồi dậy, tháo ra giá miệng quần. Giá khẩu vóc người so với Y Sam Tĩnh Tử còn cao hơn một chút, nhưng hắn trong đũng quần sự vật, quả thực không thế nào. Không đủ khỏe mạnh vậy thì thôi, vấn đề là cho tới bây giờ, cũng còn mềm miên miên tại ngủ đông. Y Sam Tĩnh Tử bất đắc dĩ, chỉ được quỳ gối giá khẩu trước người, liên thủ mang khẩu, phí hết đại nhất lần sức lực, rốt cuộc để giá miệng rắn nhỏ tỉnh lại. Chỉ tiếc, này rắn nhỏ chỉ thức tỉnh không đầy 3 phút, phun ra nọc độc sau đó lại mơ màng ngủ. Y Sam Tĩnh Tử hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt thường hồng, tựa như còn tại dư vị mới vừa cảm xúc mãnh liệt. Kỳ thực nàng là nhớ tới tại Thiên Hải gặp phải cái kia cự mãng, tuy rằng sinh trưởng ở một cái người không lọt nổi mắt xanh hoa hạ trên thân người, nhưng này đồ vật, quả thực dùng tốt nhiều lắm, không giống chả nằm sấp ở trên người nàng giá khẩu, chỉ pháp khẩu kỹ cũng không tệ, làm sao then chốt vị trí thực sự không cho lực. Chương 183, tái chiến Y Sam Tĩnh Tử, thượng. Do đặc chiến tổ sắp xếp, Lạc Phàm dùng một cái tên là tên Trần Dương, leo lên bay đi Đông Kinh sợ đến mức phi cơ chở hành khách. Bởi Lạc Phàm chỉ biết nói cũng chỉ nghe hiểu được nhã miệt điệp các loại vài câu vịn tăng ngữ, liền dẫn một cái tinh thông vịn tăng ngôn ngữ đặc chiến tổ đội viên Tiểu Hoàng. Sau 3 tiếng, Lạc Phàm cùng Tiểu Hoàng đáp xuống Đông Kinh Vũ Điển cơ tràng. Sân bay khoảng cách thị khu cũng có mười mấy km, Tiểu Hoàng liền chiêu một chiếc xe taxi. Cho thuê tài xế là cái miệng đầy răng vàng trung niên tên trọc, khi hắn hỏi dò hai người muốn đi nơi nào thời điểm, Tiểu Hoàng không nói thẳng đi Thanh Đẳng Trung Học, mà là đi nói Màu Hồng Tiểu. Bởi vì, Thanh Đẳng Trung Học liền ở Màu Hồng Tiểu phía tây không đủ 200 mét. Bây giờ là Đông Kinh thời gian 5 giờ chiều, chính là lúc tan việc, bất quá, cũng không hề gặp phải kẹt xe tình huống, rất nhanh liền đến Màu Hồng Tiểu đầu cầu. Hai người tại đầu cầu xuống xe taxi, không từ không vội vừa đi vừa nhìn, cùng người chung quanh không hề khác gì nhau. Dù sao được giả ra dáng điệu từ tốn, Lạc Phàm liền thật sự không chút hoang mang lên. Ánh mắt bắt đầu tự động quên những kia mọc ra ba cái chân ra hỏa, quét hình khởi ngực phồng lên hai cái bao đám con gái đến. Là cái nào nói Đông Kinh đi đầy đường đều là mỹ nữ tới. Cái quái gì vậy lắc lư người tốt chơi sao? Cũng chính là ăn mặc thời thượng một ít, trang hóa được tỉ mỉ điểm, ăn mặc khá hơn chút mà thôi, tối đa cũng chính là không khó xem xong rồi, nơi nào so được với ca bạn gái nhóm. Bất quá, có một chút đúng là không có lắc lư ca, nói là vịn tang nữ nhân trình tiết quan niệm không mạnh, điểm này ngược lại là thật sự. Lạc Phàm vừa vận thống kê một cái, từ trước mặt đi qua 17 cái trong nữ nhân, 20 tuổi trở lên có 6 người, 15 đến 20 tuổi có 8 người, đoán chừng vẫn chưa tới 15 tuổi có 3 cái. Thế nhưng, cái quái gì vậy liền không có một cái hàng nguyên đài nguyên kiện. Hơn nữa, trên người có ít nhất 10 cái nam nhân ngủi, liền có 11 cái. Còn bao gồm 3 cái kia không tới 15 tuổi. Rời ạ, không trách nước ngươi tên bên trong có ngày, quốc kỳ cũng ngày, thật là một nước Nhật. Ai? Cũng không biết rõ ràng bước tỷ tỷ và ma di ạ tỷ tỷ ở nơi này không có, ca là người hái mộ của các ngươi à, nếu như gặp, cho ca ký cái tên, đi trở về cũng hả hê một cái. Rất nhanh, Lạc Phàm sẽ thu hồi tâm tư, bởi vì, đã đến Thanh Đẳng Trung học phụ cận. Tiểu Hoàng ở trường học phụ cận hỏi thăm một chút, trường này là quốc tế trường học, đến từ các nơi trên thế giới học sinh đều có, học sinh nhân số cũng không phải rất nhiều, nhưng những học sinh kia đều là đến từ các quốc gia gia đình giàu có hoặc quan lại gia đình. Nghe xong Tiểu Hoàng sau khi giới thiệu, Lạc Phàm con mắt chuyển động, một bên suy tư một bên gật đầu. Thần xã hội chiêu thức ấy thực sự là cao à, nói không chắc, bọn hắn tổng bộ hay là tại nơi này. Bởi vì, quản lý bộ thiết lập tại nơi này, bất luận bất kỳ quốc gia nào bất kỳ thế lực, muốn tấn công thần xã hội, đều phải nhiều mấy phần thận trọng. Nếu như cho những học sinh kia đã tạo thành thương vong, những học sinh kia sau lưng thế lực liên hợp lại, đều là nhất cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cũng may, hôm nay là thứ bảy. Mà vịn tang nước không giống hoa hạ như thế, cái gọi là 7 ngày nghỉ dài hạn, là dùng 2 tuần 2 ngày nghỉ chắp vá lên. Học sinh không ở trong trường học, ngược lại cũng cho Lạc Phàm động thủ, cung cấp rất nhiều tiện lợi. Sắc trời còn sớm, hơn nữa đối Thanh Đẳng Trung học trong sân trường tình huống cũng không rõ ràng, hai người không có tùy tiện đi vào. Vây quanh sân trường mặt sau đi một vòng, Lạc Phàm có chủ ý trường học mặt sau, là một nhà cỡ lớn điện tử thương trường cùng trường học lưng tựa lưng, chính giữa không tới 5 mét khoảng cách. Kỳ thực chính là lại xa khoảng cách, Lạc Phàm cũng có thể ung dung sẽ qua, hay là tại cái này ban ngày, dễ dàng cho người phát hiện. Lạc Phàm quyết định chủ ý sau đó giao cho Tiểu Hoàng liền ở thương trường đối diện một nhà hải sản trong quán chờ hắn. Tiểu Hoàng thực lực chỉ là hóa kình sơ kỳ đỉnh phong, đi theo đi không giúp đỡ được gì, trái lại vướng chân vướng tay. Tiểu Hoàng ngược lại cũng có tự mình biết mình, ngoan ngoãn chạy đến hải sản quán ăn hải sản xem mở mở đi rồi. Lạc Phàm sửa sang lại cổ áo, nhanh chân đi tiến điện tử thương trường, nhìn đông nhìn tây, rốt cuộc tìm được thang máy cửa vào. Suy nghĩ một chút, vẫn là không tiến thang máy. Cũng không phải sợ tao ngộ thang máy hẹn tải, mà là tại toàn bộ phong bế trong thang máy, quan sát không tới tình huống bên ngoài. Dù sao lấy ca thể lực, còn không đến mức trèo cái mấy tầng lầu liền đau lưng chuột rút. Mới vừa đi tới tầng thứ ba, Lạc Phàm liền nghe đến có phần dị thường thân âm, đi theo nhanh đi tới vài bước, liền nhìn thấy một bộ BV hiện trường đóng phim hình ảnh. Cầu thang nơi khúc quanh, hai nam một nữ đang tại kịch chiến không ngừng. Người nữ kia tóc dài che mặt, không nhìn thấy tướng mạo, cũng không phân rõ được tuổi tác, nhưng từ người nhỏ nhắn xinh xắn cân xứng vóc người đến xem, thuộc về La Lị đảng. Hiện tại người chân trần đứng trên mặt đất, thân thể cong lên, hai chân cùng mặt đất vuông góc, mà lên thân cùng mặt đất song song, cái mông không tính dài rộng, nhưng tròn trịa mà nhổng lên thật cao. Đứng ở sau lưng nàng, là cái hơn 30 tuổi cường tráng nam nhân, trên người bắp thịt, so với Lạc Phàm còn muốn phát đạt. Về phần hắn phía dưới da hỏa phát không phát đạt, hiện tại không hiểu rõ lắm, bởi vì đồng bọn của hắn, toàn bộ đi vào cô gái kia trong thân thể. Phía trước của nàng, thẳng tắp đứng đấy một cái kính mắt nam, thân thể một cái nào đó vị trí, được người phụ nữ kia tóc dài che lại. Nghĩ đến cho dù không phải mái tóc che lại, cũng không nhìn thấy hắn đồ chơi. Hắn đồ chơi nhất định là được người nữ kia xem là kẹo que ăn tại trong miệng. Lạc Phàm tĩnh tĩnh nhìn vài giây, lặng yên không một tiếng động đi tới ba người phía sau, đông dưng hai ngón tay bay ra, chỉ tay điểm vào kính mắt nam nhân yết hầu, một khắc chỉ đâm tại tinh tráng nam nhân eo. Kính mắt nam nhân về phía sau liền ngược lại, người phụ nữ kia ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, hắn đổ ra, nữ nhân thân thể liền theo hắn nghiêng về phía trước, mặt sau người kia sự vật liền từ thân thể nữ nhân bên trong trượt ra. Trong giây lát này, Lạc Phàm thấy rõ người cái kia mọc ra thưa thất trống vắng lông quăn lầy lội không thể tả vị trí. Lạc Phàm lướt người đi, trưởng xuôi theo cắt xuống, chém ở người trắng non sau gáy, người hừ cũng không rên một tiếng, liền cụt hứng đánh ngủ. Hai người nam, vĩnh viễn không sẽ tỉnh lại. Còn nữ kia, Lạc Phàm không có đối với người hạ sát thủ, bất quá nếu muốn tỉnh lại, e sợ được 2 giờ sau đó. Lạc Phàm lại lên đi lầu 3, liền thấy thanh đẳng trung học lầu chót, cả lầu đỉnh cũng không hề đi xuống đi thông đạo. Mà toàn bộ thanh đẳng trung học tường sau, cũng thậm chí ngay cả một cánh cửa sổ đều không có. Lạc Phàm nhẹ nhàng nhảy lên, đến trước lầu đối diện trên đỉnh. Lạc Phàm ngã vào, duỗi ra 5 ngón tay, dùng sức cắm xuống, 5 ngón tay miễn cưỡng xen vào cứng rắn xi măng mái nhà bên trong. Nhưng chỉ cắm đi vào 2 cái đốt ngón tay, đã bị một tầng tấm thép ngăn trở. Quả nhiên là có gì đó quái lạ à, e sợ cái này còn không phải phổ thông tấm thép, che đậy vệ tinh tín hiệu, đoán chừng chính là cái này tầng tấm thép tại tạo tác dụng đi. Lấy Lạc Phàm bây giờ năng lượng dự trữ, muốn xuyên thủng tầng này tấm thép, từ nơi này mái nhà đi xuống, hẳn không phải là việc khó. Nhưng bây giờ cũng không biết Tuyết Ngư tỷ hay không còn tại đây trong trường học, làm ra tiếng vang, đánh rắn động cỏ không phải sáng suốt chi tuyển. Lạc Phàm bò lổm lổm thân thể, chậm rãi hướng về mái nhà bên ngoài tới gần. Đã đến mái nhà bên bờ, Lạc Phàm ló đầu đi ra ngoài vừa nhìn, rõ ràng nhìn thấy một cái người quen. Không phải, là 2 cái người quen, 2 nữ nhân. Một cái mấy ngày trước mới thấy qua, chính là một trưởng cắt nát hắn kinh mạch, khiến hắn sau khi phá rồi dựng lại, đột phá đạt đến tiên trần quyết đệ lục trọng y sam tính tử. Mà đổi thành một cái, đã mấy năm không thấy, nhưng Lạc Phàm vẫn là một mắt liền nhận ra được, Tuyết Ngư tỷ. Tuyết cá sau lưng, là một cây như thùng nước thô cột thép tử. Cây này cột thép tử hiển nhiên là đặc chế, trên cây cột hữu hảo vài đạo vòng sắt, khóa lại Tuyết cá cổ, hai tay, phần eo, chân. Nhìn thấy Tuyết cá còn sống, Lạc Phàm an tâm. Khiến hắn có phần bất ngờ, Tuyết Ngư tỷ cũng không hề gặp phải xâm phạm, tuy rằng kinh mạch đều phế võ công hoàn toàn biến mất, bất quá cái này không là vấn đề, ca chuyên nghiệp trị liệu tàn phế. Đang nhìn đến Tuyết Ngư tỷ còn sống, hơn nữa không có đụng phải trong tưởng tượng ô nhục, Lạc Phàm trong lồng ngực giết chóc chi niệm, một cái hàng rồi rất nhiều. Chỉ là, ý sam tĩnh tử đây là ý gì? Bắt được Tuyết Ngư tỷ, cũng không hề ẩn giấu đi, trái lại nên ngang ngồi ở phía dưới này trên ban công, nàng liền không sợ ca diệt người. Hay là cái này trên ban công giấu giếm huyền cơ gì, ca một cái đi, liền rơi vào cả bẫy. Lạc Phàm nhìn kỹ một chút y sam tính tử, rốt cuộc phát hiện, nữ nhân này thường đã toàn bộ được rồi, hơn nữa thực lực tựa hồ tiến triển rất nhiều. Nguyên lai là như vậy à, thực lực ngươi tiến triển, liền dùng Tuyết Ngư tỷ làm mồi, dẫn ca đến đây, muốn diệt ca à. Người cái ban ngày cô nàng, thực lực của ngươi tăng trưởng, ca cũng không nghỉ ngơi, đến thử xem ai lợi hại hơn. Lạc Phàm nghĩ lại ở giữa, đột nhiên hạ xuống, xuất hiện tại trên ban công. Tuyết Cá liếc mắt một cái liền nhận ra Lạc Phàm, không khỏi tâm thần khuấy động. Thời gian hơn 3 năm, tướng mạo của hắn một điểm đều không thay đổi, chỉ là cao lớn hơn một chút, trên mặt tính trẻ con cỡ ra không ít. Nhưng ở Tuyết Cá trong lòng, hắn vẫn là năm đó cái kia đệ đệ của nàng vậy thiếu niên. Biết người gặp nguy hiểm, hắn nhanh như vậy liền chạy đến, trong lòng của hắn, chính mình vẫn là tỷ tỷ của hắn, chiếm cứ không thể thay thế vị trí trọng yếu. Chỉ là, Y Sam tinh tử như vậy chắc chắn mà nói có thể chiến thắng Hỗn Nguyên hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, Tiểu Phàm sẽ là đối thủ của nàng sao? Lạc Phàm cho Tuyết Cá một cái yên tâm ánh mắt, lập tức liền đem ánh mắt rời về phía Y Sam tinh tử, uy ngươi từng mảnh đánh ra có tới không? Y Sam tinh tử tự Lạc Phàm xuất hiện, ánh mắt liền dừng hình ở trên người hắn, lửa giận trong lòng cũng bị người rất tốt mà thu liễm. Tuy rằng người hiện tại có lòng tin tuyệt đối có thể chiến thắng cũng đánh giết Lạc Phàm, nhưng Lạc Phàm cái kia sát chiêu làm cho nàng lòng vẫn còn sợ hãi. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống hồ cho dù là người bây giờ thực lực tăng vọt, chênh lệch giữa hai bên còn không lớn đến người có thể ung dung giết hết mức độ, người được không ngưng thần đối địch. Nhưng Lạc Phàm mở miệng câu nói đầu tiên liền khơi gợi lên lửa giận của nàng, Thiên Hải Đại học thao trường trong kia khuất nhục một màn lại tại trước mắt hiện lên. Người nhảy địa một cái đứng lên, nghĩ Lạc Phàm, trong mắt sát ý hiện lên, liền cách người ba thước Tuyết Cá đều cảm nhận được người chỗ bắn ra cái loại này phô thiên cái địa khí thế. Lạc Phàm đồng tử vi vi co rút lại, Y Sam tinh tử thời khắc này bày ra thật khí thế, quả thực có phần vượt ra khỏi dự tính của hắn. Cẩn thận quan sát của nàng khí huyết vận hành, trong nháy mắt sẽ hiểu, cái này vịn tàng cô nàng là phục dụng một loại nào đó dược vật, thanh nửa đời sau sức mạnh sớm tiêu hao, do đó khiến thực lực bây giờ trong nháy mắt tăng vọt. Bất quá, Lạc Phàm bây giờ tiên trần quyết đã đạt đến đệ lục trọng, còn không đến mức sợ Y Sam tinh tử. Con mắt ngưng thần nhìn chằm chằm người, trên mặt lại là bình chân như vại biểu hiện, hì hì cười nói, tiện cô nàng, xem ra ngươi vì đối phó ta, thật cam lòng bỏ tiền vốn a. Ngươi dùng dược vật mạnh mẽ tăng cao thực lực, ít nhất phải đoạn mệnh 40 năm. Thấy Y Sam tĩnh tử sắc mặt băng hàn không nói lời nào, Lạc Phàm lại nói, ta xem ngươi cũng không mấy năm tốt sống, ân, có thể sống đến 40 tuổi là tốt lắm rồi, yếu quay phim ảnh, phải nắm chặt ta, ngươi bây giờ thân thể trạng thái, thời gian không nhiều lắm nha. Y Sam tĩnh tử vẫn là không nói lời nào, vượt trước hai bước, song trưởng một vòng, đánh về Lạc Phàm. Lạc Phàm lập tức câm miệng, đồng dạng song trưởng vung ra, đón nhận Y Sam tĩnh tử cái kia hủy diệt thiên địa trường thế. Chương 184, tái chiến Y Sam tĩnh tử, hạ. Không khí tựa hồ thành dịch thái nước, được hai người trưởng lực quấy nhiễu vặn vẹo biến hình. Tại đây đọng lại trong không khí, động tác của hai người cũng không nhanh, ba trưởng ra Tuyết Cá đều có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng Tuyết trong mắt cá nhìn đến hai người, lại như xuyên thấu qua hỏa diễm mặt trên nhìn đến người như thế, xảy ra một loại kỳ dị vật mẹo, tựa hồ là hai cái yêu ma quỷ quái, đang không ngừng biến ảo hình dạng. Khúc xạ biến hình bốn con bàn tay, đụng vào nhau. Cũng không nghe thấy quá lớn tiếng vang, dùng bàn tay đụng vào địa phương làm trung tâm, tạo nên một vòng kịch liệt mà lại cấp tốc khuyết tán sóng gợn. Đồng thời, cái kia một đại đoàn được ngưng tụ hình cầu không khí tiêu tan, hai người đều nhảy thoát ra đến. Y Sam tĩnh tử lui hai bước, cao to thân thể khẽ run. Người lùi về sau hai bước, tại trên ban công xi măng mặt đất để lại hai cái hơn tấc sâu vết chân. Mà Lạc Phàm lại lảo đảo lùi tới hai trượng có hơn, khóe miệng rịn ra một vệt máu. Hắn cũng chỉ lui hai bước, nhưng mỗi một bước lui ra khoảng cách đều là Y Sam tĩnh tử gấp hai có thừa, mà chân đạp dưới địa phương, hiện ra màu xanh nhạt mặt đất nhất thời từng tấc rạn nứt. Rơi ạ, vịn tăng kiến trúc chất lượng, rốt cuộc là chân tài thực học, muốn đổi làm tại Hoa Hạ, cái này sân thượng đã sụp. Một chiêu dưới, phân ra cao thấp. Dùng dược vật kích phát tiềm năng mạnh mẽ tăng cao thực lực Y Sam tĩnh tử, càng là cao hơn Lạc Phàm một bậc. Tuyết Cá kinh hãi đến biến sắc, ngơ ngác hô, "Tiểu Phàm ngươi đi mau." Không có Tuyết Cá, đặc chiến tổ vẫn là cái kia danh chấn thế giới các quốc gia đặc công đặc chiến tổ, không có Lạc Phàm, Hoa Hạ đặc chiến tổ đem không người nối nghiệp. Thời khắc này, Tuyết Cá quên mất sinh tử của mình vinh lục, trong lòng nàng cũng chỉ có một ý nghĩ, Tiểu Phàm không thể chết được. Lạc Phàm nhưng không có nghe nàng lời nói, liền nhìn cũng không nhìn người một mắt, vẫn là nhìn chằm chằm Y Sam tĩnh tử, trong mắt có một tia ngạc nhiên. Mình đã là đệ lục trọng tiên trần quyết rồi, dựa theo cổ võ thực lực đẳng cấp phân chia, cũng đã tương đương với trong truyền thuyết nhân tiên cảnh giới, rõ ràng tại cùng Y Sam tĩnh tử đối quyết trong, ở hạ phong. Y Sam tĩnh tử cũng là nhìn xem Lạc Phàm, trong lòng nàng kinh hãi, vượt qua Lạc Phàm gấp 10 lần. Vốn cho là, phục dụng MXG số 6 dược vật sau, là có thể ung dung đánh giết Lạc Phàm, vậy mà, mấy ngày không gặp, người trẻ tuổi này thực lực lại đột phá, mới vừa quyết đấu, nàng là chiếm thượng phong, nhưng là chỉ là thoáng thắng rồi một chút. Hơn nữa, hắn siêu cấp đại sát chiêu còn không dùng tới. Quá kinh khủng. Người Y Sam Tĩnh Tử bỏ qua mấy chục năm tính mạng, đổi được thực lực hôm nay tăng vọt, tại toàn bộ thần xã hội thậm chí toàn bộ viện tăng trong lịch sử, đều là không tiền khoáng hậu tồn tại, nhưng vẫn là giết không được người trước mặt này. Hơn nữa, nếu là tiếp tục đánh nhau, hắn sát chiêu vừa ra, người tuyệt không may mắn thoát khỏi. Thật là lợi hại, bất quá, ngươi giết không được ta, mà ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Lạc Phàm xóa đi vết máu ở khóe miệng, lạnh giọng nói ra. Tuyết Cá nghe xong Lạc Phàm lời nói, nguyên bản sợ hãi tuyệt vọng một viên trái tim, lập tức lại được đưa lên. Hóa ra tiểu Phàm thực lực lại tăng trưởng thêm, vừa nãy tuy rằng ở hạ phòng, nhưng trước kia khi hắn thực lực xa xa không kịp bóng thời điểm, đều có thể trọng thương đến bóng. Hiện tại liều mạng tuy là tốn Y Sam Tĩnh Tử một bậc, nhưng kém đến cũng không nhiều. Nếu là hắn sử dụng sát chiêu, cái kia Y Sam Tĩnh Tử nhất định không hắn địch thủ. Mà Y Sam Tĩnh Tử rõ ràng không có phản bác Lạc Phàm lời nói, bởi vì nàng biết Lạc Phàm nói chính là sự thực. Lấy Lạc Phàm thực lực bây giờ, nếu như là thả ra đại sát chiêu đến, muốn giết người không hẳn tựa như Lạc Phàm nói như vậy dễ như trở bàn tay, nhưng nàng tự nghĩ cũng là lành ít dữ nhiều. Tiện cô nàng, ngươi chính là muốn đi quay phim ảnh, chỉ sợ cũng mất mạng đi vỗ. Một bộ tử thi, đánh ra tới từng mảnh sẽ dọa người ta chết khiếp. Lạc Phàm được Y Sam Tĩnh Tử trưởng lực, chấn thương nội phủ, nhưng hắn tại đây trong thời gian cực ngắn, nhanh chóng vận chuyển tiên trấn quyết, đã thanh thương thế trị liệu xong xuôi. Nhớ tới cái này vịn tăng nữ nhân thật sự là làm quái gì, thời gian vài ngày, thực lực tăng vọt đến đây, nếu là hôm nay không đem người đập chết, nói không chắc về sau người còn có thể làm thành tựu gì đến, trở thành hoa hạ đặc chiến tổ hòa lớn. Chú ý nhất định, Lạc Phàm sát nghiệm nảy sinh, tiên trần quyết nhanh chóng vận chuyển, ngưng tụ lại một nửa năng lượng, hướng về Y Sam Tĩnh Tử bức bách tới. Một nửa năng lượng, không hẳn muốn được Y Sam Tĩnh Tử mệnh, nhưng Lạc Phàm có lòng tin, có thể đem nàng đánh thành trọng thương. Bị thương nặng Y Sam Tĩnh Tử, cho dù người lợi hại đến đâu, cũng đừng hỏng từ Lạc Phàm trong tay thoát đi được. Tại sao không tất nó lực lượng một chiêu diệt Y Sam Tĩnh Tử đâu này? Đây chính là tại vị tang, tại thần xã hội trên địa bàn, ca còn muốn chừa chút sức mạnh tự vệ, còn muốn đem Tuyết Ngư tỷ cứu ra ngoài đây. Nhìn xem Lạc Phàm trên mặt hàm sát từng bước một đi tới, Y Sam Tĩnh Tử sắc mặt âm tình bất định. Nếu như người không quan tâm tính mạng, cùng Lạc Phàm liều cái một chết một bị thương. Đương nhiên là nàng chết Lạc Phàm thương, như vậy, thần xã hội những người khác là không phải có thể giết được Lạc Phàm. Nhưng vạn nhất nếu là hắn bị thương không nặng lắm, khiến hắn cho đào thoát đâu này. Vậy mình chẳng phải là bị chết quá oan. Nhưng là, chẳng lẽ muốn lại một lần nữa khuất nhục đào tẩu sao? Cái này thế nhưng chính mình tự tin tràn đầy đem hắn dẫn tới à, nếu như cứ như vậy chạy trốn, cho người biết, chỉ biết bị trở thành người khác cho cười. Mắt thấy Lạc Phàm bàn tay đã nhấc lên, Y Sam Tĩnh Tử ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi, đồng nhiên dậm chân một cái. Để Lạc Phàm đều thầm than rắn chắc vững chắc sân thượng, đột nhiên chìm xuống, liền trói lại Tuyết Cá cái kia cột thép tử, cũng lún xuống dưới. Lạc Phàm phản ứng biết bao cấp tốc, nhún mũi chân, tại bên dưới sân thượng ham trong phút chốc, xuất hiện tại Tuyết Cá trước mặt, vươn tay như đao, không tới một giây, liền chặt đứt trói buộc tại Tuyết Cá trên người vài đạo vòng sát. Cũng là tại đây nháy mắt, Lạc Phàm nghe thấy được thuốc nổ mùi vị. Cờ bờ nờ Y Sam Tĩnh Tử ngươi cái tiện 13, lại cái này cột thép tử bên trong ẩn giấu thuốc nổ. Lão tử chỉ là tiên trần quyết đệ lục trọng, còn chưa tới đại lượng thuốc nổ đều nổ không chết mức độ. Lạc Phàm đưa tay ôm ở Tuyết Cá bên hông, chân phải ở đằng kia chìm xuống mà lại sắp nổ tung cột thép thượng đỗng nhiên giẫm một cái, cột thép ao hãm đi xuống, mà Lạc Phàm cùng Tuyết Cá như đạn pháo bắn nhanh mà ra. Một giây, ba trượng, hai người vừa vặn bắn ra bên ngoài ban công duyên, phía sau truyền đến điếc thai ầm ầm tiếng nổ lớn, đi theo, một đạo thôn phệ hết thể ngập trời sóng khí, bao phủ tới. Lạc Phàm bắn nhanh mà ra thân pháp đã đầy đủ nhanh, giống như thời gian qua nhanh, nhưng nhanh hơn nữa cũng nhanh bất quá cái kia tuôn ra tới bảng bạc khí lưu. Lạc Phàm vận dụng năng lượng, tung khắp thân thể bốn phía, bao lấy hai thân thể của con người, để cho hai người không bị mãnh liệt khí lưu gây thương tích. Tiếp lấy, dâng lên mà đến hung mãnh khí lưu, cắn nuốt hai người. Hai người như ngồi chung ở một cái phong bế cao su tàu bên trong, bốn phía đã bị thô bạo cuồng mãnh triều thủy yểm không. Lấy Lạc Phàm thực lực tu vi, đạo này sóng khí tuy rằng tràn trề không gì chống đỡ nổi, nhưng cũng không thể tổn thương hắn mảy may. Hắn mở to hai mắt, tại một mảnh trong hỗn độn, cực lực phân biệt tình huống chung quanh. Một giây, hai giây, ba giây. Lạc Phàm ở trong lòng đếm thầm, đếm tới bảy giây thời điểm, phía sau khí lưu thúc đẩy lực đạo yếu bớt. Lạc Phàm tay trái về phía sau đánh ra, trường lực vô vào vậy còn tại nóng hổi khí lưu thượng, khí thế lao tới trước đột nhiên tăng nhanh, thoát ra này sóng khí vây quanh. Tầm mắt rộng rãi sáng sủa. Lạc Phàm nhìn thấy phía trước cách đó không xa, là một nhà khách sạn lầu 6, trong đó vỗ một cái cửa sổ là mở ra đấy, Lạc Phàm trực tiếp nhắm ngay cửa sổ, vọt vào. Trong phòng ở là một đôi nam nữ trẻ tuổi, tuổi đều tại 23-24 bộ dáng. Nam trải cái lệch phân công nhau, áo sơ mi trắng, trên mặt trống một bộ kính mắt, tướng mạo tuấn tú. Nữ da thịt trắng nõn, đang thay quần áo, nửa người trên trắng toát chỉ mặc kiện áo ngực. Hai người đột nhiên nhìn thấy trong cửa sổ bay vào người đến, sợ đến trong nháy mắt ngây người, người nữ kia xách ở trong tay tờ sơ, cũng đã quên khoác lên người. Lạc Phàm liếc mắt nhìn trong lồng ngực tuyết cá, sắc mặt tái nhợt, người đã hôn mê bất tỉnh. Lạc Phàm từ lâu nhìn ra tuyết cá kinh mạch bị hao tổn, không hề thực lực, cho nên vừa nãy sợ nàng chịu đến khí lưu xung kích, năng lượng của mình đem nàng quấn lấy cái chặt chẽ, đoán chừng là hô hấp không khoái, cho nên mới nghẹt thở đi qua. Lạc Phàm đem tuyết cá nhẹ nhàng bỏ vào rộng lớn xím mòn trên giường, đang muốn hướng về tuyết cá trong cơ thể truyền vào năng lượng làm nàng tỉnh lại, cái kia nam nhân trẻ tuổi lúc này đã phản ứng lại, ô đấy quang quắc dùng vịn tăng ngữ đối với Lạc Phàm kêu hai câu. Lạc Phàm ngẩng đầu lên, cười lạnh, vịn tăng người a, cái kia đừng trách lão tử lòng dạ độc ác. Nói xong đứng dậy. Bây giờ Tuyết Ngư tỷ hôn mê bất tỉnh, kinh mạch đứt từng khúc, Lạc Phàm muốn vì người trị liệu thương thế, chữa trị kinh mạch, chịu không nổi người khác quấy rầy. Nếu như chuyện này đối với vịn tang tình nhân kêu to bên dưới chiêu người đến, hắn và tuyết cá hành tung liền bại lộ. Tâm niệm nhất chuyển, lập tức động sát cơ. Ngươi, các ngươi là hoa hạ người. Nam tử kia đột nhiên nói câu tiếng hoa, gương mặt kinh hỉ. Hắn khả năng không biết, hắn đã tại bên bờ tử vong quay một vòng. Nếu như không phải từ trong miệng hắn buốc lên câu này hoa hạ lời nói đến, hắn và bạn gái của hắn cũng đã biến thành thi thể. Hoa hạ tới. Lạc Phàm nhíu mày. Nếu như là hoa hạ người, hắn hạ không được tên sát thủ kia. Ừ. Tuấn tú nam tử hung hăng gật đầu, ta là hoa hạ trên biển, tới du học sinh. Nói cho bạn gái của ngươi, muốn sống, chớ có lên tiếng, không nên thả người đi vào, bằng không. Lạc Phàm nói đến hai chữ cuối cùng, sắc mặt trầm xuống, một trận đâm người da thịt hơi lạnh tỏa ra ra. Tuấn tú nam tử trong mắt lần nữa lộ ra ý sợ hãi, liều mạng gật đầu, sau đó đối với vậy còn tại không đem tờ sợt mặc lên thân nữ hài nói rồi vài câu vịn tang lời nói. Cô bé kia nghe xong, trong mắt lóe ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng cũng liều mạng gật đầu. Cô nàng này là vịn tang người. Lạc Phàm liếc nhìn người một mắt, ân, vóc người da thịt đều là không sai, chính là. Trên người nàng ngoại trừ có cái này tuấn tú nam tử mùi vị ở ngoài, chả có đàn ông khác mùi vị. Nhưng thấy người gật đầu không ngừng, Lạc Phàm biết người đã minh bạch hoa hạ nam tử ý tứ, cũng là ẩn vào lưu ý nàng. Đưa tay nắm chặt rồi tuyết cá cổ tay, bắt đầu vì người chữa thương khôi phục thực lực. Y Dì Sam tĩnh tử từ trên ban công chìm xuống dưới, qua một lúc lâu tử mới đến đáy, từ dưới trầm tốc độ cùng thời gian mà tính, hẳn là trên đất mặt bằng dưới rồi. Sau khi rơi xuống đất, người đưa tay ấn xuống một cái kia một khối lớn sân thượng, lại chậm rãi bay lên. Đây là một đầu đen thui lối đi nhỏ, rộng không đủ 5 mét, hai bên đều là tường xi măng. Lối đi nhỏ một mực đi xuống kéo dài, đi ước chừng mấy trăm mét, mới nhìn đến phía trước có ánh sáng. Ánh sáng là từ một cánh cửa sắt lỗ chìa khóa bên trong vọng lại. Y Sam tĩnh tử đi tới, môn không khóa lại, người đẩy một cái liền đi vào. Trong cửa sắt là một gian chừng 100 mét vuông mét lớn gian nhà cùng Đông Kinh trên đường cái phong cách cũng gần như, chỉ là bốn phía tường đều là trong suốt, bên ngoài tường có thể nhìn thấy dòng nước tại động, ở bên trong phòng ánh đèn hấp dẫn dưới, vô số loại không nói ra được danh tự cá, cách cường độ cao tường thủy tinh bơi qua bơi lại. Trong phòng ngồi 7-8 chục thân mặc áo bào trắng tử vịn tang nam nhân, phần lớn đều là trung nhận thực lực. Trong đó một cái nam nhân mặc lại là màu đậm âu phục, tại nhóm người này bên trong rất là chói mắt, chính là thần xã hội hội trưởng Gia Khẩu Thanh Đằng. Hắn vừa thấy Y Sam tĩnh tử đi vào, lại hỏi, thế nào rồi? Chương 185, cứu lại tuyết cá. Y Sam tĩnh tử lắc lắc đầu, nói ra, huyết lang không chỉ có là khôi phục, hơn nữa thực lực lại tiến vào một bước dài. Nếu như ta liều mạng vừa chết, có lẽ khả năng làm hắn bị thương, nhưng ta không có làm như vậy. Đánh giết huyết lang thất bại. Y Sam tĩnh tử trong mắt lóe ra một tia vẻ xấu hổ. Nhưng bất kể là Dã Khẩu Thanh Đằng, vẫn là những cái kia trên người mặc áo bào trắng thần xã hội đội viên, đều không có bất kỳ người nào có chút cười nhạo ý khinh thị. Bây giờ Y Sam tĩnh tử đã là thần xã hội trong lịch sử tiền vô cổ nhân cao thủ, bất luận người có thành công hay không diệt sát huyết lang, nàng đều là thần xã hội không thể thiếu người. Nếu như thần xã hội không có Y Sam tĩnh tử, tại toàn bộ thế giới tổ chức đặc công bên trong, vị tăng thần xã hội đem bị trở thành hạng bét. Tĩnh tử, ngươi làm đúng, chúng ta bây giờ, yêu cầu ngươi tới chống đỡ đại cục, ngươi tuyệt đối không thể mạo hiểm, càng không thể lấy mạng tương bính. Hoa hạ người có một câu nói, gọi lưu được núi xanh tại, không sợ không tủi đốt, chỉ cần có ngươi tại, chúng ta thì có hy vọng. Dã Khẩu Thanh Đằng nghe Y Sam tĩnh tử yếu cùng huyết lang liều mạng, sợ hết hồn. Xem y Sam tĩnh tử không lên tiếng, giã khẩu lại hỏi, cái kia cây cột giảm thuốc nổ, có thể hay không tổn thương hắn? Y Sam tĩnh tử lắc lắc đầu, không có giải thích nguyên nhân. Sau một chốc, người đối cái kia mười mấy áo bào trắng đệ tử nói ra, lần này đi thiên hải, chúng ta siêu cấp cao thủ chỉ còn lại có ta một cái, mà chúng ta thần xã hội, chỉ dựa vào ta một người, là xa xa không đủ. Các ngươi bắt nhanh luyện tập, nửa tháng sau, ta sẽ từ trong các ngươi chọn lựa ra 10 cái đệ tử ưu tú nhất, tự mình huấn luyện. Những kia áo bào trắng đệ tử nghe vậy, biểu hiện lâm liệt, nóng lòng muốn thử hưng phấn không thôi. Có thể được đến thần xã hội từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài cao thủ tự mình huấn luyện, không ai không tưởng rằng suốt đời lớn nhất vinh diệu. Y Sam tĩnh tử nói xong, nhìn giã khẩu thanh đằng nhất mắt, tiến vào mặt khác một gian phòng ốc, giã khẩu thanh đằng đi vào theo. Hội trưởng, MXG6 nước thuốc có còn hay không? Y Sam tĩnh tử sau khi ngồi xuống hỏi. Tĩnh tử ngươi là yếu, giã khẩu thanh đằng ngớ ngác. Không sai, như bây giờ, ta vẫn cứ không phải là đối thủ của huyết lang. Yếu tiêu diệt huyết lang, ta còn yêu cầu tiếp tục uống thuốc, chỉ cần có thể giết huyết lang, chính là lại giảm 10 năm tuổi thọ, ta cũng nguyện ý. Hai lần thua ở huyết lang thủ hạ sỉ nhục, để Y Sam tĩnh tử bắt đầu trở nên điên cuồng lên. Cái kia nước thuốc, có là còn có, thế nhưng đã không nhiều lắm, giã khẩu thanh đằng suy tư một chút nói ra. Có bao nhiêu toàn bộ cho ta? Đời này không giết huyết lang, ta Y Sam tĩnh tử chết không nhắm mắt. Y Sam tĩnh tử nói như đinh chém sát, trong mắt lửa giận, hầu như đốt cháy tất cả. Tĩnh tử, ngươi bình tĩnh đi. Giã khẩu thanh đằng đại nhân giật mình, ngươi ăn vào nước thuốc, đã vượt qua thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng, nếu không trước ngươi không phải đã là quỷ ảnh cấp đường cao thủ, nơi nào còn có mệnh tại. Y Sam tĩnh tử nhìn xem giã khẩu thanh đằng, trong mắt hàn quang lấp lóe, âm thanh cũng lạnh xuống, nếu như không đem nước thuốc cho ta, thần xã hội vĩnh viễn đừng nghĩ tại Hoa Hạ đặc chiến tổ trước mặt ngẩng đầu lên. Tuy rằng giã khẩu thanh đằng là thần xã hội hội trưởng, là thần xã hội cao nhất trưởng quan, nhưng bây giờ hết thảy tất cả đều phải dựa vào Y Sam tĩnh tử, hắn còn không dám cự tuyệt yêu cầu của nàng. Tĩnh tử, nước thuốc ta có thể cho ngươi, nhưng không phải hiện tại, ít nhất cũng phải chờ đến sau một tháng. Bởi vì, cho dù là ngươi xuất hiện tại thực lực như vậy, nếu như trong vòng một tháng liên tục uống thuốc, hậu quả không phải giảm bất tuổi thọ, mà là trực tiếp bạo thể mà chết. Y Sam tĩnh tử gật đầu, người đúng là muốn thu được ngạo thị thiên hạ thực lực, nhưng nàng cũng không muốn tại giết chết huyết lang trước đó, bản thân nàng đã chết rồi. Giã khẩu thanh đằng thấy Y Sam tĩnh tử không có ép hắn lập tức giao ra nước thuốc, yên lòng. Nhìn chằm chằm người phình phình lồng ngực nhìn vài giây, trong mắt lóe ra một vệt, đến gần đi vào, xoa ngực của nàng. Tuyết cá lúc tỉnh lại, phát hiện Lạc Phàm hai tay nắm tại của mình huyền mạch thượng, hai đạo ôn hòa thuần hậu chân khí, từ hắn lòng bàn tay quần quận không đoạn địa tiến vào trong cơ thể mình, vì nàng chữa trị bị tổn thương kinh mạch. Lạc Phàm y thuật thần kỳ, năm đó Tuyết cá liền biết rồi, cho nên nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là có chút ngạc nhiên, Lạc Phàm chữa trị người gãy vỡ kinh mạch, tốc độ càng sắp đến rồi không thể tưởng tượng mức độ, cũng là mười mấy phút, được Y Sam tĩnh tử đánh gãy kinh mạch, đã bị liên tiếp lại rồi. Thanh Tuyết cá kinh mạch chữa trị liên thông sau đó Lạc Phàm đương nhiên là muốn vì người khôi phục cũng tăng cao thực lực rồi. Lạc Phàm là cái người luyện võ siêu cấp bộ phận thúc đẩy chuyện, Tuyết cá cũng không biết, nhưng trong phòng còn có hai người, người cũng không có mở miệng hỏi dò. Theo Tuyết cá thực lực khôi phục, sau đó lại không ngừng tăng lên. Cuối cùng thực lực của nàng, đứng tại đan sức lực sơ kỳ. Tuyết cá tuy rằng không có nói ra, nhưng nàng trong mắt kinh hỉ cảm kích, Lạc Phàm như thế nào lại không hiểu, hướng người nháy mắt mấy cái, nhe răng cười cười. Muốn nói rửa sạch cá hóa kình sơ kỳ thực lực, mặc dù là có Lạc Phàm giúp đỡ, muốn đột phá tới đan sức lực, cũng là kiện làm chuyện khó khăn. Bất quá, Tuyết cá kinh mạch được Y Sam tĩnh tử đánh gãy, do Lạc Phàm chữa trị sau đó trở nên so với trước đây càng cường kiện hơn cứng cỏi. Lại một lần nữa chứng minh rồi không phá thì không xây được đạo lý. Chỉ là, Lạc Phàm lại tại trong lòng mắng khởi Y Sam tĩnh tử đến. Từ trên người Bạo Long lấy được kinh nghiệm, một người chỉ có thể không phá thì không xây được sau khi phá rồi dựng lại một lần. Tuyết ngư tỷ kinh mạch nếu như về sau thực lực mạnh trở lại phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, đều sẽ thu được càng thêm rõ rệt thực lực tăng lên. Nhưng một cơ hội này, đã bị Y Sam tĩnh tử cho sớm. Nhìn một chút cái kia tuấn tú nam tử. Đối với bọn hắn hai đều đàng hoàng nghe theo lời của mình, Lạc Phàm rất hài lòng. Tên gọi là gì? Ta họ Mai, Mai Thiên Côn. Tuấn tú nam tử đáp. Nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ. Vừa nay hắn đi cửa sổ nhìn một chút, xác định mình là ở tại khách sạn lầu 6, phía dưới chùi lùi không thể leo lên. Như vậy, vừa nãy Lạc Phàm ôm một người, đúng là từ bên ngoài bay vào được. Mai Thiên Côn. Mai Thiên Côn. Côn. Ách, thực sự là tên rất hay. Không trách ngươi tới du học, đều phải thanh cái vịn tang cô nàng rồi, ha ha. Ha ha. Lạc Phàm sắc mặt cổ quái cười nói. Mai Thiên Côn lại là đầu góc mơ hồ, không biết hắn danh tự này nơi nào được rồi, càng không biết, nộp cái vịn tang bạn gái, cùng tên của hắn có quan hệ gì. Mà Lạc Phàm nhưng là nghĩ lên thiết thủ cái kia mạnh mẽ danh tự, Hách Côn. Như vậy, cái này Mai Thiên Côn, Thanh Côn chữ tách đi ra niệm, chẳng phải là Mai Thiên Nhật so với. Bất quá, đang tại Tuyết Ngư tỷ trước mặt, hắn là sẽ không tiết lộ Mai Thiên Côn danh tự đến tột cùng tốt ở chỗ nào. Hỏi rõ quán rượu này danh tự sau đó Lạc Phàm dùng đồng hồ máy truyền tin liên lạc Tiểu Hoàng, khiến hắn nhanh chóng lại đây. Mấy phút sau, Tiểu Hoàng gõ cửa đi vào, nhìn thấy sống sờ sờ Lạc Phàm cùng hoàn hảo vô khuyết Tuyết Cá, hắn hầu như liền rơi lệ rồi. Huyết Lang huấn luyện viên đúng là thần nhân a, hắn cũng là mới ăn hai chén hải sản, nhìn hơn 10 cái đẹp đẽ khêu gợi vịn tang mờ mờ, Huyết Lang huấn luyện viên cũng đã hoàn thành chuyến này nhiệm vụ. Vào đêm sau, do Tuyết Cá dẫn đường, ba người cùng rời đi khách sạn, đi qua trên biển thông đạo, bí mật rời khỏi Đông Kinh. Tuy rằng ngồi máy bay rất nhanh có thể trở về Yên Kinh, nhưng trở lại theo tới thời điểm không giống nhau, nếu như bị vịn tang lãnh đạo biết bọn hắn cưới chuyến bay số, chế tạo ra đồng thời bất ngờ rơi cơ sự cố, vậy thì thảo đàng rồi. Lạc Phàm bây giờ là đệ lục trọng tiên chân quyết, từ trên phi cơ ngã xuống có thể hay không ngọn cụ tỏi, không biết, nhưng Tuyết Cá cùng Tiểu Hoàng nhất định là hội ngủm. Ngày thứ tư thượng, ba người rốt cuộc về tới Yên Kinh. Từ khi đi rồi Đông Kinh sau đó đây là Tuyết Cá lần thứ nhất trở về Yên Kinh, người tất nhiên là cảm khái không thôi. Khi nghe đến Tuyết Cá đã trở về Ưng Tổ tin tức sau, hiện tại đã thân là đặc chiến tổ phó tổng huấn luyện viên Bạo Long cũng chạy tới, hướng về Lạc Phàm cùng Tuyết Cá chúc mừng. Chỉ là, Bạo Long ánh mắt, có ít nhất 5 phần 6 thời gian, là hướng về Tuyết Cá trên người xem. Tuy rằng hắn thường là làm bộ lơ đãng từ Tuyết Cá trên người lướt qua, nhưng Lạc Phàm ánh mắt cỡ nào sắc bén, căn bản không dùng tới hảo hảo quan sát, đều có thể phát hiện Bạo Long ánh mắt vị trí. Tại Bạo Long rời đi sau đó trong phòng chỉ còn lại Lạc Phàm Tuyết Cá cùng Tiểu Hồ Tiên. Tiểu Hồ Tiên nhìn Lạc Phàm một mắt, vừa nhìn về phía Tuyết Cá, Tuyết Ngư tỷ, vừa vặn phó tổng huấn luyện viên xem ánh mắt của ngươi, thật giống có điểm không đúng a. Lạc Phàm kỳ quái nhìn một chút Tiểu Hồ Tiên, nha đầu này mới luyện tiên trần quyết không mấy ngày a, nhãn lực liền biến được lợi hại như vậy. Tuyết Cá mặt lại đỏ một chút, giải thích, ta rời đi Yến Kinh cũng có mấy năm, ta với hắn trước đây liền nhận thức, mấy năm không gặp, hắn nhìn thêm ta vài lần, lại có cái gì kỳ quái đâu. Trong miệng tuy là nói như vậy, nhưng Tuyết Cá so với ai khác đều hiểu, Bạo Long xem ánh mắt của nàng, ý vị như thế nào. Trước đây, người vừa tới Ưng Tổ thời điểm, một cái vô tình, Bạo Long gặp được người, liền toát ra ái mộ chi tình, chỉ là sau đó, Bạo Long biết rồi nàng là báo săn bạn gái, liền đem tình ý của nàng, chôn ở trong lòng. Sau đó, báo săn gặp nạn, Bạo Long thỉnh thoảng để an ủi người. Chẳng qua là lúc đó người đã gặp phải đau mất bạn trai đả kích, Bạo Long cũng không có hướng về người biểu lộ. Sau đó người cố ý muốn đi vị tang, làm Ưng Tổ ngoại vi tình báo viên, liền cũng không còn gặp Bạo Long. Không nghĩ tới, sắp tới 4 năm rồi, Bạo Long vẫn còn độc thân một người. Bạo Long tuổi còn trẻ cũng đã là Long Tổ huấn luyện viên, thích hắn nữ nhân cũng không phải số ít, nhưng hắn tại sao đến bây giờ cũng còn là một người, là ở chờ nàng sao. Trong lòng lại hiện ra báo săn cái kia dũng manh hướng về dũng gương mặt, Tuyết Cá trong lòng âm thầm thở dài. Mấy năm, nhưng báo săn thân ảnh, trong lòng nàng, chưa bao giờ từng mơ hồ qua. Lạc Phàm bỗng nhiên cười nói, Tuyết Ngư tỷ, kỳ thực ta cảm thấy, Bạo Long đại ca cũng không tệ, không ngại suy nghĩ một chút. Năm đó nghe thấy báo săn bị chết, Tuyết Ngư tỷ cái kia bi thương gần chết biểu hiện, Lạc Phàm đến nay nhớ tới vẫn là thổn thức không ngớt. Báo săn ca đã không thể trở lại nữa, Tuyết Ngư tỷ đều là còn phải tiếp tục sống đúng không? Tiểu Phàm, làm sao ngươi cũng chế nhạo khởi ta đến rồi? Ngươi tin không tin, ta đem ngươi thai nạn xấu hổ nói cho Hồ Tiên muội muội. Tuyết Cá giảo hoạt cười nói, thai nạn xấu hổ? Ca có thai nạn xấu hổ sao? Chẳng lẽ là nói ca buổi tối mơ thấy em mở nước cái kia nữ phù bắt làm nô lệ, Tiểu Lạc Phàm thắng xe không ăn chuyện. Giống giống, Tuyết Ngư tỷ ngươi cũng không thể nói lung tung a, ta câm miệng chính là. Tiểu Hồ Tiên con mắt tích lưu lưu chuyển, tựa hồ tại muốn như thế nào mới có thể từ Tuyết Ngư tỷ trong miệng thám thính đến Lạc Phàm. Tiểu Hồ Tiên, ngươi nếu như xin hỏi Tuyết Ngư tỷ, ta liền đánh cái mông ngươi, lột sạch đánh. Lạc Phàm uy hiếp nói. Nhưng trong lòng hơi động, lột sạch đánh nàng cái mông. Lấy cái gì đánh? Khẳng định không phải lấy tay. Mặc dù là không nghĩ tới Lạc Phàm tâm tư xấu xa, Tiểu Hồ Tiên cũng là đỏ bừng cả mặt, nắm lên trên ghế một cái ôm gối, ném về Lạc Phàm. Lạc Phàm, ca ngươi cái đại sát lang, không biết xấu hổ. Chương 186, trở về Thiên Hải. Buổi tối, Lạc Phàm đi gặp Tuyệt Sát, Bạo Long cũng bị Tuyệt Sát gọi vào trong phòng của hắn. Gặp gỡ Y Sam Tĩnh Tử. Tuyệt Sát hỏi. Lạc Phàm gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nói ra, người thực lực bây giờ tăng vọt, nếu như ta không phát đại chiêu, cũng không phải là đối thủ của nàng. Lạc Phàm lời này vừa ra, Tuyệt Sát ngạc nhiên, Bạo Long càng là kinh hãi được nói không ra lời. Tuyệt Sát cùng Huyết Lang đều đã bước vào nhân tiên cảnh giới, Bạo Long thực sự không nghĩ ra, trong thiên hạ còn có người nào sẽ là hai người này đối thủ. Cho dù hắn bây giờ là Hỗn Nguyên cao thủ, đã là siêu cấp bột vậy tồn tại, nhưng hắn biết, chính mình cũng không đón được cái này hai đại nhân tiên cao thủ một chiêu. Nhưng bây giờ Lạc Phàm ý tứ, không sử dụng đại sát chiêu lời nói, hắn cũng không phải là đối thủ của Y Sam Tĩnh Tử, vậy không phải nói, Y Sam Tĩnh Tử đã vượt qua nhân tiên cảnh giới, liền Tuyệt Sát tổng huấn luyện viên cũng không phải người chi địch. Chơi ạ, đó là cái gì cảnh giới? Hỗn Nguyên đã là cổ võ cực hạn, nhân tiên cảnh giới càng là tồn tại ở trong truyền thuyết, nhân tiên bên trên, đó là cái gì? Liền nghe đều chưa từng nghe nói. Lúc này mới thời gian vài ngày, nàng liền tính nữa là thiên tài, cũng không khả năng đột phá tới thần bóng cảnh giới chứ. Lại nói, cho dù nàng là thần bóng, thậm chí là đạt đến vịn tăng nhận thuật bên trong xưa nay không người đụng chạm qua tiên ảnh, vậy cũng không lợi hại như vậy chứ. Tuyệt Sát trầm giọng nói, Y Dì Sam Tĩnh Tử không phải thần bóng, càng không phải là tiên ảnh, người đó là phục dụng một loại dược vật, lấy giảm bất tuổi thọ để đánh đổi, mạnh mẽ tăng cao thực lực. Lạc Phàm giải thích, sinh vật chiến sĩ. Tuyệt Sát đống nhiên giác ngộ, sợ hãi nói ra. Lạc Phàm gật gật đầu, cùng em mở nước những sinh vật kia chiến sĩ, lại có chỗ bất đồng. Theo cùng như bọn hắn nói, em mở nước sinh vật chiến sĩ, chính là người bình thường được dược vật kích phát tiềm năng, có thể cùng hóa kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đánh lực lượng ngang nhau. Nếu như Y Sam Tĩnh Tử dùng chính là cái kia loại dược vật, thực lực hẳn là so với hiện tại kinh khủng hơn. Xem Tuyệt Sát cùng Bạo Long gương mặt hài ý, Lạc Phàm tiếp cho biết, bất quá, loại kia sinh vật chiến sĩ không đáng sợ, bọn hắn sức chiến đấu kinh khủng, kéo dài không được bao dài thời gian, dược hiệu vừa qua, mặc người chém giết. Mà Y Sam Tĩnh Tử không phải như thế, hẳn là em mở nước sinh vật dược tề, bị bọn hắn cho thay đổi quá rồi, dược hiệu có chỗ hạ thấp, nhưng tác dụng phụ không rõ ràng như vậy. Tuyệt Sát lặng lẽ, nguyên bản tiến vào nhân tiên cảnh giới, hắn có tự tin khi hắn sinh thời, hộ được yến kinh vững như thành đồng vách sát. Nhưng bây giờ Y Sam Tĩnh Tử lấy quỷ ảnh căn cơ, kết hợp được sinh vật dược tề thực lực tăng vọt, hắn không như Lạc Phàm như thế có đại sát chiêu, nếu như đối đầu Y Sam Tĩnh Tử, thực sự không có gì phần thắng. Tiểu tử, nói như vậy, hiện tại chỉ có một mình ngươi có thể đối phó Y Sam Tĩnh Tử rồi, vậy ngươi không thể chạy loạn khắp nơi rồi, hết khả năng ở tại Yến Kinh. Lạc Phàm âm thầm kêu khổ, của ta phần lớn bạn gái đều tại Thiên Hải, hơn nữa, có thể đẩy tất cả Thiên Hải. Bất quá, cha nuôi nói, cũng không không đạo lý. Cha nuôi, Thiên Hải bên kia, ta còn có chút sự tình muốn đi xử lý xong, ta sẽ mau chóng lại đây. Thần xã hội bên kia, chỉ cần Y Sam Tĩnh Tử rời khỏi viện tang, liền lập tức thông chi ta. Bất quá, ta đoán người còn không dám đến Hoa Hạ, nếu như người dám đến, chỉ sợ cũng mất mạng sống sót đi trở về. Lạc Phàm khẽ hừ một tiếng, nếu như là tại Hoa Hạ trên địa bàn, ca có thể ra hết toàn lực phát đại chiêu. Sinh vật chế tạo quỷ ảnh thì thế nào, không tin không đánh chết ngươi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lạc Phàm lại tới Yến Kinh phi trường quốc tế. Hai lần trước, Lạc Phàm đều là đã đến sân bay, lại tạm thời có việc không thể lên máy bay. Lần này, Lạc Phàm một mực đem điện thoại di động mở ra, cũng ở trong lòng nói thầm, không nên lại xảy ra chuyện gì, lại tìm đến ca. Hắn yếu chứng minh, chính mình cũng không phải thuộc quả đen. Thẳng đến trong phi trường vang lên để hành khách lên máy bay thanh âm, điện thoại di động của hắn đều yên lặng không vang một tiếng. Chính là nói nha, ca là từ tiên trần đại lục tới, làm sao có thể sẽ là thuộc quả đen, tiên trần trên đại lục có hay không quả đen đều vẫn là ẩn số. Hắn lấy điện thoại di động ra, không chút do dự liền tắt điện thoại. Hiện tại ngươi chính là muốn gọi điện thoại cho ta, cũng không gọi được. Lạc Phàm mới vừa đem điện thoại di động ôm vào túi áo, đột nhiên một trận chuông điện thoại di động vang lên, cùng điện thoại di động của hắn tiếng chuông giống nhau như lúc. Lạc Phàm khuôn mặt lộ ra như là gặp ma biểu hiện, trong lòng một trận sởn cả tóc gáy, cái quái gì vậy, ca điện thoại đều tắt điện thoại, như nào đây vang? Quá tà môn chứ. Ngưng thần nghe qua, chuông điện thoại di động không phải tới từ hắn túi áo, mà là từ bên người một cái khác câu phục dày ra mái tóc ánh sáng người đàn ông trung niên trên người vọng lại. Người đàn ông trung niên lấy ra điện thoại di động, cùng Lạc Phàm giống nhau như lúc, không trách tiếng chung cũng giống như nhau. Cái quái gì vậy, ngươi cái ngốc 13, làm sao cũng dùng ngầm thừa nhận tiếng chung đâu này. Ca chỉ là chẳng muốn đi thiết trí tiếng chung mà thôi. Người đàn ông trung niên đem điện thoại di động đặt ở bên tai, nghe xong 2 giây, liền cắn răng mắng lên, ngươi nói, cái kia hoàng kiểm bà tới tìm ngươi. Cái gì? Ngươi cho người một cái tát. Thảo, ngươi không thể ẩn nút người à? Nói thế nào người cũng là lão tử nhi tử mẹ. Được rồi, lão tử không đi, lão tử lập tức trở về. Trung niên thanh âm của nam nhân không nhỏ, chu vi không ít người đều dùng khinh bỉ nhãn quang nhìn xem hắn, Lạc Phàm không nhịn được hỏi một câu, nội bộ mâu thuẫn. Đàn ông trung niên liếc Lạc Phàm một mắt, hừ nói, mắc mớ gì tới ngươi? Kéo lên túi hành lý, ra sân bay. Lạc Phàm cười ha ha, ngươi lão bà với ngươi tình nhân, làm sao sẽ ăn thua gì đến chuyện của ta đâu này? Chưa từng thấy như thế tranh nhau đội nón xanh. Cái kia đàn ông trung niên đã ra đại sảnh, cũng không biết nghe được Lạc Phàm lời nói không có. Mà chu vi xem náo nhiệt mấy cái kia, hai mặt nhìn nhau, hai cái cực phẩm vô liêm sỉ nam nhân A. Lạc Phàm lại rất được ý, ngươi nha một cái lao bà một cái tình nhân ngươi liền hồn không thể, ca cửu đại bạn gái, đều bình an vô sự. Cái kia, Nhiễm Thu còn không cùng Mạn Đình tỷ các nàng nhìn tới mặt đây, cũng không biết người có phải hay không là một cái không yên tĩnh nhân tố. Sau mấy tiếng, Lạc Phàm từ Thiên Hải Quốc tế phi trường cửa ga đi ra, thật dài hít thở một hơi khí. Không khí cũng không mới mẻ, xen lẫn sang vị, ô tô khói xe vị, nhưng Lạc Phàm tâm tình khoái trá, tại Thiên Hải khoảng thời gian này, khiến hắn có phần thích cái thành phố này. Nơi này có hắn 7 người bạn gái, có Hướng Đông Ca, có thiết thủ bọn hắn bát đại cao thủ, còn có La Nhị Hổ cùng với Hắc Hổ Bang một đám tiểu đệ. Hắn bây giờ, nghiễm nhiên đã coi Thiên Hải là làm địa bàn của hắn. Lạc Phàm trở về, không có thông báo bọn hắn bất luận người nào, cho nên hiện tại, chỉ được chính mình đánh xe trở lại. Đi nơi nào đâu này? Tìm Nhã Khiết lão bà, bây giờ là giờ làm việc. Ngỗng toa tỉ nơi đó, đoán chừng người cũng vội vàng không ra, hơn nữa, người cái kia trong phòng làm việc, liền cái giường đều không có. Tâm tư thế lão bà chỉ sợ cũng còn tại bệnh viện, hơn nữa, người cũng chỉ có đợi được buổi tối dai dai ngủ mới có cơ hội cùng ca pha trộn. Đinh Vi cùng Nhiễm Thu, hẳn là đều còn tại lên lớp. Được rồi, ban ngày còn là đường rồi, làm điểm chính sự đi. Phong tướng quân đã thanh cứu mạng viên thuốc chuyện chứng thực xuống, đoán chừng cũng nên sắp phái người đến cùng xưởng chế thuốc ký kết hợp đồng, hay là đi làm chút sản phẩm đi ra mới là. Đi tới trước tiên thành xưởng chế thuốc thời điểm, Lạc Phàm mới từ cửa lớn đi vào, liền thấy tòa nhà văn phòng bên trên xuống tới mười mấy người. Ngoại trừ Lục Đông Thăng, Lục Mạn Đình, Tiêu Hàm, còn lại Lạc Phàm một cái cũng không nhận thức. Nhưng những người này đều mặc đồng phục lên, Lạc Phàm nhìn kỹ, bọn hắn trên vai có thuốc giam hai chữ, nguyên lai là dược giám cục người đến. Đầu lĩnh người kia hơn 40 tuổi, tướng mạo phúc hậu. Những người khác nhìn hắn thời điểm, thần tình trên mặt thật là kính cẩn. Mà Lục gia phụ nữ cùng với Tiêu Hàm, đều đối với hắn cười theo. Lạc Phàm mới vừa đi lên phía trước, một người đồng phục người liền ngăn cản hắn, người nào? Xưởng chế thuốc trọng địa, làm sao có thể khiến người ta tùy tiện vào đến? Lạc Phàm không nhìn thẳng hắn, trực tiếp đi tới cùng Lục Đông Thăng hỏi thăm một chút, lại hướng Lục Mạn Đình nháy mắt mấy cái, ta đã trở về. Mạn Đình tỷ, muốn không nhớ ta? Bởi vì có Lục Đông Thăng tại, hắn không tốt nói với Tiêu Hàm cái gì, là cho người một cái mỉm cười ánh mắt. Lục gia phụ nữ cùng Tiêu Hàm nhìn thấy Lạc Phàm, cũng là lớn vui mừng. Lạc Phàm ngươi trở về rồi. Làm sao đều không nói trước một tiếng. Lục Mạn Đình không hề che giấu chút nào nội tâm vui sướng, một cái khoác lên Lạc Phàm cánh tay. Tiêu Hàm cũng là gương mặt kinh hỉ, muốn giống Lục Mạn Đình như thế kéo Lạc Phàm, nhưng có Lục Đông Thăng tại, người lại không dám. Lạc Phàm đến lúc này, trước tiên thành xưởng chế thuốc ba cái cao quản đều cố lấy cùng Lạc Phàm bắt chuyện, bất giác bên trong liền không để ý đến những kia mặc đồng phục lên người. Cái kia lãnh đạo bộ dáng phúc hậu người trung niên, lúc trước còn mang theo một chút căng thẳng ý cười, nhưng bây giờ nụ cười kia lập tức liền biến mất được vô ảnh vô tung. Lâu Lịch quan trường, biểu lộ khống chế được thu phóng như thường. Lục tổng, An cục trưởng khó được tới một lần Thiên Hải, thời gian quý giá, chúng ta hay là đi sinh sản khu bên kia nhìn xem. Đi theo trung niên lãnh đạo bên người người kia ba mươi mấy tuổi, thận trọng nhìn một chút trong miệng hắn nói An cục trưởng sắc mặt, nói với Lục Đông Thăng. Tốt, ngươi xem, ta đều quên hết, An cục trưởng, cung cục Lục Đông Thăng rỗi tay một cái, đi thôi, chúng ta đi bên kia. Hít, Lục Thúc, ngươi cùng hai vị này cục trưởng đến xem đi, Mạn Đình tỷ, Tiểu Hàm, ta cho các ngươi nói chút chuyện. Lạc Phàm ngắt lời nói ra. Tại Lục Đông Thăng bồi tiếp đám người kia đi rồi sinh sản khu bên kia sau đó Lạc Phàm một tay kéo lên Lục Mạn Đình. Một tay lôi kéo Tiêu Hàm, hỏi, Mạn Đình tỷ, phong tướng quân phái người đến ký hợp đồng sao? Lục Mạn Đình lắc đầu nói, còn không đây, cũng không biết phong tướng quân ngày đó bề ngoài thái, làm không làm được rồi số. Nếu như cùng quân đội hợp tác lên, cũng không cần được những người đó tức giận. Bị khinh bỉ. Lạc Phàm lông mày trao lên, chuyện gì xảy ra? Nghe xong hai nữ kể rõ, Lạc Phàm nụ cười trên mặt lạnh dần. Cái kia An cục trưởng, là tỉnh Giang Nam Dược giám cục phó cục trưởng, lần này tới Thiên Hải. Tìm tới thành phố dược giám cục cung cục trưởng, yếu cung cục trưởng dẫn hắn đi kiểm tra một chút Thiên Hải mấy nhà xưởng chế thuốc. Cung cục trưởng tự nhiên rõ ràng, An phó cục trưởng nói kiểm tra một chút là có ý gì. An phó cục trưởng vợ con, đều di dân đi rồi thủy nước, hắn lao bà cũng không có gì bản lãnh lớn, con trai của hắn tại Thụy Quốc thượng trường cấp 3, liền chỉ để lại An Phó Cục trưởng một người ở quốc nội. Lấy An Phó Cục trưởng tiền lương, đừng nói vợ con di dân du học, hay là tại quốc nội, muốn sống được xa xỉ một điểm, cái kia đều là không thể nào. Bất quá, thời đại này có mấy cái tay cầm thực quyền người, có thể an trông coi phần kia hoàn toàn không đủ để bọn hắn thỏa mãn tiền lương đâu này. Dược giám cục nhưng là cái mập nước mỡ bộ ngành A, tùy tiện chạy đi nhà ai sườn thuốc, không quan tâm cũng không có việc gì, cũng phải nơm nớp lo sợ đem bọn họ cho cung phụng tốt. Thiên Hải mấy nhà xưởng chế thuốc, đều ít nhiều gì có phần quan hệ. Trước tiên thành xưởng chế thuốc trước đây Võ Chí cùng ở thời điểm, cùng trên công khai người cũng có chút qua lại, hiện tại Võ Chí cùng không ở. Trước tiên thành xưởng chế thuốc tự nhiên liền trở thành An Cục trưởng Quang Lâm trạm thứ nhất. Muốn ăn đúng không? Đi, chỉ sợ mắc kẹt tiết hầu. Lạc Phàm cười lạnh nói. Trạng thái cực kém, thư hữu đại đại môn bao hàm, hội mau chóng điều chỉnh gõ chữ trạng thái. Chương 187, lão tử không để yên cho hắn. Rất nhanh, dược giám cục đám người kia lại tới. Cái kia An Cục trưởng nhìn qua không hề giống là Lục Mạn Đình nói như vậy, là cái chuyên môn đến tống tiền. Mắt nhìn thẳng, long hành hổ bộ, một mặt chính khí. Bất quá, khi bọn họ làm đến gần rồi, Lạc Phàm nghe được lời của hắn nói lúc, sẽ hiểu một chuyện. Có câu nói gọi thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Bất quá, đối với một ít giỏi về ngụy trang người mà nói, ngươi tận mắt nhìn đến, cũng chưa chắc chính là chân thật. Lục Tổng, các ngươi sinh sản khu bên kia, vệ sinh điều kiện còn chờ tăng mạnh, tiêu độc biện pháp vẫn là làm được không đủ a? An Cục trưởng một bộ chuyên gia phái đoàn. Là, An Cục trưởng, về sau chúng ta nhất định chú ý, mỗi ngày tăng mạnh vệ sinh quản lý, một ngày sớm muộn tiêu độc 2 lần. Lục Đông Thăng cười bồi nói ra. Hắn thì lại làm sao không biết cái này họ An chính là tại trứng gà bên trong trọn xương, nhưng dược giám cục nắm giữ xưởng chế thuốc vận mệnh, cho dù tới chỉ là cái phó cục trưởng, hắn cũng chỉ được thấp kém giúp đỡ khuôn mặt tươi cười cho cháu trai ra vẻ đáng thương. An Cục trưởng thỏa mãn gật đầu, Lục Tổng ngươi thái độ đoan chính, biết sai liền đổi, là cái người làm đại sự à. Như vậy đi, xử phạt vậy thì miễn, các ngươi xưởng chế thuốc tạm thời ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách đi, đợi được các hạng chỉ tiêu phù hợp tiêu chuẩn, lại tiếp tục sinh sản đi. Lục Đông Thăng rõ ràng, cái này họ An chỗ nói ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách, phù hợp tiêu chuẩn vân vân, chính là nói đến hù dọa một chút người. Đương nhiên nếu như không đạt tới hắn tiêu chuẩn, thật gọi ngươi ngừng kinh doanh, đó cũng là có khả năng. Lục Tổng A An Cục trưởng thấy Lục Đông Thăng không lên tiếng, tiếp cho biết, các ngươi đây chính là chế dược A, nếu như tiêu độc không nghiêm ngặt, thấm vào thai hại vật chất, bệnh khuẩn, hậu quả thật là nghiêm trọng. Ngươi nói đúng hay không? Đúng, đúng. Đa tạ An Cục trưởng cho chúng ta nhà máy đưa ra kiến nghị cùng ý kiến. Cái này, An Cục, Cung Cục, không bằng đi phòng làm việc của ta, chúng ta tỉ mỉ nghiên cứu và thảo luận một cái chỉnh đốn và cải cách biện pháp. Lục Đông Thăng cũng là thành tinh lão hồ ly, một mực cười theo, không có một chút nào hòa khí. An Cục trưởng liếc mắt nhìn Cung Cục, như trước một mặt chính khí, nhưng trong mắt lóe ra một tia không dễ dàng phát giác mừng rỡ, gật đầu đáp ứng đề nghị của Lục Đông Thăng. Hắn tự nhiên rõ ràng, Lục Đông Thăng đi nói phòng làm việc của hắn nghiên cứu chỉnh đốn và cải cách phương án là cái có ý gì. Đùa gì thế, đường đường tỉnh Giang Nam Dược giám cục phó cục trưởng, với ngươi nghiên cứu một cái nho nhỏ xưởng chế thuốc vệ sinh điều kiện chỉnh đốn và cải cách biện pháp. Ngươi cho chúng ta những này làm quan, đều như vậy thanh nhàn sao? Chờ đã. Lạc Phàm ngăn cản Lục Đông Thăng. Hắn sao lại không biết Lục Đông Thăng một tới phòng làm việc, chi phiếu vừa mở, chỉ cần tiến vào họ An túi áo, so với kia bánh bao thịt đánh chó còn muốn một đi không trở lại. Lạc Phàm quay đầu lại, nhìn về phía An Cục trưởng, hỏi một câu chính hắn đều cảm thấy rất có trình độ rất có kỹ thuật hàm lượng lời nói, An Cục trưởng, họ gì? Dù là An Cục trưởng lâu lịch quan trường, tu luyện thành tinh, cũng đầy đủ sửng sốt vài giây. Nhưng hắn rõ ràng trả lời Lạc Phàm, không dám họ An. Ta biết. Lạc Phàm lại cướp nói một câu. Lần này, An Cục trưởng thực sự là được nghẹn được không nhẹ, nếu vẫn một mực duy trì rất khá cao cao tại thượng nụ cười cũng có chút cứng ngắc. Nếu không phải đang tại nhiều người yếu bận tâm hình tượng, hắn nhất định là mắng ra rồi. Cơ bờ nờ, ngươi đều biết Lao Tử là An Cục trưởng rồi, ngươi còn hỏi cọng lông A, Lao Tử nghĩ đến ngươi là hỏi thuận miệng rồi, rất trả lời ngươi, ngươi lại nói ngươi biết. Ta chính là muốn thỉnh giáo một chút An Cục trưởng, chúng ta xưởng chế thuốc vệ sinh điều kiện, rốt cuộc là chỗ nào còn cần tăng mạnh. Phóng tầm mắt nhìn lại, non xanh nước biếc. Ách, nước nha, tạm thời không nhìn thấy, bất quá chúng ta xưởng chế thuốc nguồn nước, tuyệt đối là phù hợp tiêu chuẩn. Chính là đối với Thủy Long đầu uống mấy cái, cũng không có vấn đề. An Cục trưởng lần nữa được nghẹn, Cung Cục trưởng thấy An Cục trưởng sắc mặt có phần không dễ nhìn, vừa muốn nói chuyện, Lạc Phàm đã đoạt trước nói mở ra, không khí cũng rất thanh tân. Các ngươi nhìn đi, bốn phía hoa thơm chim hót, có hay không một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Mà trên mặt đất cũng là sạch xanh xanh, không có cục đàm, không có vỏ trái cây vụn giấy, đúng hay không? Không chỉ là dược giám cục đoàn người, liền Lục Mạn Đỉnh cùng Tiêu Hàm, cũng giống như xem cái quái dị nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm lại là không để ý chút nào, như trước cười ha hả. Qua một lúc lâu, Cung An cục trưởng cùng đi một cái thanh niên mới mở miệng nói ra, vị tiên sinh này, có phần vi khuẩn, là chúng ta nhìn bằng mắt thường không gặp, tỉ như tay của chúng ta, nhìn qua làm sạch sẽ, nhưng nếu như là phóng tới kính hiển vi dưới. Nha, ta rõ ràng ý tứ của các ngươi là mang theo kính hiển vi tới kiểm tra. Cái kia bất luận chúng ta vệ sinh làm, bất luận chúng ta làm sao nghiêm khắc tiêu độc, cũng là đạt cũng không đến phiên các ngươi tiêu chuẩn, đúng không? Lạc Phàm cười hỏi. Cái nhỏ tuổi trẻ được Lạc Phàm dừng lại trách móc, đỏ bừng lên mặt. Hơn nữa, Lạc Phàm ý tứ trong lời nói rõ chính là nói bọn họ là cố ý đập phá tới. Tuy rằng, trên thực tế cũng chính là như vậy hỏi cái này việc, nhưng có mấy lời, không thích hợp làm rõ tới nói. Đoán chừng hắn cũng là vừa vặn tham gia công tác, vẫn không có thể tu luyện thành khí hậu. Lạc Phàm vừa nói như thế, hắn lập tức liền chịu không được, mặt lạnh lùng liền muốn phát hỏa. An cục trưởng giơ tay thanh niên, nhìn về phía Lạc Phàm, còn không thỉnh giáo. Nha, lúc trước liền cố lấy hỏi ngươi, đã quên làm cái tự giới thiệu mình. Ta không dám họ Lạc, trước tiên thành xưởng chế thuốc hướng dẫn kỹ thuật, kiêm nhiệm chất lượng giám sát, vệ sinh tiêu độc phương diện này, cũng là ta đang phụ trách. Vừa nãy các ngươi nói vệ sinh còn cần phải tăng mạnh, tiêu độc cũng không đạt tiêu chuẩn, cái này không phải là nói. Công tác của ta làm được không đúng chỗ không hợp cách sao? Ta đã làm được rất khá, các ngươi cũng không thể che giấu lương tâm nói mỏ a. Lạc Phàm nói đến làm như có thật, liền lộ bộ cũng không đánh một cái, mỹ mắt cũng không nháy một cái, Lục Mạn Đỉnh cùng Tiêu Hàm cũng phải ngây người. Lạc Phàm còn tại lải nhải nói liên tục, các ngươi ngược lại là ung dung, không quan tâm nói chuyện đánh giám, xong các ngươi rời đi. Mà ta nhưng liền hỏng rồi, bởi vì các ngươi hoan uổng, rất có thể liền làm ta vứt bỏ công việc này. Ta và các ngươi không giống nhau, các ngươi có thể đánh một chút thu phòng, mò mỡ, mà ta liền chỉ vào phần này tiền lương ăn cơm. Các ngươi hủy bỏ công tác của ta, còn có thể dẫn đến của ta tiền thưởng cũng mất, không còn tiền, ca lấy cái gì đi mua phòng mua xe, lấy cái gì đi ngâm bạn gái. Cơ mờ nở. Nếu ai nói xưởng chế thuốc vệ sinh không hợp cách không đạt tiêu chuẩn, lão tử không để yên cho hắn. Lạc Phàm mặt nụ cười không có, trứng mắt, một bộ làm dáng dấp phẫn nộ. Mà Lục Mạn Đỉnh cùng Tiêu Hàm lại đều nhịn cười không được. Lạc tiên sinh đúng không? Chúng ta đây là tại chấp hành công vụ, kính xin Lạc tiên sinh đừng ảnh hưởng. An cục trưởng sắc mặt dần dần khó coi, hắn hiện tại biết rồi, cái họ này Lạc thanh niên, rất không phối hợp công việc của hắn a. Đường đường dược giám cục phó cục trưởng, bất luận chạy đến đâu ra xưởng thuốc, không phải đem hắn làm đại gia bình thường cung phụng. Xe ngăn sau đó còn phải dâng một cái tiền lì xì giảm chi phiếu, cũng không mang thấp hơn 6 số 0. Nhưng lần đầu tiên tới cái này trước tiên thành xưởng chế thuốc, Tổng Giám đốc Lục Đông Thăng cũng đã rất phối hợp rồi, bất thình lình chạy ra cái họ này Lạc trẻ con miệng còn hôi sữa đến, không chỉ không mua hắn phó cục trưởng món nợ, trả đùa nghịch thượng ngang. Trưởng tánh khí đúng không, đem ngươi cái này xưởng chế thuốc che lại cái 1-2 ngày, nhìn ngươi còn có tính khí không có. Trả phản ngươi rồi, cũng không tin đường đường phó cục trưởng, chỉ không được ngươi cái này điều dân. Chấp hành công vụ. Lạc Phàm giận tái mặt, quét an cục trưởng một mắt, được. An cục trưởng các ngươi nên kiểm tra cũng kiểm tra rồi, vậy thì xin mời. Trung Xu đã nói rồi, nghiêm cấm tổ chức đoàn kiểm tra, lấy kiểm tra danh nghĩa, biến tướng ăn thẻ nắm yếu. An cục trưởng lần này cũng không thuận rồi, ngựa khí cũng trở nên nghiêm lệ, Lạc tiên sinh. Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Chúng ta đây là công việc bình thường trình tự, chúng ta có quyền, cũng có nghĩa vụ kiểm tra đốc xúc xưởng thuốc công tác. Lời nói, nhất định là không thể nói lung tung, cơm cũng không thể lấy ăn bậy. Trung Xu cũng gửi công văn đi rồi, nghiêm cấm công khoản ăn uống. Lạc Phàm thờ ơ nói, hiện tại, các ngươi kiểm tra cũng kiểm tra qua, đốc xúc cũng đốc xúc quá rồi, là không phải có thể đi rồi. Ở lại chỗ này, chờ ăn cơm à? Nha, muốn ăn cơm cũng được, đi căng tin ăn. Tiểu Hàm, ngươi đi căng tin nói một tiếng, chuẩn bị thêm chút cơm nước, quy cách nhà, có thể thích hợp cất cao một điểm, theo như người đều 10 nguyên tiêu chuẩn đến A, 1, 2, 3. 13 người, 130 đồng tiền. Số tiền này xưởng chế thuốc xuất ra nổi. Lạc Phàm ngón tay từng cái từ dược giám cục mặt người chỉ lên qua, đếm xong sau đó nghiêm trang dặn dò Tiêu Hàm. Nhà tốt. Tiêu Hàm cố nín cười, hết sức phối hợp liền muốn đi căng tin. Không cần. An cục trưởng sắc mặt rất khó nhìn, ánh mắt lạnh lùng tự Lục Đông Thăng trên mặt đảo qua. Hắn biết, Lục Đông Thăng mới là trước tiên thành xưởng chế thuốc người phụ trách, nhưng hắn khoan dung họ Lạc ở đây ăn nói linh tinh, nói rõ lúc trước làm cùng đường, nhưng bây giờ không cùng đường. Vị này Lạc tiên sinh nói đúng, kiểm tra xong, chúng ta cần phải đi. Trước tiên thành xưởng chế thuốc vệ sinh không đạt tiêu chuẩn, tiêu độc biện pháp không phù hợp yêu cầu, tạm thời niêm phong, chỉnh đốn và cải cách đạt tiêu chuẩn sau đó lại sinh sản. An cục trưởng nói xong, xoay người liền đi. Mà với hắn cùng đi người, cũng chăm chú cùng ở sau người hắn. Ra xưởng chế thuốc cửa lớn, lúc trước cái kia thanh niên móc ra một tấm giấy niêm phong, liền muốn kề sát ở xưởng chế thuốc trên cửa sắt. Nhưng hắn thủ mới vừa giơ lên, còn không đụng với cửa sắt, người của hắn liền bay lên, bay thẳng xuất xa hơn 2 trượng, sau khi rơi xuống đất, lại liên tục 3 cái sau nhào lộn, mới ngừng lại. Lạc Phàm thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa vào, lạnh giọng quát lên, còn có ai muốn đến trên cửa dán giấy niêm phong, tới đây cho lão tử. Hắn cái này hướng về cửa lớn vừa đứng, rất có loại một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông thật khí thế. Dược giám cục đoàn người đều là trợn mắt ngoác mồm, bọn hắn đại biểu, nhưng là quốc gia cơ cấu quyền lực A, người này không có bất kỳ dấu hiệu liền động thủ. An cục trưởng nhìn cục thành phố cung cục trưởng một mắt, biểu hiện lộ ra vẻ bất mãn. Bọn hắn đám người chuyến này, động động miệng lưỡi đùa giỡn một chút uy phong vẫn được, nếu muốn đánh, liền còn kém rất rất xa thành quản đám người kia rồi. Cung cục trưởng trong lòng từ lâu mang cái lộn chồng vó lên trời, bà nội mày mò mỡ mò được dao găm lên, trả lại quái lao tử. Nhưng những câu nói này, hắn là tuyệt đối không dám nói ra. Nếu như an cục trưởng tại Thiên Hải trên địa bàn đã xảy ra chuyện gì, hắn cái này thành phố dược giám cục trưởng, cũng đừng nghĩ tiếp tục làm rồi. Hơn nữa, Lạc Phàm mạnh mẽ như thế bá đạo cách làm, cũng chọc giận hắn. Nếu như cứ như vậy mặt mày xám xịt rời khỏi, hắn còn gì là mặt mũi? Về sau còn có thể đối với mấy cái này xưởng thuốc tiến hành giám thị sao? Tống đội sao, ta là cung một dân, Thiên Hải trước tiên thành xưởng chế thuốc có người gây trở ngại công vụ, đánh đập tỉnh dược giám cục nhân viên kiểm tra. Được, an cục trưởng cũng ở nơi đây. Tốt. Nói chuyện điện thoại xong, cung cục trưởng Thương Hại nhìn Lạc Phàm một mắt, tiểu tử ngươi muốn động võ đúng không? Xem tống đội trưởng dẫn người đến rồi, ngươi cái xoa một chút còn dám hay không động? Chương 188, trèo lên trên lỗ mũi mặt. Cung một dân báo động sau đó an cục trưởng một mặt đắc ý. Báo động làm ta sợ à? Được. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi một cái cũng không cho tiến chúng ta xưởng chế thuốc cửa lớn, ai dám đi vào lao tử đánh gãy chân hắn, bao quát cái chân thứ ba. Cũng không cho tại trên cửa chính dán giấy niêm phong, ai dán lao tử đánh gãy tay của hắn. Lạc Phàm đón an cục trưởng ánh mắt, không có vẻ sợ hãi chút nào. Mà Lục Đông Thăng phụ nữ cùng với Tiêu Hàm, đều biết Lạc Phàm lai lịch thân phận không phải chuyện nhỏ, Lạc Phàm vừa đến. Bọn hắn liền an tâm. Hiện tại cung cục trưởng báo cảnh sát, bọn hắn cũng đều không sợ, thị ủy Tô thư ký là Lạc Phàm đại ca đâu. Mấu chốt là, bọn hắn xưởng chế thuốc, căn bản lại không tồn tại vệ sinh không đạt tiêu chuẩn tiêu độc không quá quan chuyện, bọn hắn chiếm lý, trong lòng tự nhiên an tâm. Muốn nói bình thường ngươi báo cái cướp đoạt hoặc tai nạn xe cộ gì gì đó cảnh, cái kia tốc độ xuất cảnh thực sự là không dám lấy lòng. Nhưng thân là dược giám cục trưởng cung một dân báo cảnh, lại tăng thêm có tỉnh dược giám cục phó cục trưởng ở đây, xuất cảnh tốc độ lập tức liền tăng lên mấy cái đẳng cấp. Cái này không đến 10 phút, 3 chiếc xe cảnh sát liền chạy nhanh đến, ự. Xe điệu một tiếng ngừng ở trước tiên thành xưởng chế thuốc cửa ra vào bá tử bên trong. Cửa xe mở ra, từ trong xe nhảy ra hơn 10 cái tay nắm gậy cảnh sát chống bạo động. Nhìn thấy cảnh sát đến rồi, an cục thở dài một hơi. Có người đến rồi, sống lưng của hắn lại đứng thẳng lên, loại kia ở trên cao nhìn xuống khí thế, lại từ trên người hắn tản mắt ra. Cung một dân cũng không dám như hắn như thế bất cẩn, vội vàng tiến lên đi theo một cái vóc người cường tráng tóc hối của cảnh sát chào hỏi, tống đội, các ngươi đã tới. Tuy nói chức vị của hắn so với này tống đội cao hơn, nhưng người ta là tới giúp hắn, cũng phải khách khí một chút không phải. Nhưng hắn nhìn thấy cuối cùng trên chiếc xe kia xuống một cái chừng 50 tuổi cao lớn cảnh sát lúc, ngẩn người, cao cục trưởng, ngươi làm sao cũng tới. Cái này cao cục trưởng, chính là cục thành phố phó cục trưởng Cao Nghiêu. Vốn là như loại này việc. Hắn một cái phó cục trưởng đứng ra, thật sự là lớn tài tiểu dụng rồi, nhưng nghe đến là trong tỉnh một vị phó cục trưởng ở đây, hơn nữa còn xảy ra đánh đập sự kiện, hắn cũng là đi theo lại đây, lấy đó coi trọng. Cao Nghiêu hướng cung cục trưởng gật gật đầu, đi tới an cục trưởng trước người, an cục trưởng ngươi tốt, ta là Thiên Hải thị cục phó cục trưởng Cao Nghiêu, tại Thiên Hải trên mặt đất xảy ra chuyện như vậy, thực sự xấu hổ. An cục trưởng thấy cục thành phố phó cục trưởng cũng tới, nhất thời cảm thấy mặt mũi 10 phần. Cũng không có tại Cao Nghiêu trước mặt bắt bí tư thế, Cao Cục trưởng, khổ cực ngươi rồi. Chúng ta kiểm tra đến nhà này xưởng chế thuốc, có nhiều chỗ không đạt tiêu chuẩn không hợp cách, yêu cầu niêm phong chỉnh đốn và cải cách, kết quả chúng ta một cái đồng chí, bị hắn đánh. Cao Nghiêu theo An Cục trưởng ngón tay phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy Lạc Phàm bệ vệ đứng lặng trước thành xưởng chế thuốc cửa lớn, nụ cười trên mặt không khỏi cứng lại, Lạc tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cao Nghiêu niên kỷ phải không nhỏ, nhưng trí nhớ không kém. Lần trước tại Tường Vi hội nhìn thấy qua Lạc Phàm một mặt, hắn liền đem Lạc Phàm ghi vào trong lòng. Năm đó, thân là phó cục trưởng hắn, cũng không phải gặp người nào, cũng phải đi nhớ. Hắn mặc dù có thể nhớ kỹ Lạc Phàm, là vì lần kia Lạc Phàm tại Tường Vi hội trong sở đánh thẩm phóng cùng Viên Bân, thị ủy Tô thư ký tự mình gọi điện thoại để hắn tới, không phải đi bắt lấy hung thủ đánh người Lạc Phàm, mà là đi cho Lạc Phàm khắc phục hậu quả. Thẩm phóng coi như bỏ qua, Long Dương khu phó khu trưởng công tử, tuy rằng cũng là nhân vật có tiếng tăm, nhưng ở Cao Nghiêu trong mắt, chả không ra hồn. Nhưng Viên Bân nhưng là khác rồi, đó là tỉnh sở viên phó thính trưởng nhà thiếu gia A. Bị người phế ngay lập tức, trả liền hung thủ cũng không chảo. Kia đánh người người, là lai lịch gì? Cao Nghiêu tại sau đó cũng trong bóng tối chú ý chuyện kia, nhưng viên phó thính trưởng cũng không hề làm ra hành động lớn gì đến, tựa hồ tiểu như vậy không giải quyết được gì. Cao Nghiêu đương nhiên không biết, viên phó thính trưởng động tác là có, đồng thời còn không nhỏ, an bài hai cái tay súng bắn tỉa đối phó Lạc Phàm đây, bất quá, vậy cũng là bí mật tiến hành, Cao Nghiêu không biết cũng chẳng có gì lạ. Từ đó trở đi, Cao Nghiêu liền đem Lạc Phàm liệt vào nhân vật có tiếng tăm. Tuy rằng, hắn tính là cái so sánh chính trực cảnh sát, nhưng có lúc, hay là muốn mở to hai mắt nhìn rõ ràng, cũng không phải là người nào hắn đều có thể đắc tội. Bất luận bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ khu vực, bất kỳ triều đại nào, pháp luật xưa nay cũng không phải một đao cắt. Vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, là một câu tốt đẹp khẩu hiệu, cho dù thật sự tồn tại, đó cũng là ví dụ. Cao cục trưởng còn nhớ ta. Lạc Phàm cũng không nghĩ đến tùy tiện đá bay cá nhân, là có thể đem cục thành phố phó cục trưởng cũng đưa tới. Lạc Phàm phải không sợ Cao Nghiêu, nhưng Cao Nghiêu trước đó đều là đã giúp hắn, đối với hắn làm khách khí, cái này mặt mũi, nhân tình này, là muốn nhớ. Mà cung cục trưởng có phần há hốc mồm, hắn gọi tống đội trưởng đến, vậy mà Cao phó cục trưởng cũng cùng đi theo rồi, đến rồi cũng không có cái gì, mấu chốt là cùng họ Lạc nhận thức cũng không có cái gì, vấn đề là Cao cục trưởng đối họ Lạc thật khách khí. Cái họ này Lạc thanh niên, thực sự là như hắn từng nói, chỉ là nhà này xưởng chế thuốc hướng dẫn kỹ thuật. An cục trưởng cũng là có chút bất ngờ, cái này miệng đầy ăn nói linh tinh thiếu niên, rõ ràng nhận thức thiên hải thị của người. Hơn nữa nhìn Cao Nghiêu bộ dáng, yếu hắn thiên vị bọn hắn, đoán chừng khả năng cũng không lớn rồi. Bất quá, nhận thức thì thế nào, Cao cục trưởng cũng không khả năng lại trơ mắt nhìn tiểu tử đánh người đi. Lạc tiên sinh, chuyện gì thế này? Cao Nghiêu hỏi. Hắn ở trong lòng quyết định chủ ý, hai bên không giúp bên nào, ai cũng không thiên về đảng, tận lực điều giải bất thành. Đem sự tình như thực chất đăng báo. Lạc Phàm thanh chuyện đã xảy ra nói một lần, cuối cùng nói ra, nếu như xưởng chế thuốc thật có cái gì không đạt tiêu chuẩn địa phương, ngươi muốn niêm phong thì cũng thôi đi, nhưng chỉ bằng ngươi nha một câu nói, đã nghĩ che xưởng chế thuốc, ngươi cũng quá để ý mình rồi. Hiện tại đồng dạng là câu nói kia, ai dám hướng về trên cửa chính dán giấy niêm phong, lão tử đánh gãy tay của hắn. An cục trưởng sắc mặt biến rồi, hắn không nghĩ tới tại cục thành phố Cao Nghiêu trước mặt, Lạc Phàm còn có thể như thế tùy tiện. Phẫn nhiên đối Cao Nghiêu nói ra, Cao cục trưởng, ngươi cũng thấy đấy, ngươi nói làm sao bây giờ đi. Cao Nghiêu có thể không nguyện tiếp cái này khoai lang bỏng tay, đẩy lên thái cực, an cục, ngươi xem chuyện này, phải hay không có hiểu lầm gì đó. Ta xem không bằng như vậy, an cục, Lạc tiên sinh, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút, hài hòa xã hội, hiệp thương mới là vương đạo ma. Lạc Phàm vừa nhìn Cao Nghiêu dáng vẻ khổ sở, cũng không muốn khiến hắn khó làm, gật đầu nói, hảo hảo thương lượng, vậy cũng có thể. Kỳ thực. Ta luôn luôn đều là cái giảng đạo lý người. Cao Nghiêu thấy Lạc Phàm cho hắn cái này mặt mũi, đối Lạc Phàm cũng nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Thiếu niên này, viên phó thính trưởng công tử bị hắn đánh cho năm chi toàn bộ phế, viên phó thính trưởng cũng không thể bắt hắn cho như thế nào, nếu như hắn phạm khởi tính khí đến, Cao Nghiêu vẫn đúng là không biết nên làm thế nào cho phải. Bất quá, cũng may hắn nghe theo đề nghị của mình, đoán chừng là lần trước cho hắn khắc phục hậu quả, hắn nhớ kỹ chính mình nhân tình này đi. Có câu nói, lùi một bước trời cao biển rộng, nhưng câu nói này cũng không phải đối với bất kỳ người nào đều áp dụng. Có người, ngươi tiến một bước, hắn lùi một bước, ngươi đứng đây không nổi, hắn cũng bất động, nếu như ngươi lùi một bước, hắn khả năng liền muốn tiến hai bước rồi. Thật bất hạnh, an cục trưởng chính là người như vậy. Lạc Phàm trước tiên thỏa hiệp, hắn không có lý giải thành Lạc Phàm là cho Cao Nghiêu mặt mũi, đồng thời cũng là cho hắn dưới bậc thang. Hắn tưởng rằng tại cục thành phố người đến sau đó Lạc Phàm tuy rằng còn tại dương nhanh múa vuốt, lại là ngoài mạnh trong yếu. Cố làm ra vẻ. Hiện tại biết sợ chưa? Đã muộn. Vừa nãy để lão tử mất mặt, hiện tại lão tử liền cẩn thận dạy cho ngươi một bài học, cho ngươi biết nên làm như thế nào người. Đừng tưởng rằng nhận thức hai người, ngươi liền đôi vểnh lên thiên, người nào ngươi đều dám đắc tội. Lão tử hiện tại không nên hồng bao, lão tử yếu che cái này xưởng chế thuốc, để cho các ngươi kêu trời không được gọi đất không xong chịu nhiều đau khổ, ngoan ngoãn cho lão tử thanh tiền lì xì đưa tới. Về phần lúc nào để cho các ngươi xưởng thuốc một lần nữa sinh sản, phải xem lão tử tâm tình, càng xem các ngươi sẽ cho lão tử cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế không. Cũng không có cái gì dễ thương lượng được rồi, chúng ta dựa theo quy củ làm việc, trước tiên đem xưởng thuốc niêm phong, nếu như chỉnh đốn và cải cách sau đạt đến yêu cầu. Nghe được An cục trưởng lời này, Cao Nghiêu thầm kêu muốn hỏng việc. Cái này ngốc 13 là làm sao bỏ lên trên phó cục trưởng vị trí, làm sao cũng không biết xem chút tình thế. Tại lao tử trước mặt run ngươi quan uy bảy người kêu căng không liên quan, nhưng trước mắt này vị gia có thể không ăn ngươi bảy kiểu cách nhà quan. Ta bảy bà nội mày. Cung một dân đối với hắn cũng vị thủ trưởng này bất mãn hết sức rồi, liền hắn đều đã nhìn ra, Lạc Phàm là cho cao phó cục trưởng mặt mũi. Người ta đã đáp ứng thương lượng, ngươi tiền lì xì còn có thể ít đi. Nhưng như nào đây ngược lại bắt bí lên đâu này. Đến lúc đó tự nhiên sẽ bỏ niêm phong. Hiện tại sao? Cao cục trưởng, tuy rằng rất nhiều nơi đều thực hành địa phương bảo vệ chủ nghĩa, nhưng các ngươi cũng không thể. Đúng. An cục trưởng còn tại lại nhải nói liên tục, hoàn toàn không nhìn thấy Cao Nghiêu một mặt nóng nảy thẳng với hắn ngáy mắt. Quả nhiên, Lạc Phàm nghe được một nửa, không nhịn được rồi, một cái bước xa, vọt tới An cục trưởng trước mặt, giơ tay mạnh mẽ cho hắn một cái đại bạt thai. Một tát này, Lạc Phàm cũng không hề vật kình. Nhưng là đánh cho An cục trưởng mắt buốc kim tinh, lảo đảo lùi về sau, tiếng nói của hắn cũng im bặt đi. An cục trưởng sững sờ rồi, cung một dân cũng sững sờ rồi, những thuốc kia dám cục người, còn có Cao Nghiêu mang tới cảnh sát, đều sững sờ rồi. Đang tại hơn 10 cái cảnh sát, đang tại cục thành phố phó cục trưởng, cái này choáng nha vẫn cứ dám đánh người, đánh chính là vẫn là người ở chỗ này bên trong chức vị cao nhất An cục trưởng. Ta phong bà nội mày, ngươi không chính là muốn từ xưởng chế thuốc mò một bút chỗ tốt sao? Ngươi cho rằng lao tử không biết à? Vốn là nhìn ngươi xa như vậy đến, làm ra lớn như vậy trận chiến, xem ở cao cục trưởng trên mặt mũi, chuẩn bị cho ngươi ý tứ một cái cũng là phải, không nhớ ngươi cái quái gì vậy trả trèo lên trên lỗ mũi mặt. Hiện tại sao, lao tử không chỉ đánh ngươi, trả một mao tiền cũng sẽ không cho ngươi. Thế nào đi, ngươi tới cắn ta a? Lạc Phàm chửi mắng một trận, An cục trưởng nhất thời liền hóa đá. Đi cùng Cao Nghiêu tới hơn 10 cái cảnh sát, Cao Nghiêu không hạ lệnh. Bọn hắn cũng vui vẻ được sống chết mặc bây. Lạc Phàm thấy An cục trưởng không có trả lời, hừ một tiếng, lại nói, chỉ bằng ngươi, muốn tới trước tiên thành xưởng chế thuốc đùa nghịch vi phong, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trước tiên thành xưởng chế thuốc vệ sinh điều kiện đạt không đạt tiêu chuẩn, không dùng tới ngươi tới quản. Lao tử cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, trước tiên thành xưởng chế thuốc là quân đội hợp tác xí nghiệp, yếu kiểm tra, cũng không tới phiên các ngươi đám này ngốc 13 tới kiểm tra. Lạc Phàm lời này vừa ra, liền Cao Nghiêu đều sửng sốt. Lạc tiên sinh, ngươi nói cái này xưởng chế thuốc là quân đội hợp tác xí nghiệp, nhưng là thật sự. Hắn nhưng chưa từng có nghe nói, Thiên Hải có như thế một nhà xưởng chế thuốc, cùng quân đội có quan hệ hợp tác nha. Không tin đúng không? Quân đội có vị tướng quân, họ Phong, nghe nói qua chưa? Ta lập tức gọi điện thoại cho hắn, ngươi hỏi một chút có phải không thật sự. Hắc! Không cần gọi điện thoại, chính các ngươi xem đi, bọn hắn đã tới. Chương 189, là ta sai rồi. Lạc Phàm đang muốn đào điện thoại gọi điện thoại, trước tiên thành xưởng chế thuốc cửa vào không xa nơi khúc quanh, xuất hiện 3 chiếc màu xanh lục xe Việt dã, trên xe đồ xác, ai cũng có thể một mắt nhận ra, đó là quân xa. An cục trưởng đoàn người đều là trong lòng thẳng buồn chồn, đến kiểm cai tra, liền chọn tới một cái quân đội hợp tác xí nghiệp. Có thể coi là quân đội hợp tác xí nghiệp, cái này quân xa cũng không thể làm đến nhanh như vậy chứ. Liên ở hắn nghĩ lại ở giữa, 3 chiếc quân xa đã đi tới xưởng chế thuốc cửa vào. Trước mặt chiếc xe kia vừa mới dừng hẳn, liền từ trên xe nhảy xuống 3 người đến, đều là hơn 20 tuổi, thân thủ mạnh mẽ, biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị. Trong đó 2 cái chạy đến sau xe môn, đưa lưng về phía quân xa, 4 phía cảnh giới. Hiển nhiên, 3 người này đều là cảnh vệ. Dược giám cục đoàn người, bao quát Cao Nghiêu cùng hắn mang tới hơn 10 cảnh sát, đều là ngơ ngác. Có thể một cái thì mang theo 3 cái cảnh vệ, đây là cái gì đại nhân vật? Quân xa cửa sau mở ra. Xuống một người có mái tóc hoa dâm lão nhân, trên trán nếp nhăn như là đao khắc đi ra ngoài. Hắn vừa xuống xe, sống lưng lập tức ưỡn lên đến mức thẳng tắp, cả người tản mát ra cái loại này khí tràng, uy nghiêm, túc sát. Ở phía sau 2 chiếc xe bên trong, cũng nhảy xuống 6 cái thanh niên nam tử, một màu 1m8 trở lên, một màu nhiều màu sắc quân phục. Cho dù không đã từng đi lính người, đều có thể nhận ra bọn họ là quân nhân hiện dịch, hơn nữa, đều là dã chiến bộ đội. Bởi vì, trên người bọn họ, đều có một cỗ thiết huyết sát khí. Lạc Phàm vừa thấy cái này trận thế, trong lòng vui vẻ, xoa một chút, mới nói được bọn hắn là đến. Trả lại mấy cái đặc chiến đội viên. Lúc này trang bên ngụy trang đến mức thật là lớn rồi. Bởi không muốn trước mặt người khác bại lộ thân phận, Lạc Phàm tiến ra đón, cũng không hề chào quân lễ, chỉ là làm tôn kính địa kêu một tiếng, "Phong tướng quân, người đã đến đến rồi." Cao Nghiêu vừa nghe Lạc Phàm xưng hô, trong lòng nhảy một cái, lập tức liền biết sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp lão nhân là ai. Cho dù hắn chưa từng thấy, hắn cũng nghe qua, do Trấn Hoa Phong tướng quân. Đúng. Cao Nghiêu đến cái tiêu chuẩn tư thế đứng nghiêm, tay phải giơ lên, chào thủ trưởng. Hắn mang tới cái kia hơn 10 cái cảnh sát, có cũng đoán được trước mắt lao nhân này, chính là Hoa Hạ quân đội đại lão một trong, do Trấn Hoa. Cho dù không có đoán được, vừa thấy Cao Phó Cục trưởng đều chấp tôn kính như vậy đại lễ, bọn hắn liền càng không cần phải nói, Cao Bằng Nghiêu như thế, túi chào tề hô, chào thủ trưởng. Mà An Phó Cục trưởng cùng Cung Cục trưởng bọn hắn, lập tức liền trợn tròn mắt. Bọn hắn không phải quân nhân xuất thân, nhưng trong quân một ít đại lao cấp nhân vật, bọn hắn lấy tư cách quốc gia công vụ nhân viên, tự nhiên cũng là nghe nói qua. Do Trấn Hoa Phong tướng quân tại Yến Kinh đạt được số 1 thủ trưởng sau khi đồng ý, lập tức liền chạy về trong quân, tại Lang Nha căn cứ chọn 6 cái đặc chiến đội viên, chạy đến Thiên Hải. Lúc này vừa thấy trước tiên thành xưởng chế thuốc cửa vào đứng một đám cảnh sát, còn có hơn 10 cái trên người mặc đồng phục người, không hiểu hỏi, làm cái gì vậy? Liền cảnh sát đều tới. Vừa nghe do Trấn Hoa hỏi một câu như vậy, dược giám cục người liền cũng không dám thở mạnh, An cục trưởng càng là kinh hồn bạt vía, cầu xin nhìn Lạc Phàm một mắt, chỉ tiếc, Lạc Phàm ánh mắt căn bản không có nhìn hắn. Lạc Phàm chỉ là đem chuyện thực trải qua nói một lần, thật không có đem mình chủ quan suy đoán nói đi vào. Chỉ là, lấy do Trấn Hoa từng trải, lại sao lại không biết An cục trưởng chạy tới trước tiên thành xưởng chế thuốc, chính là ý định gì? Do Trấn Hoa một đời chính trực, không chịu nổi loại này hạng người. Sau khi nghe xong, mắt hổ liếc nhìn An cục trưởng một mắt, hỏi, tên gì? Lấy thân phận địa vị của hắn, căn bản không yêu cầu cùng An cục trưởng khách khí. An Kiến Trung. An cục trưởng bị do Trấn Hoa ánh mắt sợ đến hầu như tè ra quần, rồi lại không dám không đáp. Mà cung một dân hàng ngũ, bị do Trấn Hoa ánh mắt đảo qua, cũng không dám thở mạnh. Do Trấn Hoa thu hồi ánh mắt, đối với hắn một cái cảnh vệ phân phó nói, cho ta liên hệ tỉnh ủy Giang thư ký. An Kiến Trung nghe xong do Trấn Hoa câu nói này, nhất thời mặt như màu đất, sợ đến cả người run cầm cập cũng giống run rẩy không ngừng. Phong tướng quân muốn liên lạc với Giang thư ký, đây không phải hắn đến kiểm tra xưởng chế thuốc việc này liền muốn lòi đuổi sao. Riêng là chuyện này, ngược lại cũng không có gì lớn, dù sao hắn cũng không thu được trước tiên thành xưởng chế thuốc tiền lì xì. Nhưng hắn thu được có người khác đó a. Nếu như điều tra ra đến, hắn An Kiến Trung hoạn lộ xong không nói, đoán chừng nửa đời sau phải ở trong ngục cuối đời rồi. Dâm một tiếng, An Kiến Trung quỳ gối gió Trấn Hoa trước mặt, Phong tướng quân, là ta sai rồi. Cầu Phong tướng quân ngươi cho ta một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Gió Trấn Hoa chinh chiến một đời, há lại sẽ vì An Kiến Trung vài câu cầu xin lay động, An Kiến Trung quỳ xuống cầu xin tha thứ, chỉ sẽ làm gió Trấn Hoa càng thêm đã nhận định trong lòng hắn có quỷ, đối với hắn càng thêm khinh bỉ cùng căm hận. Điện thoại tiếp thông về sau, do Trấn Hoa cùng Giang thư ký hỏi thăm một chút sau đó thanh An Kiến Trung chuyện nói một lần, sau đó ân hai tiếng, đưa điện thoại cho cảnh vệ sau đó đối Cao Nghiêu nói ra, tỉnh ủy Giang thư ký chỉ thị, để cho các ngươi phái người hộ tống An Phó Cục trưởng về tỉnh thành. An Kiến Trung một cái co quắp trên mặt đất mềm thành bùn nhão, hắn biết, hắn xong đời. Để cảnh sát hộ tống hắn về tỉnh thành là có ý gì, An Kiến Trung là rõ rõ ràng ràng. Hiện tại, hắn hối hận phát điên rồi. Hắn thu nhận tiền tài. Muốn làm siêu cấp phú hào, còn có điều không đủ, nhưng ít ra cũng có thể bảo đảm vợ chồng bọn họ hai cùng con trai của hắn một đời áo cơm không lo, nhưng vì cái gì liền không biết ăn no rồi phải kịp thời thu tay lại đâu này. Có Giang thư ký chỉ thị, lại là gió Trấn Hoa Phong tướng quân tự mình hạ lệnh, Cao Nghiêu không dám không nghe theo, để hai cảnh sát nâng dậy An Kiến Trung, lên xe cảnh sát rời đi. Đi theo, cùng một dân mấy người cũng hết thể rời đi. Gió Trấn Hoa đối cái kia 6 cái đặc chiến quân nhân phân phó nói, từ hôm nay trở đi. Các ngươi liền phụ trách bảo vệ trước tiên thành xưởng chế thuốc an toàn. Xưởng chế thuốc cửa vào lưu hai người, còn lại theo ta đi vào. Tại Lạc Phàm giới thiệu Lục gia phụ nữ cùng Tiêu Hàm sau đó do Trấn Hoa từng cái cùng bọn họ bắt tay chào hỏi, vẻ mặt hòa ái, cùng vừa nay đối mặt An Kiến Trung lúc nghiêm khắc không giống, cũng không có một chút nào kiêu căng. Tại lần trước gặp Phong tướng quân sau đó Lục Mạn Đình đã tại sinh sản khu bên kia chuyên môn điều mấy căn phòng đi ra, chuyên môn dùng để chất đống dễ bản làm tài nguyên liệu cùng cung Lạc Phàm chế tạo viên thuốc. Trả để lại một gian, lấy tư cách thành phẩm viên thuốc kho hàng. Mấy người cùng đi đã đến sinh sản khu, mang gió Trấn Hoa đi thăm một trận, gió Trấn Hoa không có đối với xưởng chế thuốc làm bình luận. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đôi trước tiên thành xưởng chế thuốc chân chính cảm giác hứng thú, là cái kia thần kỳ viên thuốc, về phần trước tiên thành xưởng chế thuốc trước kia sản xuất thuốc cảm mạo các loại, chả không vào được pháp nhãn của hắn. Tiểu tử, đối với ngươi sản xuất loại viên thuốc này, có nghĩ tới hay không lấy cái danh tự gì? Thủ trưởng, liền gọi viên thuốc được rồi, dù sao loại viên thuốc này, ngoại trừ, cũng chỉ đối quân đội tiêu thụ, không dùng tới làm quảng cáo, cũng không cần phí sức làm gì tư gọi là rồi. Lạc Phàm cười nói. Do Trấn Hoa suy nghĩ một chút, vỗ vỗ Lạc Phàm vai, hảo tiểu tử, ta không nhìn lầm ngươi. Lấy Lạc Phàm chế tạo loại viên thuốc này hiệu quả thần kỳ, nếu như thả ở trên thị trường tiêu thụ, mang đến lợi nhuận, tuyệt đối vượt xa chuyên cung cấp quân đội. Bởi vì, nếu là ở phổ thông trên thị trường tiêu thụ lưu thông, vậy những thứ này viên thuốc hội chạy tới nơi nào, nhưng là nói không người nào, tuyệt đối sẽ đưa tới ngoại cảnh quân đội tranh mua chữ hàng. Cứ như vậy, loại viên thuốc này, cũng không phải là hoa hạ quân nhân có thể độc hưởng được rồi. Nhưng Lạc Phàm không có vì càng thêm khổng lồ lợi nhuận lay động, hứa hẹn ngoại trừ cung cấp đặc chiến tổ ở ngoài, chuyên cung hoa hạ quân đội, liền danh tự đều lười lên, Gió Trấn Hoa an tâm. Buổi chiều, Lục Đông Thăng cố ý yếu mời Gió Trấn Hoa ăn cơm, nhưng Gió Trấn Hoa kiên trì không theo, cuối cùng cũng là tại xưởng chế thuốc căng tin ăn cơm tối. Ăn cơm xong sau đó Gió Trấn Hoa liền dẫn hắn cảnh vệ rời đi. Lục Đông Thăng phụ nữ phải về nhà, mà Lạc Phàm cáo xưng có việc, sẽ không có cùng bọn họ cùng đi Lục ra. Lục Mạn Đình tự nhiên biết Lạc Phàm nói có việc, là muốn đi thấy hắn những kia bạn gái, bất quá người cũng không hề nói gì. Lạc Phàm trở về Thiên Hải, cái thứ nhất liền đến tìm nàng, trong lòng nàng nhưng thật ra là rất vui vẻ. Lục Mạn Đình yếu cùng Lục Đông Thăng cùng nhau về nhà, Lạc Phàm xem Tiêu Hàm, nếu như Tiêu Hàm không cùng Mạn Đình tỷ đồng thời, cái kia đúng là có thể trước cùng người cùng đi Phỉ Thúy Sơn Trang. Khá hơn chút tháng ngày không có cái kia, mặc dù là rất muốn đi thấy còn lại mấy nữ bằng hữu, nhưng nắm lấy trước mắt lại nói. Tiêu Hàm tựa hồ đoán được Lạc Phàm đang suy nghĩ gì, trên mặt tường đỏ, đi theo Lục Mạn Đình đồng thời ngồi lên rồi của nàng Z4, hướng Lạc Phàm nở nụ cười xinh đẹp, phất phất tay. Lạc Phàm nhìn xem từ trong xe rỗi ra nửa đoạn ngó sen non vậy cánh tay, làm bộ không thèm để ý chút nào cũng phất phất tay, lại trong cổ họng cô lỗ một tiếng. Xoa một chút, trong nháy mắt, lại biến thành cô già quả nhân. Tìm Nhã Khiết lao bà đi, Nhã Khiết lao bà ngon nhất. Lạc Phàm quyết định chủ ý, đi ra xưởng chế thuốc cửa lớn. Cũng không biết Nhã Khiết lão bà nghỉ làm rồi không có, Lạc Phàm lấy ra điện thoại di động, muốn trước tiên gọi điện thoại hỏi rõ, miễn cho một chuyến tay không Nhã Khiết tập đoàn. Mới vừa đem điện thoại di động cầm ở trong tay, điện thoại ngược lại vang lên, điện báo biểu hiện là Đinh Vi. "Uy Đinh Vi, ngươi đoán ta ở đâu?" Lạc Phàm nhận điện thoại. "Lạc Phàm, ngươi về Thiên Hải đi nha. Lưu Sa cùng Hoàng Hà lại tới tìm ta." Đinh Vi thanh âm trong trẻo ôn nhu. "Ha ha, làm sao ngươi biết ta đã trở về? Đi, ngươi ở đâu? Ta lập tức đến." Đinh Vi điện thoại, cải biến Lạc Phàm kế hoạch, tìm Nhã Khiết lao bà việc, chỉ được sau này đặt một cái. "Ta còn ở trường học đây, đã ra về, Lưu Sa cùng Hoàng Hà nói, chờ ngươi đến rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm tối, thương lượng một chút thuốc giảm cân chuyện." Cúp điện thoại sau đó Lạc Phàm đã đi ra trước tiên thành xưởng chế thuốc phạm vi, thật vất vả mới đợi được một chiếc xe taxi, hướng về Thiên Hải Đại học mà đi. Nhìn xem hai bên đường phố quen thuộc kiến trúc, Lạc Phàm cảm thấy rất thân thiết. Kỳ thực hắn rời đi Thiên Hải cũng không bao lâu, chỉ là, cùng Yến Kinh so ra, hắn càng yêu thích Thiên Hải. Tại sắp đến Thiên Hải Đại học, trải qua một nhà cỡ lớn bách hóa thương trường thời điểm, nhìn thấy có không ít người vây quanh ở nơi đó. Lạc Phàm tưởng rằng thương trường làm cái gì xuống giá bán hạ giá hoạt động, hắn cũng không có lưu ý. "Ồ, cái kia cô nàng tốt quen mặt. A, ta nhớ ra rồi, con gái của ta vũ đạo lao sư, giống như là họ Nhiễm tới. Chuyện gì xảy ra, Nhiễm lao sư thật giống bị người khi dễ." Cho thuê tài xế cục đích nói. Lạc Phàm vốn là chỉ nhìn sang, liền lại nằm tựa ở xe taxi phía sau chỗ ngồi. Nhưng cho thuê tài xế lời nói, đưa tới sự chú ý của hắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đám người vây xem, có một cái cô gái tóc ngắn, vóc người hoàn mỹ, dung mạo đẹp đẽ, chính là Nhiễm Thu. Canh thứ hai có thể sẽ rất muộn, nếu như hôm nay không thể cảng, ngày mai cùng nhau bổ sung, số gì? Chương 190, Tẩu Quang. Tài xế xe taxi là cái đôn đôn chân thực hán tử trung niên, cái đầu kia cùng Chu Đằng Hiểu được so sánh. Hắn đã nhận ra Nhiễm Thu là nữ nhi vũ đạo lao sư, liền muốn dừng xe đến xem rõ ngọn ngành. Hắn vừa mới giảm tốc độ, xe còn không dừng lại, Lạc Phàm từ lâu kéo mở cửa xe, một cái bước xa chạy trốn đi xuống. Trong đám người giữa Nhiễm Thu, mặc một bộ màu lam nhạt thấp ngực bó sát người áo khoác ngắn, trên cổ buộc vào đầu màu xanh lá mạ khăn lụa, nhìn qua thanh nhã xinh đẹp. Chỉ là, bây giờ Nhiễm Thu, thần tình trên mặt có chút bối rối, chả mang theo một tia chật vật. Một người mặc màu cam áo đầm nữ nhân, tuổi nhìn qua cùng Nhiễm Thu gần như, đang tại Nhiễm Thu bên người la hét cái gì. Cái kia nữ nhân trẻ tuổi cũng cùng Nhiễm Thu như thế, để lại một đầu tóc ngắn, màu sắc cũng không như thế. Nhiễm Thu tóc ngắn, đen nhánh tỏa sáng, còn nữ kia đầu người phát nhuộm thành màu vỏ quýt, hơi có chút xoa tung. Nhiễm Thu chỉ là hóa chút đồ trang sức trang nhã, còn nữ kia người, trên mặt son phấn dày đến căn bản không nhìn thấy của nàng da thịt bản chất. Người phụ nữ kia bên người, đứng đấy một cái 27-28 tuổi thanh niên, vàng bạc giao nhau ô vương áo sơ mi, chỉ buộc lại phía dưới cùng một viên nút buộc, mở rộng ra màu vàng nhạt lồng ngực. Thanh niên mái tóc rất ngắn, trên ót gầy ra một cái màu da trên chết ít chữ. Loại này tiểu tóc, Lạc Phàm tại Hắc Hổ Bang một ít tên côn đồ cắt ké trên đầu từng nhìn thấy, cái kia ít, biểu thị giết ý tứ. Nam này nhìn qua là cái kia nùng trang nữ tử bạn trai, lúc này ánh mắt lại không được hướng về Nhiệm Thu trên người nghiêng mắt nhìn. Bồi lao nương 30.000. Không phải vậy hôm nay ngươi đừng muốn đi. Nùng trang nữ tử hướng về phía Nhiệm Thu kêu lên. Ta đều đã nói rồi, ta không phải cố ý, ngươi không để cho ta đi, ta lại đi nơi nào bồi ngươi 30.000, trên người ta không mang nhiều tiền như vậy. Nhiệm Thu chột dạ nói ra, trong tay cầm một cái điện trúng gió, có vẻ rất là bất lực. Ngươi gọi điện thoại gọi người mang tiền đến. Lão nương hôm nay đi hết, không bồi thường ngươi đừng muốn thoát thân. Thả ngươi đi lấy tiền, ngươi coi lão nương là ngớ ngẩn à? Nùng trang nữ tử khí thế hùng hổ. Không ai coi ngươi là ngớ ngẩn, ngươi vốn là ngớ ngẩn. Lạc Phàm không để lại dấu vết điệu tách ra đoàn người, đi tới Nhiệm Thu bên người. Nhiệm Thu dương mắt nhìn thấy Lạc Phàm, cả người lại như hư thoát bình thường một cái té nhào vào Lạc Phàm trong lồng ngực, ủy khuất nước mắt trong nháy mắt liền chảy ra. Nùng trang nữ tử được Lạc Phàm đột nhiên xuất hiện một câu, chửi đến sừng sốt. Nhất thời chưa kịp phản ứng. Trên nót cạo cái chữ giết thanh niên, nhìn thấy Nhiệm Thu tập trung vào Lạc Phàm trong ngực, trong mắt lóe ra một tia căm ghét, mang theo một chút tàn nhẫn. Chuyện đã xảy ra rất đơn giản, Nhiệm Thu đến Bách Hóa Thương Trường mua cái điện trúng gió, đang thử điện trúng gió thời điểm, thanh cái kia nùng trang nữ tử váy cho thổi lên rồi. Cô gái kia liền kéo lên Nhiệm Thu, nói Nhiệm Thu làm cho nàng đi hết, nhất định phải Nhiệm Thu bồi thường 30.000 đồng tiền. Tuy nói nùng trang nữ tử yêu cầu, có người giả bị đụng lường gạt hiềm nghi. Nhưng này nữ tử tắt bát sái hoành, nhất định liền ỷ lại vào Nhiệm Thu. Bàng quan người tuy nhiều, nhưng nùng trang nữ tử bên người thanh niên kia, vừa nhìn cũng biết là cái gì tốt chọc chủ, cho nên ở trong lòng vì Nhiệm Thu bất bình người là không ít, chính là không một người dám đứng ra bên vực lẽ phải. Nguyên lai là như vậy a, không phải gió thổi dưới váy sao, có gì ghê gớm đâu. Đi hết liền đi hết đi, ngươi cũng không phải đại minh tinh, cần nhờ tẩu quang đến hấp dẫn người nhãn cầu. Như vậy đi, bồi ngươi 300 khối, có muốn hay không? Lạc Phàm thanh Nhiệm Thu ôm vào trong ngực, không vui nói. Nếu không đúng là Nhiệm Thu trong vô tình thổi lên người nữ kia váy, chỉ bằng người thanh Nhiệm Thu khi dễ thành như vậy, Lạc Phàm đã nghĩ đánh người rồi. Bất quá, ca là cái giảng đạo lý người, nếu ca bạn gái từng có sai, vậy thì cho ngươi một cái hợp lý bồi thường giá cả. Huynh đệ, 300 khối ngươi cũng nói ra được. Đuổi khiêu hóa tử đúng không? Thanh niên lưu manh lúc trước một mực không lên tiếng, bởi vì bạn gái của hắn đủ để thu thập Nhiệm Thu rồi. Nhưng bây giờ Nhiệm Thu bạn trai ra mặt, hắn tiểu không thể co lại ở phía sau, Lạc Phàm thứ nhất là mắng hắn bạn gái là ngớ ngẩn, hiện tại lại muốn dùng 300 đồng tiền đuổi người, có chuyện dễ dàng như vậy. Hai nữ nhân chào kéo, hiện tại đã biến thành hai người đàn ông đối quyết, mặc dù bây giờ còn không động thủ, nhưng mọi người đứng ngoài quan sát đều nghe thấy được một tia mùi thuốc súng. Đương nhiên, mùi thuốc súng là từ thanh niên kia lưu manh trên người vọng lại, Lạc Phàm nhưng là cười ha hả người hiền lành. 300 khối đã không ít. Bạn gái ngươi cũng chính là váy nhẹ nhàng một cái. Có không thiếu nữ nhân, thanh quần toàn bộ cởi hết cũng kiếm không đến 300 đây này. Ách, ta không phải nói bạn gái ngươi là cái kia Lạc Phàm một bộ nói lẻn miệng bộ dáng. Tiểu tử, ta cũng không so đo với ngươi, bồi 30.000, các ngươi rời đi. Thanh niên lưu manh trong mắt lóe ra một tia thô bạo, nếu như không phải kiêng rẻ có rất nhiều người nhìn xem, đoán chừng hắn liền muốn đánh Lạc Phàm rồi. Vốn là nụ cười treo ở trên mặt Lạc Phàm, đống nhiên giận tái mặt. Ca là có tiền. Đừng nói cho 30.000, cho 300.000 3 triệu đều cấp nổi. Nhưng hôm nay nếu như thường ngươi 30.000, cái kia ca không được ngốc 13. Choáng nha ra hỏa này nhìn xem cũng là trên đường lẫn vào, làm sao như thế không mở mắt đây, ca cũng là ngươi có thể lường gạt. Chỉ có ca bắt chẹt người khác. Vịn tăng cái kia đại quần lót, ca liền lường gạt hắn 490 triệu. Lạc Phàm con mắt nhất chuyển, đống nhiên lại nở nụ cười. Muốn bắt chẹt người của ta, không ngay ngắn trị sửa trị ngươi, ngươi đều không biết ghi nhớ. Ngươi xác định, váy của ngươi là bạn gái của ta điện trúng gió lên. Lạc Phàm đối cái kia nùng trang nữ tử hỏi. Nhiệm Thu đang muốn nói chuyện, Lạc Phàm tại người trên eo bóp một cái, người ngẩn ra, còn chưa mở miệng, nùng trang nữ tử đáp bảo, lúc đó chính là nàng ngồi xổm mở ra điện trúng gió, mới đem váy của ta thổi lên, không tin ngươi hỏi nàng chính mình. Không cần hỏi. Điện trúng gió cũng có thể thanh váy thổi lên. Cái kia làm sao có khả năng? Nếu không, chúng ta thử lại một cái. Xem thổi không thổi đến mức lên. Lạc Phàm chính chính kinh kinh mà nói ra không đứng đắn lời nói. Người vây xem có phần vốn định đi rồi, nhưng vừa nghe Lạc Phàm nói thử lại một cái, liền ổn định không đi. Nói chuyện thanh niên lưu manh bạn gái, trang là hóa được dày đặc một ít, người cũng cay cú một ít, nhưng ngũ quan kỳ thực lớn lên cũng khá, vóc người càng là xuất chúng. Không nói những cái khác, chỉ bằng người lộ tại làn váy phía ngoài bạch xanh xanh hai con bắp đùi, liền đủ hấp dẫn người nhãn cầu rồi, nếu như sẽ đem váy thổi lên, nhìn xem bên trong phong quang, vậy dĩ nhiên là càng được rồi hơn. Thử lại một cái. Ngươi làm sao không thử? Ngươi thanh niên lưu manh nói đến một nửa, liền ngưng nói. Hắn vốn muốn nói ngươi làm sao không thử bạn gái ngươi váy thổi đến mức lên không, nhưng đúng lúc nhớ tới Nhiệm Thu hôm nay mặc là bảy phần quần thường, đừng nói là dùng điện trúng gió đến thổi, chính là nắm quạt đến thổi, cũng là không thể nào thổi đến mức lên. Thanh niên lưu manh không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Nhiệm Thu mặc quần thường, chân kia bộ bày ra tươi đẹp đường nét cũng đã đủ mê người được rồi, nếu như đâm vào váy, lại bị điện trúng gió thổi lên. Chả thử cái gì thử. Nếu như không phải người nắm điện trúng gió thổi, váy của ta lại làm sao có khả năng. A, nùng trang nữ tử nói xong, đột nhiên hét lên một tiếng, bởi vì, quần của nàng dĩ nhiên lại bị thổi lên rồi. Cơ mờ nở. Trong váy của nàng, dĩ nhiên là chân không. Bắp đùi, dưới bụng mặt, cái kia đen thùi lùi một mảnh, tại váy bay lên một khắc đó, lộ rõ. Cũng may phản ứng của nàng không chậm, vùng rừng rậm kia, chỉ bại lộ một giây, nàng liền lấy tay thanh làn váy kéo xuống rồi. Không ít người trong đầu cũng còn dừng lại vừa nãy nhìn đến một màn. Căn bản suy nghĩ nùng trang nữ tử váy là như thế nào bay lên. Thanh niên lưu manh liếc mắt nhìn Nhiệm Thu điện trúng gió, trả tại cầm trong tay của nàng, hơn nữa, cũng không mở điện A. Lạc Phàm một cái tay ôm Nhiệm Thu, một cái tay khác cắm ở trong túi quần, tuyệt đối không thể nào là Lạc Phàm lấy tay đem hắn bạn gái váy kéo lên. Trừ bọn họ ra mấy người, những người khác cách nùng trang nữ tử đều có đoạn khoảng cách, càng không thể là người khác dở trò. Lẽ nào, là bị gió cho thổi lên? Nhưng là... cũng không cảm giác được có gió a. A, ta lại đi hết. Nùng trang nữ tử lớn tiếng kêu, nhưng nàng trên mặt hầu như không thấy ngượng ngùng, trái lại là có phần hưng phấn dáng vẻ. Hít, ngươi đây là sự thực đi hết. Đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, ngươi làm sao phương pháp trái ngược? Lạc Phàm nghiêm trang hỏi. Nùng trang nữ tử trên mặt hưng phấn trong nháy mắt biến mất, biểu lộ có phần cứng ngắc. Thanh niên lưu manh đỏ bừng lên mặt, trừng nùng trang nữ tử một mắt, kéo lên cánh tay của nàng, trốn bán sống bán chết. Lao ra đoàn người sau, thanh niên lưu manh quay đầu lại liếc mắt nhìn Lạc Phàm, trong ánh mắt mang theo sâu đậm nổi giận cùng cựu thị. Tàn đi, phi lễ chớ nhìn a. Lạc Phàm hướng đám người vây xem thét to một tiếng, kéo lên Nhiệm Thu, nên ngang rời đi. Cái kia cho thuê tài xế cũng kẹp ở trong đám người, đột nhiên nhớ tới Lạc Phàm tiền xe còn chưa trả, há miệng, muốn cứ gọi ở Lạc Phàm, bất quá vừa nghĩ còn là quên đi. Cái kia tuổi trẻ tiểu tử, xem bộ dáng là nữ nhi cái kia vũ đạo lao sư bạn trai. Coi như chạy không chuyến này đi. Có phải hay không là ngươi làm? Đi ra thật xa sau, Nhiệm Thu hỏi. Ngươi hỏi, dĩ nhiên là chỉ vừa nãy cái kia nùng trang nữ tử váy ly kỳ bay lên chuyện. Vừa nãy lại không gió bắt đầu thổi, váy không giải thích được liền bay lên rồi, nhất định là Lạc Phàm dở trò quỷ. Tuy rằng Nhiệm Thu không biết Lạc Phàm là như thế nào làm được, nhưng nàng biết Lạc Phàm có thần kỳ bản lĩnh. Ai bảo nàng khi dễ ngươi đâu này? Khi dễ bạn gái của ta, ta tự nhiên là muốn bắt nạt trở về. Lạc Phàm cũng không phủ nhận, đương nhiên, phủ nhận cũng vô dụng. Kỳ thực, quan hệ của hai người, tuy rằng lẫn nhau rõ ràng trong lòng, nhưng cũng không hề làm rõ qua. Tuy rằng trước đây Lạc Phàm đã nói để Nhiệm Thu làm hắn bạn gái, nhưng Nhiệm Thu một cái cự tuyệt. Thẳng đến Nhiệm Thu biết Lạc Phàm có một thân đã vượt qua nhân loại bản lĩnh, mà sau đó Lạc Phàm lại cùng nàng đi điện thoại phòng buôn bán làm ác một trận, lại đưa người lên xe, hai người mới có luyến ái loại cảm giác đó. Bất quá, hai người đều làm ăn ý không đem quan hệ làm rõ. Tại quốc khánh trong ngày nghỉ, Nhiệm Thu làm thận trọng địa cân nhắc qua rồi, người xác định, chính mình là thích Lạc Phàm rồi. Bởi vì, tại Lạc Phàm đưa người sau khi lên xe, người trong đầu vẫn luôn lau không đi Lạc Phàm thân ảnh. Hiện tại, Lạc Phàm rất mặt to mà nói Nhiệm Thu là bạn gái của hắn, Nhiệm Thu nhưng không có phản bác, trong lòng có một loại bị người đau bị người bảo vệ bị người sủng ái hạnh phúc. Trên tay Vi Vi dùng sức, nắm chặt Lạc Phàm nắm chặt tay của nàng. Bách hóa thương trường, khoảng cách Thiên Hải Đại học. Cũng là hơn 200 mét khoảng cách, hai người rất nhanh liền đi tới đại học cửa vào. Đinh Vi dòng nước xa Hoàng Hà ba người bọn hắn đã đợi ở cổng trường học rồi, nhìn thấy Lạc Phàm cùng Nhiệm Thu nắm tay nhau đi tới, Hoàng Hà cùng dòng nước xa đều nhìn mà trợn tròn mắt. Lạc Phàm không phải Đinh Vi bạn trai sao, tại sao lại cùng Nhiệm lao sư làm cùng đi? Quay đầu nhìn lại Đinh Vi, lại không phát hiện Đinh Vi có gì dị thường, mỉm cười nhìn xem dần dần đến gần hai người. Chương 191, mời khách. Nhìn thấy Đinh Vi bọn hắn, Nhiễm Thu buông lỏng ra Lạc Phàm thủ. Người đương nhiên không biết, học sinh của nàng Đinh Vi, cũng là của nàng bạn trai bạn gái. Chẳng qua là đang tại học sinh trước mặt, người trả thật không tiện cùng Lạc Phàm có vẻ quá thân thiết. Người trở về rồi. Đinh Vi lẳng lặng mà nhìn xem Lạc Phàm. Đồng dạng, người cũng không tiện ngay trước mặt người khác, nói với Lạc Phàm cái gì. Chỉ là, Đinh Vi trong mắt vậy không tự giác lưu lộ ra ngoài không muốn xa rời cùng ôn nhu, Nhiễm Thu bén nhạy bắt được. Loại ánh mắt đại diện cho có ý gì, Nhiễm Thu sẽ không hiểu. Nhưng là, Lạc Phàm là lão sư à, tuy nói hắn rất có thể là treo một cái lão sư tên tuổi, đạn tờ vi nhưng là chân thật học sinh, giữa bọn họ, sẽ không có cái gì chứ. Kỳ thực, Lạc Phàm trong lòng cũng có phần bồn chồn. Đinh Vi biết Nhiễm Thu là bạn gái của mình, nhưng Nhiễm Thu không biết mình còn có Đinh Vi như thế một người bạn gái à. Người không ngừng không biết Đinh Vi, còn có Mạn Đỉnh tỷ, Mộng Toa tỷ, Tâm Tư Thế tỷ, Tiêu Hàm Nhã Khiết, Tông Ngưng Hồ Tiên, người hết thể đều không biết. Cũng không biết người biết rồi về sau, sẽ là cái gì phản ứng. Cũng may, Hoàng Hà phát hiện tình huống có phần vi diệu, mở miệng ngắt lời, rời đi sự chú ý, bạn thân, ta nhưng chờ ngươi đã mấy ngày, cuối cùng đem bọn ngươi đã đến. Nói xong, cái kia giảm béo giảm một nửa vẫn như cũ nhục hồ hồ thân thể, hướng về Lạc Phàm trên người dựa vào đến. Lạc Phàm thân thể một chuyện, tránh qua Hoàng Hà, lắc đầu nói tới buồn nôn như vậy, ta nhưng không phải ngươi bạn gay. Còn có, đừng tiếp tục lại đây, nam nhân dán lên thân đến ta sợ sợ. Hoàng Hà cười ha ha, ta cũng không phải ngươi bạn gay, ngươi cho rằng ta muốn dán ngươi à? Muốn dán cũng là dán nhà ta Lưu Sa. Nói xong kéo dòng nước xa thủ. Dòng nước xa sắc mặt tường đỏ, lại tùy ý Hoàng Hà lôi kéo, đồng thời còn không lên tiếng. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn hai người, muốn phán đoán quan hệ của hai người phát triển đã đến một bước nào. Cơ mờ nở. Tiến triển cũng quá nhanh đi. Nhớ rõ nghỉ trước đó, hai người chả làm không chú đáo, hiện tại càng ở cùng một chỗ, hơn nữa còn trải qua giường. Đi, Hoàng mập mạp ngươi ngưu ít, so với ca chả ngưu ít. Ban ngày y sam tính tử, Hoàng Hà vào nước Lưu Sa Lạc Phàm suýt nữa liền nói ra hai câu này, bất quá cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng địa nhịn xuống. Mặc dù bây giờ ca không phải Thiên Hải Đại học lão sư, nhưng một ngày vi sư, ca liền muốn giữ gìn vi nhân sư biểu cao thượng hình tượng. Một ngày vi sư. Một ngày cái nào làm thầy? Nhiễm Thu. Dòng nước xa, ngươi không phải là nói muốn đợi được Hoàng Hà rơi xuống 130 cân trở xuống, mới cho hắn cơ hội đấy sao? Làm sao hiện tại cái này chết mập mạp vẫn như thế mập, ngươi liền đáp ứng hắn? Không đúng. Hoàng Hà, ngươi như nào đây mập như vậy? Không thể a, ta cho ngươi phương thuốc lẽ nào hiệu quả không đủ? Dòng nước xa đỏ bừng cả mặt, túi đầu không có lên tiếng. Lạc Phàm vừa nói như thế, Nhiễm Thu cũng chú ý tạm biệt. Hoàng Hà tuy rằng vẫn là nằm ở người mập hàng ngũ, nhưng cùng trước kia so ra, đã thon thả hơn nhiều. Hoàng Hà, làm sao mấy ngày không gặp, liền gầy nhiều như vậy? Nhiễm Thu tò mò hỏi. Tuy nói giảm béo đối với hiện tại Nhiễm Thu tới nói, vẫn là kiện rất xa xôi chuyện, nhưng cô bé nào không sợ mập. Nếu như biết rồi Hoàng Hà giảm béo phương pháp, vậy sau này mãi mãi cũng không cần lo lắng chính mình lên cân. Lạc Phàm công lao. Hoàng Hà đập lên Lạc Phàm mông ngựa, Lạc Phàm xem ta thể trọng. Cho địa cầu gia tăng rồi áp lực quá lớn, liền cho ta một cái phương thuốc, ta chiếu vào phương thuốc đi bắt chút thuốc, ăn sau liền gầy xuống. Nhiễm lão sư ngươi không biết, người anh em này phương thuốc thực sự là quá thần kỳ, ta giảm thành như vậy, mới ăn mấy ngày thuốc, nếu không phải ba mẹ ta theo ta phân ra uống thuốc, ta bây giờ hình thể, đoán chừng cũng cùng Lạc Phàm không sai biệt lắm. Nghe xong Hoàng Hà lời nói, Lạc Phàm mới hiểu được, hóa ra Hoàng Hà cả nhà bọn họ tử đều là trọng lượng cấp, thanh thuốc phân ra, Hoàng Hà lúc này mới giảm đến một nửa. Nhiễm Thu nghe được con mắt tỏa sáng, nói như vậy, cái này thuốc giảm cân phương thật sự rất hữu hiệu. Nếu như dựa theo phương thuốc tiến hành lượng lớn sinh sản, đây không phải là phát tài. Lạc Phàm thực sự là quá thất vọng rồi, làm sao mỗi cái cô nàng đều muốn giấc mơ phát tài đâu này. Các ngươi chỉ cần gả cho ca, cũng đã phát tài có đúng hay không? Hiện tại trước tiên thành xưởng chế thuốc cùng quân đội hợp tác, một năm vài tỷ là điều chắc chắn, ca tại Nhã Khiết tập đoàn cũng có cổ phần, một năm xuống cũng có thể phân cái. Phân quạng lông. Nhã Khiết tập đoàn chính là Nhã Khiết lão bà, phân không phân đều giống nhau. Kèn kẹt. Tình cờ lái xe lại đi trị mấy cái viện tang ngốc 13, một năm xuống 1-200 ức có hay không? Nhiễm lão sư, chúng ta chính là các loại Lạc Phàm đến thương lượng việc này. Nhiễm lão sư, thêm một cái nhiều người một phần sức mạnh, không bằng, chúng ta đồng thời thương lượng. Đinh Vi dịu dàng mà nói ra. Lạc Phàm cho Đinh Vi một cái ánh mắt cảm kích, tiểu Đinh Vi không sai à, bắt đầu thanh nhiệm thu kéo tại ca bên người rồi. Tương lai ca hậu cung hài hòa, có ngươi một phần công lao. Nhiễm Thu nghe xong đề nghị của Đinh Vi, có chút tâm động. Nhưng là, người càng đoán không ra Đinh Vi cùng Lạc Phàm quan hệ. Chính mình mới vừa cùng Lạc Phàm nắm tay nhau tiêu xài đến, tin tưởng Đinh Vi là nhìn thấy. Nếu như nói Đinh Vi cùng Lạc Phàm trong lúc đó có ám muội, nàng kiết như thế nào yếu kéo chính mình nhập bọn. Nhưng là, vừa nãy nàng xem Lạc Phàm ánh mắt, rõ ràng chính là tràn đầy hái mộ. Nhiễm Thu, ngươi thời gian nhàn rỗi cũng rất nhiều, ta xem, đề nghị của Đinh Vi có thể được. Lạc Phàm tự nhiên là tán thành Đinh Vi kiến nghị. Lạc Phàm cùng Đinh Vi đều nói như vậy, Nhiễm Thu cũng là vui vẻ đồng ý. Cũng còn không ăn cơm tối a. Đi, đi Huy Hoàng quán rượu lớn, ta mời khách. Lạc Phàm vung tay lên, rất hào phóng nói. Dòng nước xa cùng Hoàng Hà đều là gương mặt kinh hỉ, hai người đều ở cùng một chỗ. Nhưng này hai ngày cùng Đinh Vi đồng thời vội vàng tìm cách sinh sản thuốc giảm cân chuyện, còn chưa khỏe cũng may đồng thời ăn cơm xong đây này. Tuy rằng Hoàng Hà đã từng thả ra hào ngôn, muốn hảo hảo mời dòng nước xa ăn cơm, Huy Hoàng quán rượu lớn cùng Bất Dạ Thiên tùy tiện dòng nước xa chọn, nhưng sau khi nói qua hắn cũng có chút do dự. Bất kể là đi Huy Hoàng quán rượu lớn hay là đi Bất Dạ Thiên, dừng lại liền có thể ăn tươi cha mẹ hắn cho ăn 2 tháng heo lợi nhuận. Bởi Lạc Phàm xe còn tại Phỉ Thúy Sơn Trang, đám người bọn họ cũng chỉ có thuê xe đi rồi. Lạc Phàm ở trong lòng thầm nghĩ, ngày nào đó tìm thời gian, muốn dẫn Đinh Vi cùng Nhiệm Thu đi mua chiếc xe, làm ta Lạc Phàm bạn gái, làm sao có thể xe cũng không đưa một chiếc đâu này. Còn có, Tiêu Hàm cùng Tâm Tư Thế cũng cần mua, đến lúc đó một tay nhấc 4 chiếc xe, Đinh Linh tỷ phải cho cái chiết khấu giá mới được. Ta gọi điện thoại, kêu thêm người nữa đến, làm chuyện của công ty, ta cũng không lớn thành thạo, hắn có thể cho các ngươi một ít kinh nghiệm. Lạc Phàm lấy ra điện thoại. Lạc Phàm, ngươi là tìm Nhã Khiết tỷ sao? Đinh Vi đoán cũng đoán được. Ừm, ở phương diện này, Nhã Khiết so sánh thành thạo. Lạc Phàm gật đầu. Điện thoại rất nhanh bấm, Nhã Khiết, ta đã trở về, có thời gian hay không, ta mời ăn cơm, Huy Hoàng quán rượu lớn. Bên đầu điện thoại kia cao Nhã Khiết, nghe nói Lạc Phàm trở về Thiên Hải rồi, rất là cao hứng. Vừa đến có rất nhiều thiên không có nhìn thấy Lạc Phàm rồi, có phần tưởng niệm. Thứ hai Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da nóng nảy đại bán. Lạc Phàm truyền vào năng lượng mỹ phẩm dưỡng da đã còn thừa không nhiều lắm, nếu như Lạc Phàm không về nữa, Nhã Khiết tập đoàn liền sắp đối mặt đoạn hàng quân cảnh. Nhã Khiết? Chẳng lẽ là Nhã Khiết tập đoàn? Nhiễm Thu hỏi. Dòng nước xa cùng Hoàng Hà cũng đã từng nghe nói Nhã Khiết tập đoàn, đồng loạt nhìn về phía Lạc Phàm. Ừm, ta gọi chính là Nhã Khiết tập đoàn CEO Cao Nhã Khiết. Cái này thuốc giảm cân, cùng Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da cũng có chỗ giống nhau, người có thể cho các ngươi rất nhiều kiến nghị. Lạc Phàm bỗng nhớ tới trước đó từng đã đáp ứng yếu mời Cao Lan ăn cơm, chỉ là sau đó liền vội vàng đối phó Thiên Hải Đại học thí nghiệm lầu chuyện, không rút quá hạn giữa đến. Lại sau đó mình bị hách ngày so nhân tình đả thương, chưa khỏi thương sau liền đi Yến Kinh, cho tới bây giờ, hứa hẹn của mình cũng còn không thực hiện, không bây giờ Thiên liền cùng nhau mời. Ta dùng trước đã đáp ứng mời mấy cái bằng hữu ăn cơm, một mực kéo tới hiện tại cũng vẫn không có mời. Khó được hôm nay có thời gian, ta đem các nàng cũng gọi là đến. Lạc Phàm nói xong, lại cho Tằng Ngộng Toa gọi điện thoại. Tại Tằng Ngộng Toa đáp ứng Thanh Cao Lan Tiểu Ngọc các nàng đều mang tới sau, Lạc Phàm tính toán một cái, Tâm Tư Thế cũng có thể nghỉ làm rồi, nhất định là tại Huy Hoàng quán rượu lớn, đi rồi sau đó đương nhiên là phải gọi thượng nàng. Như vậy, mình ở Thiên Hải bên này 7 người bạn gái, đã đến thứ 5, cũng chỉ thiếu kém Mạn Đỉnh tỷ cùng Tiêu Hàm rồi. Nếu phần lớn đều gom lại cùng nhau, vậy không bằng Thanh Mạn Đỉnh tỷ cùng Tiêu Hàm cũng cùng nhau kêu đến, dù sao các nàng đều là ca bạn gái. Không thể nhất bên trọng nhất bên khinh. Lại nói, Nhiệm Thu sớm muộn đều phải nhận thức các nàng, liền thừa dịp hôm nay cơ hội này, thanh tình huống cho Nhiệm Thu làm rõ thôi. Cái kia, còn có hai cái bằng hữu, một cái là một nhà xưởng chế thuốc phó tổng kinh lý, một người khác là hành chính tổng giám, các nàng đối công ty xí nghiệp những này cũng rất có nghiên cứu, không bằng đem các nàng đồng thời gọi tới, mọi người cùng nhau bày mưu tinh kế. Mạn Đình tỷ cùng Tiêu Hàm. Đinh Vi trong bóng tối tính toán một chốc, đến như vậy một cái. Mấy người các nàng liền toàn bộ tập hợp đủ rồi. Xem Lạc Phàm bộ dáng, hắn vẫn không có thanh toàn bộ của hắn bạn gái nói cho Nhiễm lao sư chứ. Hắn đây là muốn đem các nàng toàn bộ cùng Nhiễm Thu nhận thức. Cũng tốt, nếu như chỉ là người một người, người chả không biết làm sao cùng Nhiễm lao sư nói đây. Lục Mạn Đình cùng Tiêu Hàm cũng không có cái gì việc, hai người đều đáp ứng rồi. Làm Lạc Phàm bọn hắn 5 người đi tới Huy Hoàng Đại tiểu điếm thời điểm, Cao Nhã Khiết đã đến. Nhìn thấy có Hoàng Hà dòng nước xa Nhiễm Thu tại, Cao Nhã Khiết cũng chỉ là cùng Lạc Phàm gật gật đầu, hỏi thăm một chút. Nhiễm Thu đang kinh dị ở Cao Nhã Khiết mỹ lệ cùng đoan trang đồng thời, cũng bén nhạy đã nhận ra Cao Nhã Khiết xem Lạc Phàm lúc, trong ánh mắt lưu lộ ra ngoài tình cảm. Mà Đinh Vi thấy Cao Nhã Khiết, nhiệt tình kéo tay của nàng, rất là thân mật. Tại không ít tuổi trẻ nữ tính ở trong, Cao Nhã Khiết quả thực chính là thần tượng của các nàng. Tuổi còn trẻ liền đã có được của mình buôn bán tập đoàn, Hơn nữa gần nhất Nhã Khiết tập đoàn đã trở thành nhiệt môn từ ngữ một trong, bởi vì các nàng xuất phẩm mỹ phẩm dưỡng da, vậy làm sao là một cái chữ hỏa tuyệt vời. Hoàng Hà coi như bỏ qua, dòng nước xa nhìn về phía Cao Nhã Khiết ánh mắt, quả thực là sùng bái được tột đỉnh. Trong truyền thuyết Nhã Khiết tập đoàn CEO, càng lại như vậy cao quý xinh đẹp. Cũng đúng lúc này, Huy Hoàng cửa quán rượu lớn, lái tới một chiếc màu trắng BMW 5 hệ, mặt sau trả đi theo một chiếc xe taxi. Xe dừng hẳn sau, BMW 5 trong hệ chui ra ba cái cô gái trẻ, tuổi còn nhỏ điểm cái kia hai cái, lớn lên khá là đẹp đẽ, nhưng cùng mặt khác cái kia so ra, liền thua kém nhiều rồi. Ngộng toa tỷ, Đinh Vi chạy lên đi vào bắt chuyện, mà Cao Nhã Khiết cũng đi tới, kêu một tiếng, Ngộng toa. Cái này ba nữ tự nhiên chính là Tằng Ngộng toa cùng Cao Lan Tiểu Ngọc rồi, Tiểu Ngọc nhất là hoa bát, nhảy đến Lạc Phàm trước mặt, Lạc Phàm ca, đã lâu không gặp, rất nhớ ngươi nha. Chương 192, Thiên Hải Đại Đoàn Tụ. Mặt sau xe taxi kia cửa xe mở ra, nhảy xuống bốn cái tuổi cũng so với Tiểu Ngọc chẳng qua 2 tuổi thiếu nữ, phần phật một cái đem Lạc Phàm vây quanh, Lạc Phàm ca, chúng ta cũng rất nhớ ngươi nha. Mà Cao Lan lại là yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn xem mấy người tỷ muội vây quanh Lạc Phàm liễu ra liễu díu, người lại không dám tiến lên nói chuyện với Lạc Phàm. Chỉ vì, Tiểu Ngọc các nàng tuy rằng cũng yêu thích Lạc Phàm, nhưng các nàng chỉ là đơn thuần yêu thích, đối Lạc Phàm không có dạ tâm. Mà người, đối Lạc Phàm có ước mơ, nhưng cái này ước mơ, lại là không có hy vọng ảo tưởng. Mà Nhiễm Thu nhìn xem Tiểu Ngọc mấy người các nàng, sự chú ý lại là tại Cao Nhã Khiết cùng Tằng Mộng Toa trên người. Đinh Vi cùng với nàng hai đều ngận nhiệt hồ bộ dáng, mà hai nàng cũng đều cùng Lạc Phàm nhận thức, mấy người này trong lúc đó, đến cùng có liên hệ gì. Nhã Khiết, ngươi mang Ngộng Toa tỷ các nàng lên đi, ta tại bực này Mạn Đỉnh tỷ, Mạn Đỉnh tỷ đã đến ta liền tới. Như thế mấy cái lớn lớn nhỏ nhỏ mỹ nữ đứng ở Huy Hoàng cửa quán rượu lớn, qua lại khách người chú ý lực đều bị hấp dẫn lại đây. Thậm chí có cái tên, vừa đi vừa hướng về bên này nhìn, thang đá đã hạ xong đều không lưu ý đến, một cước bước ra, Huy đã đến chân. Mạn Đình tỷ cũng phải đến. Vậy chúng ta sẽ chờ người đồng thời đi, cũng không gấp mặc lên đi. Cao Nhã Khiết nếu quyết định chủ ý nhận thức Lục Mạn Đình vì lớn, vậy dĩ nhiên cũng có điểm lễ phép đúng không? Tăng Ngộng Toa cùng Đinh Vi cũng giống như nhau tâm tư, không chịu đi lên trước, cố ý phải bồi Lạc Phàm cùng nhau chờ Lục Mạn Đình. Xem mấy người các nàng đều đối Mạn Đình tỷ rất tôn kính, Lạc Phàm trong lòng rất vui vẻ, dù sao Lục Mạn Đình là người tại Thiên Hải cái thứ nhất xác lập danh phận bạn gái. Đang muốn cho mấy người giới thiệu Nhiễm Thu, trong tiểu điếm đi ra hai người, còn chưa đi gần, liền cho Lạc Phàm chào hỏi, Lạc tiên sinh, người đã đến rồi. Nói chuyện là cái ba mươi mấy tuổi đầu đinh thanh niên, mặc một bộ tính chất rất tốt nhàn nhã áo sơ mi, khuôn mặt cương nghị cường tráng, ánh mắt lánh khốc sắc bén. Phía sau hắn nửa bước, đi theo một cái âu phục dày da người đàn ông trung niên, nho nhã tao nhã. Chính là Hát Hổ Bang Long Đầu La Nhị Hổ cùng Huy Hoàng quán rượu lớn tổng giám đốc Nhạc Bằng. La Nhị Hổ cùng Nhạc Bằng đều gặp Cao Nhã Khiết, biết nàng là Lạc tiên sinh nữ nhân, cũng đều cùng Cao Nhã Khiết chào hỏi. Mà Nhiễm Thu Đinh Vi Tằng Mộng Toa đám người, Lạc Phàm chưa nói, hai người cũng đều không có hỏi, chỉ là trong bóng tối thanh cái này ba cái cao cấp nhất đại mỹ nữ ghi vào trong lòng. Cũng đúng lúc này, một chiếc màu trắng BMW Z4 đứng tại Huy Hoàng quán rượu lớn trước cửa, ngồi trên xe, chính là Lục Mạn Đình cùng Tiêu Hàm. Cao Nhã Khiết mấy người các nàng đều tiến ra đón, cùng với nàng hai chào hỏi. Lục Mạn Đình nhìn thấy hầu như đều là biết, cũng nhất nhất cùng với các nàng nắm tay, ôm ôm ấp, vợ chồng phong độ, hiển lộ hoàn toàn. La Nhị Hổ cùng Nhạc Bằng, thấy Cao Nhã Khiết đều đối Lục Mạn Đình cung cung kính kính, lễ phép rất nhiều, trong lòng dùng mình, e sợ vị này mới là Lạc tiên sinh chính quy bạn gái chứ. La Nhị Hổ càng là đối với Lạc Phàm bội phục sát đất, không riêng gì bội phục Lạc Phàm tìm nhiều như vậy cực phẩm mỹ nữ làm bạn gái, bội phục hơn chính là, Lạc tiên sinh những này bạn gái, gặp mặt sau cũng không béo lên, trái lại chung đụng được. Được kêu là một cái hài hòa. Lạc tiên sinh quyết đoán không phải là người, quả thực chính là thần. Nhiễm Thu thấy Lạc Phàm gọi tới những người bạn này, từng cái bất luận vóc người khí chất dung mạo, không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Mặc dù là dung mạo hơi kém một chút Tiêu Hàm, da thịt đó là đỉnh cao tốt, bộ ngực kích cỡ cũng là chỉ yếu hơn Lục Mạn Đình. Nhiễm Thu trong lòng đột nhiên sinh ra một cái liền bản thân nàng giật nảy mình ý nghĩ, những này cực phẩm mỹ nữ, có thể hay không đều là Lạc Phàm bạn gái. Nếu như các nàng đều là Lạc Phàm bạn gái, vậy mình lại là cái gì? Luận tướng mạo, chính mình không hẳn có thể mạnh hơn Tiêu Hàm bao nhiêu. Luận vóc người, Lục Mạn Đình Tằng Mộng Toa Tiêu Hàm đều có được ngạo nhân ngực, Cao Nhã Khiết cùng Đinh Vi bộ ngực là so với mình hơi nhỏ hơn một điểm, nhưng một cái vóc người cao gầy, chân dài eo nhỏ, một cái vóc người cân xứng, hơn nữa còn tại phát dục bên trong đây. Luận địa vị, Cao Nhã Khiết là chạm tay có thể bỏng đại tập đoàn CEO, Lục Mạn Đình cũng là phó tổng kinh lý, Tiêu Hàm là hành chính tổng giám, Tàng Ngộng Toa cũng là tiểu lão bản tiểu bạch lĩnh, Đinh Vi còn là một học sinh vậy thì không lấy ra so sánh. Hơn nữa, thanh thuần học sinh nữ đi bây giờ xinh đẹp. Mà chính mình đâu này? Bình thường lao sư một cái, kêu la hai cái thế kỷ tăng cao giáo sư địa vị, nhưng địa vị không phải vù vù khẩu hiệu là có thể để được lên. Liên ở Nhiệm Thu suy nghĩ lung tung thời điểm, một con mềm mại tay nhỏ kéo người, vừa nhìn lại là Đinh Vi, nguyên lai phải chờ người đến đông đủ, mọi người đã chuẩn bị lên lầu. Tại La Nhị Hổ cùng Nhạc Bằng dẫn dắt đi, một nhánh hầu như rủ mỹ nữ tạo thành mỹ lệ đội ngũ, đi tới lầu 4. Nhạc Bằng vây tay, một người mặc chỉnh tề người phục vụ lập tức mở ra một cái đem bách thước vuông phòng yến hội. Cái yến hội này sảnh trần nhà dùng cuộn sóng thức kết cấu, mặt ngoài bên trong khảm phát sáng đèn thủy tinh. Mà phòng yến hội mấy cái hình trụ mặt ngoài lấy tiếp cận ánh sáng tự phát thấu quang tài liệu, khiến toàn bộ trong đại sảnh tia sáng cực kỳ nhu hòa, mà lại không hiện ra khô khan. Một chương xài rộng thâm hậu đá cẩm thạch bàn bốn phía, vây quanh một vòng hán bạch ngọc điêu khắc ghế ngồi. Trên bàn phương treo một chiếc đường kính ước chừng 2 mét đèn treo, vô số viên LED đèn tỏa ra thoải mái thuận hợp vàng nhạt ánh sáng màu trạch. Ngoại trừ Lạc Phàm cùng Cao Nhã Khiết, những người khác đều được cái yến hội này sảnh cách điệu chấn nhiếp. Lục Mạn Đình sinh ở gia đình giàu có, nhà khách sạn đi qua không ít, nhưng không có nhà ai có thể có như thế xa hoa bên trong lộ ra tao nhã. Tăng Ngộng Toa, Cao Lan các nàng cũng cùng Lạc Phàm cùng đi qua Bất Dạ Thiên phòng riêng, nhưng Bất Dạ Thiên lại nơi nào so được với nơi này đường hoàng rực rỡ. Đinh Vi dòng nước xa Hoàng Hà ba người, càng là lần đầu tiên tiến vào loại này đẳng cấp khách sạn, liền luôn luôn tản mạn không bị trói buộc Hoàng Hà, đều thậm chí có chút tay chân luôn cuống. Ngược lại là Nhiễm Thu, tuy rằng cũng là lần đầu tiên tới chỗ như thế, cũng không nhút nhát. Đối Vu La Nhị Hổ cùng Nhạc Bằng đối Lạc Phàm cung kính như thế, người cũng không có cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, người biết, Lạc Phàm là cái có người có bản lĩnh lớn. La Nhị Hổ cùng Nhạc Bằng, thanh Lạc Phàm bọn hắn mang sau khi đi vào, liền không người lùi ra. Khách sạn phục vụ viên, rất nhanh sẽ lên đây rượu cùng hoa quả khô. Tiến vào phòng yến hội, Lạc Phàm liền cho Diệp Tâm Tư gọi điện thoại, làm cho nàng mang Dai Dai đến lầu 4 phòng yến hội đến. Tại Lạc Phàm gọi điện thoại thời điểm, Đinh Vi đã bắt đầu thu xếp chỗ ngồi. Mỗi người đều rất tự giác thanh Lục Mạn Đình lui qua Lạc Phàm phía trái vị trí, mà Lạc Phàm bên phải, Đinh Vi lôi kéo Nhiệm Thu ngồi xuống. Tuy rằng Lạc Phàm vẫn không có chính thức giới thiệu, nhưng Lục Mạn Đình các nàng từ Đinh Vi an bài chỗ ngồi thượng, cũng đã đoán được, cái này giữ lại một đầu tóc ngắn, thanh xuân tịnh lệ cô gái xinh đẹp, nhất định chính là các nàng chưa từng thấy Nhiệm Thu. Rất nhanh, Diệp Tâm Tư đã mang theo Dai Dai đến. Dai Dai vừa thấy Lạc Phàm, đồng từ Diệp Tâm Tư trong lồng ngực vồ ra, bay về phía hắn, thúc thúc, thật nhiều ngày đều không nhìn thấy ngươi. Lạc Phàm cánh tay duỗi một cái, nhẹ nhàng mà đem Dai Dai tiếp được, đặt ở trong lồng ngực. Nhéo nhéo người quả táo đỏ y hệ khuôn mặt, khen, Dai Dai, tiến bộ không nhỏ à. Cái nào thúc thúc giáo? Thiết thủ thúc thúc bọn hắn đều giáo, mỗi ngày tan học ta đều để cho bọn họ dạy ta. Nhiệm Thu ngạc nhiên nhìn xem Dai Dai, vừa vặn cái này tiểu nữ hoa bay tới lần này, tuyệt đối là khinh công. Tuy rằng khoảng cách không phải rất xa, nhưng đã đủ để Nhiệm Thu ước ao ghen ghét. Diệp Tâm Tư đi tới, hướng chúng nữ khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Lạc Phàm, ngươi trở về rồi. Âm thanh nghe rất bình thản, nhưng Lạc Phàm lại có thể cảm nhận được cái này trong bình thản hàm chứa tư niệm cùng nhu tình. Ừm, hôm nay trở về, Tâm Tư tỷ tỷ, nhanh ngồi đi. Diệp Tâm Tư từ Lạc Phàm trong tay nhận lấy Dai Dai, ngồi xuống Tằng Mộng Toa bên cạnh. Tiểu Ngọc đem Dai Dai ôm tới, tò mò hỏi, tiểu muội muội, ngươi vừa vặn phi cái kia một cái, phải hay không khinh công? Học với ai? Ngươi thật lợi hại nha. Giáo tỷ tỷ có được hay không? Giới thiệu một chút Lạc Phàm kéo Nhiễm Thu, vị này xinh đẹp nữ sĩ, tên là Nhiễm Thu, các ngươi nghe nói qua, nhưng ngoại trừ Linh Vi, các ngươi hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Nhiễm Thu là ta đến Thiên Hải Đại học biết người thứ nhất, tại của ta không ngừng theo đuổi dưới, Nhiễm Thu hiện tại là bạn gái của ta. Như thế nào, phải hay không nhiệt liệt hoan nghênh một cái? Lạc Phàm nói xong, đi đầu vỗ tay lên, mà chúng nữ rất nhanh cũng đi theo vỗ tay. Nhiệm Thu đỏ bừng cả mặt, đồng thời cũng yên lòng. Lấy Nhiệm Thu thông minh, lại tăng thêm nữ nhân trời xanh mẫn cảm, người đã mơ hồ đoán được, mấy cái này cực phẩm đại mỹ nữ cùng Lạc Phàm quan hệ. Tuy rằng người cảm thấy có chút khó tin, nhưng vừa nghĩ Lạc Phàm vốn là cái bất khả tư nghị người, người đã nghĩ thông suốt. Vốn là, Nhiệm Thu là chưa từng có nghĩ tới, sẽ cùng nữ nhân khác đồng thời, cùng chung một người đàn ông. Nhưng Lạc Phàm căn bản cũng không phải là cái phổ thông nam nhân, hơn nữa, bên cạnh hắn những nữ nhân này, mỗi một người đều xuất sắc như thế ưu tú, các nàng đều nguyện ý đi theo Lạc Phàm, tại sao chính mình liền không thể được. Nghĩ như vậy dưới, người trái lại có chút bận tâm, người khác có thể hay không tiếp nhận được rồi chính mình. Vị này gợi cảm xinh đẹp mỹ nữ, là trước thành xưởng chế thuốc phó tổng kinh lý, Lục Mạn Đình Lục tiểu thư, là bạn gái của ta, càng là ta tại Thiên Hải bạn gái đầu tiên. Mọi người phải hay không cũng tới điểm tiếng vỗ tay. Tiếp đó, Lạc Phàm lại giới thiệu Tiêu Hàm, Tăng Mộng Toa, Diệp Tâm Tư, Cao Nhã Khiết, Đinh Vi. Mỗi giới thiệu một cái, hắn đều yếu khoa trương hơn mấy câu, cũng đề nghị vỗ tay, trong khoảng thời gian ngắn trong phòng yến hội tiếng vỗ tay không ngừng. Tiểu Ngọc các nàng đều là một mặt cao hứng mà lại sùng bái biểu hiện, Lạc Phàm ca thật mạnh mẽ nha. Không chỉ Thanh Mộng Toa tỷ đuổi kịp, trả đuổi như thế một đống lớn bạn gái, từng cái đẹp đẽ được kỳ cục. Cao Lan trên mặt một mực mang theo mỉm cười, nhưng trong lòng chua xót, chỉ có người tự mình biết. Lạc Phàm ca, ngươi đã có nhiều như vậy tài mạo song toàn bạn gái, cái kia Cao Lan ta liền không dám đối với ngươi có những gì ý đồ không an phận rồi, về sau, thanh thản ổn định làm một cái yên lặng chúc phúc muội muội của ngươi đi, có thể làm muội muội của ngươi, đã là ta Cao Lan tam sinh tam thế đã tu luyện phúc phận rồi. Dòng nước xa khó có thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này, Lạc Phàm thật là lợi hại, nhưng hắn cũng thực sự quá hoa tâm thái lòng tham. Tìm như hắn lợi hại như vậy nam nhân, còn không bằng gả cho thật thật tại tại Hoàng Hà. Hoàng Hà ánh mắt vốn là rất nhỏ, nhưng bây giờ trường lớn đã đến cực hạn của hắn. Xoa một chút, nguyên lai người anh em này xấu như vậy ít ra. Giáo hoa bị hắn đổi tới, đẹp nữ lao sư cũng bị hắn đổi tới, tập đoàn CEO, đô thị thành phần tri thức, đều là bạn gái của hắn. Cơ mờ nờ, huynh đệ ta hoa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi choáng nha hàng đêm sinh ca, tinh thận. Ngươi không thể vong rồi, ngươi thuốc giảm cân phương còn không cho ta đây. Chương 193, Lưu Sa Hà Công Ty. Giới thiệu xong 7 người bạn gái cùng dai dai, Lạc Phàm càng làm Cao Lan các nàng giới thiệu cho Nhiệm Thu nhận thức. Cuối cùng, Lạc Phàm mới giới thiệu đến Hoàng Hà cùng dòng nước xa, vị này mắt nhỏ mũi to uy mãnh xuất ca gọi Hoàng Hà, tên là không phải cũng rất uy mãnh. Vị này hoa nhường nguyệt thẹn quốc sắc thiên hương thon thả mỹ nữ, gọi Thủy Lưu Sa, là Hoàng Hà bạn gái. Giới thiệu xong sau đó khách sạn phục vụ viên đã bưng tới các thức món ăn. Lạc Phàm bắt chuyện đại gia hỏa động thủ bắt đầu ăn, chính hắn đi đầu bắt đầu ăn. Một đám nữ tử đều ăn được tương đối ít, đến lúc sau chỉ còn lại Hoàng Hà cùng Lạc Phàm tại đại gặm ăn liên tục. Lạc Phàm gặm xong cuối cùng một cái đùi gà sau, lau miệng, nói ra, Hoàng Hà Lưu Sa cùng Đinh Vi Nhiễm Thu, chuẩn bị mở công ty, bất quá, đều không có kinh nghiệm. Như vậy đi, Hoàng Hà, ngươi trước thanh ý nghĩ của ngươi nói một chút. Mạn Đinh tỷ, Nhã Khiết, chờ hắn nói xong, các ngươi nhìn có đề nghị gì không? Hoàng Hà dần dần không giống mới bắt đầu như thế gò bó rồi, cười ha hả đứng lên. Các vị thiên kiều bá mị mị nữ, các ngươi nhìn ta là không phải rất béo. Kỳ thực cùng trước kia so ra, ta đã tốt hơn nhiều rồi. Lễ quốc khánh trước đó đến bây giờ, của ta thể trọng đã hàng rồi 60 cân xuống. Nghe xong Hoàng Hà lời nói, trừ đi Lạc Phàm Nhiệm Thu Đinh Vi dòng nước xa, những người khác đều ngẩn ngơ. Lễ quốc khánh đến bây giờ, cũng là hơn 10 ngày, giảm 60 cân. Hoàng Hà biểu hiện dần dần trịnh trọng, nói tiếp, phải hay không cảm thấy hơn 10 ngày, hàng rồi 60 cân khó có thể tin. Kỳ thực, hàng rồi 60 cân, ta chỉ dùng 5 ngày. Ngay cả ta chính mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Bất quá, đây là sự thực. Của ta thể trọng có thể hạ xuống được, là bởi vì ta ăn một loại thuốc. Chúng nữ nghe đến đó, đều ngưng thần lắng nghe. Hiển nhiên, Hoàng Hà nói, đã đưa tới hứng thú của các nàng. Tuy rằng, các nàng không có một người yêu cầu giảm béo, nhưng nghe nói có như thế một loại thần kỳ thuốc giảm cân, các nàng đều bức thiết muốn biết, Hoàng Hà ăn đến cùng là thuốc gì. Loại thuốc này, trên thị trường vẫn không có tiêu thụ. Là Lạc Phàm cho ta một cái phương thuốc, ta đi tiệm thuốc bắt thuốc. Chỉ tiếc, ta lúc đó cũng không nghĩ đến phương thuốc kia sẽ có thần kỳ như vậy hiệu quả. Ta bắt thuốc quá ít, không phải vậy, ta hiện tại đã có được tiêu chuẩn vóc người. Hoàng Hà lắc lắc đầu, tiếc rẻ than thở. Người ở chỗ này, hầu như đều biết Lạc Phàm y thuật thần kỳ. Nghe Hoàng Hà nói là Lạc Phàm cho phương pháp phối chế, không khỏi không tin. Đinh Vi tiếp cho biết, Lưu Sa cùng Hoàng Hà đều cảm thấy. Thanh loại này thuốc giảm cân sản xuất ra, nhất định có thể đại bán. Bất quá, chúng ta đều không có kinh nghiệm, Mạn Đình tỷ, Nhã Khiết tỷ, các ngươi cho chúng ta chỉ điểm một chút. Lục Mạn Đình cùng Cao Nhã Khiết đều là gật đầu. Từ Lạc Phàm trong tay đi ra ngoài đồ vật, đều là có bất khả tư nghị hiệu quả, nhưng nàng hai cũng không đỏ mắt. Trước tiên thành xưởng chế thuốc đã cùng quân đội hợp tác rồi, liền quân đội đều phái người tới bảo vệ, mặc dù bây giờ còn là một tiểu xưởng chế thuốc, nhưng phát triển lớn mạnh đó là tất nhiên. Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da hiện tại đã nóng nảy đến không được, tại toàn bộ Hoa Hạ đã là long đầu mà tồn tại, liền ngay cả nước ngoài muốn cùng Nhã Khiết tập đoàn hợp tác đại tập đoàn cũng không phải số ít. Cao Nhã Khiết cùng Lục Mạn Đình trao đổi cái ánh mắt, do Cao Nhã Khiết mở miệng trước, các ngươi nói thuốc giảm cân chỉ cần hiệu quả trải qua thị trường nghiệm chứng, tiền cảnh hoàn toàn sáng rực, đó là khẳng định. Chúng ta bây giờ đừng nói sau đó, trước tiên nói một chút về trước mắt cần phải giải quyết mấy vấn đề. Đầu tiên, tên công ty có hay chưa? Hoàng Hà lắc lắc đầu, nói ra, cái này phương thuốc là Lạc Phàm cung cấp, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, liền cứ gọi Lạc Phàm thuốc giảm cân công ty làm sao. Hoàng Hà nói xong, chính mình đều nhịn cười không được, một đám mỹ nữ cũng không nhịn mỉm cười. Lạc Phàm lắc đầu nói, bây giờ nói chính sự, mập mạp ngươi có thể hay không nói chút thượng đạo. Hoàng Hà hắc hắc cười gượng, Đinh Vi nói ra, Hoàng Hà, Lưu Sa, chủ ý này là các ngươi nghĩ ra được, hơn nữa, công ty thành lập về sau, chủ yếu vẫn là hai người các ngươi đứng ra quản lý, ta cùng Nhiễm Thu tỷ, khả năng đều không có quá nhiều thời gian tiêu vào công ty thượng. Nhiễm Thu nghe được Đinh Vi đã đổi giọng gọi người Nhiễm Thu tỷ, mặt đỏ lên đỏ, nhưng cũng không có chống cự Đinh Vi xưng hô như vậy người. Đinh Vi, Nhiễm Thu tỷ dòng nước xa cũng đổi giọng rồi, ta cùng Hoàng Hà đều thương lượng qua rồi, nếu như công ty thành lập, chúng ta đều chuẩn bị tạm nghỉ học, toàn lực thành công ty làm tốt. Dòng nước xa tuổi không lớn lắm, vóc người nhìn qua cũng rất gầy yếu, nhưng nàng khi nói xong lời này, bình tĩnh trầm ổn, trong ánh mắt có một loại lộ ra tinh minh tự tin. Công ty danh tự, ta nghĩ qua dùng tên của các ngươi đến đặt tên. Đinh Vi nhìn xem dòng nước xa cùng Hoàng Hà, liền gọi Lưu Sa Sông công ty, Mạn Đình tỷ, Nhã Khiết tỷ, các ngươi cho rằng có thể hay không? Lục Mạn Đình cùng Cao Nhã Khiết nhìn nhau gật đầu, Cao Nhã Khiết nói ra, cái kia thuốc giảm cân, cũng không thể trực tiếp gọi thuốc giảm cân, gọi giảm béo xương giảm béo phấn đô có thể. Thanh thuốc giảm cân coi thành một loại bảo kiện phẩm, mà không phải dược vật, như vậy đang thẩm vấn phê thời điểm, dễ dàng thông qua. Lục Mạn Đình cũng tán thành Cao Nhã Khiết cách nói, người trước thành xưởng chế thuốc thời gian không ngắn, biết xưởng chế thuốc phê duyệt làm nghiêm ngặt, phải trải qua quá nhiều bộ ngành. Nếu như thanh thuốc giảm cân làm thành bảo kiện phẩm, liền tiết kiệm nhiều việc. Sinh sản giảm béo phấn, cái này cũng là làm thực nghiệp, sinh sản bộ ngành bộ môn tiêu thụ tài vụ hành chính bảo an, những này cũng không thể ít, như vậy, cũng không phải là tùy tiện thuê một hai cái văn phòng là có thể. Các ngươi có tìm được hay không địa phương thích hợp? Lục Mạn Đình hỏi. Hai ngày nay chúng ta đều tại tìm, nhưng đều không có thích hợp. Có chính là dở công phu sư tử ngoạng, chào giá cao đến thái quá, có chính là địa phương quá lệch, hơn nữa quá nhỏ, không thích hợp làm công ty. Đinh Vi lắc đầu nói ra, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Trước đó, nàng và Hoàng Hà dòng nước xa nhất thời kích động, cho là có Lạc Phàm phương thuốc, chỉ cần một sản xuất ra, bạc liền ào ào chảy xuôi. Nhưng mấy ngày nay, bọn hắn lại thâm nhập nghiên cứu dưới, liền nghiên cứu ra rất nhiều bọn hắn đều khó mà giải quyết vấn đề. Cái này không, riêng là một cái công ty chọn vị trí, bọn hắn chạy 3-4 ngày, đều là không thu hoạch được gì. Ngược lại là một nhà văn phòng nhà đầu tư, đám đuối nhìn chằm chằm Đinh Vi cùng dòng nước xa, sợ đến bọn hắn nhanh chóng rút lui. Công ty địa chỉ, ta chỗ này ngược lại là có chủ ý. Cao Nhã Khiết vừa mở miệng, Đinh Vi Nhiệm Thu Hoàng Hà dòng nước xa bốn ánh mắt của người đều tập trung vào trên người nàng. Chính hạo cao ốc 10 đến tầng 15, Nhã Khiết tập đoàn đã mua lại rồi. Trừ đi phía dưới tầng 3, 4 đến 9 tầng, đều là cho thuê 3 nhà công ty, trong đó có 2 nhà, kinh doanh không tốt, 2 tháng trước cũng đã đóng cửa, còn có một gia, cho thuê thời gian liền đến tháng này. Ta cảm thấy, thanh công ty chạy đến nơi đó, là cái lựa chọn không tồi. Chính là về sau công ty quy mô làm lớn ra, cái kia tầng 6 lầu cũng đầy đủ, mà phía trên tầng 6 là Nhã Khiết tập đoàn, chúng ta kể cùng một chỗ, cũng có thể lẫn nhau trông nom. Cao Nhã Khiết nói xong, lấy trưng cầu ánh mắt hỏi dò mấy người ý kiến, cuối cùng nhìn hướng Lạc Phàm. Nhã Khiết, ý của ngươi, là thanh cái kia tầng 6 thuê lại đến, vẫn là đem hắn mua lại. Lạc Phàm lời này vừa ra, Đinh Nhiệm nước hoàng tứ mọi người là sợ hết hồn. Mua lại? Cái kia cần bao nhiêu tiền? Vậy thì phải nhìn. Nếu như là chỉ làm cái 1-2 năm, cái kia cho thuê là được rồi. Nếu như muốn trưởng kỳ làm tiếp, vậy thì mua lại có lợi rồi. Đinh Vi, Nhiễm Thu, ta nghĩ các ngươi là muốn giải hạn thanh công ty làm tiếp à? Cao Nhã Khiết hỏi. Đinh Nhiễm hai nữ hai mặt nhìn nhau, các nàng ngược lại là tình nguyện giải hạn làm tiếp, nhưng muốn nói mua lại tầng 6 cao ốc, đây chính là các nàng xưa nay không dám tưởng tượng sự tình. Dòng nước xa cùng Hoàng Hà cũng là trận to mắt, cũng chính là lúc đó hưng khởi một cái đề nghị. Hiện tại lại muốn làm lớn như vậy. Vậy thì mua lại đi. Lạc Phàm đã mở miệng. Đinh Vi các nàng, cho dù muốn mua, cũng làm không được cái này chủ, dù sao muốn mua lại tầng 6 cao ốc, cần tiền đối với bọn họ tới nói, là một cái cực lớn đến không dám tưởng tượng con số. Mua. Mua lại tầng 6, phải bao nhiêu tiền? Dòng nước xa khiếp khiếp hỏi. Tầng 6 cao ốc, chí ít cũng phải 600 triệu. Bất quá, nếu như Lạc Phàm ngươi ra mặt, chính thúc xem ở trên mặt của ngươi, có thể sẽ tiện nghi không ít. Cao Nhã Khiết mỉm cười nói. Chính thúc. Ngươi nói là chính hạo. Chính hạo cao ốc. Cái kia chính là chính hạo rồi. Bất quá, hắn đã đưa ta một tòa biệt thự, lần này cũng không để cho hắn thiệt thòi đi. Nhã Khiết, phòng ở việc, khổ cực ngươi rồi, ngươi dẫn bọn họ đi làm đi, ta liền không ra mặt rồi. Nha, đến lúc đó bao nhiêu tiền nói cho ta, ta đem tiền cắt cho Chính Hạo. Không cần lo lắng, mua mấy tầng lầu tiền, ta chỗ này là có, lần này đi Yến Kinh, lại trị mấy cái bệnh nhân, phát ra bút tiểu tài, ha ha. Lạc Phàm không cần thiết chút nào nói, dù sao phần lớn là Cao Kiều bên trong khốc cái kia chết 13 tiền, bỏ ra cũng không đau lòng. Được, ta cũng liền làm cái dắt cầu bắt cầu tác dụng, đến lúc đó, do Lưu Sa Hà bảo kiện phẩm công ty cùng Trịnh Thúc ký hợp đồng. Đúng rồi, ai tới đảm nhiệm công ty người đại biểu pháp lý? Cũng chính là chủ tịch. Cao Nhã Khiết hỏi. Theo lý thuyết, cái này bảo kiện phẩm công ty, toàn bộ là do Lạc Phàm bỏ vốn xuất kỹ thuật, chuyện đương nhiên hắn chính là chủ tịch, là người đại biểu pháp lý. Nhưng Lạc Phàm cũng không có cái này lòng thanh thản làm cái gì chủ tịch, ca đã rất hiểu chuyện rồi. Lại nói, ca còn phải đi tìm một khối phong thủy bảo địa, kiến tạo cái siêu cấp lớn biệt thự đây. Mấy người các ngươi thương lượng, xem ai đến làm, cũng đừng hy vọng ta, ta chỉ nhận ra tiền xuất phương pháp phối chế, không có thời gian làm lãnh đạo. Lạc Phàm cười ha hả nói. Đinh Vi, Nhiễm Thu tỷ, nếu Lạc Phàm không làm chủ tịch, vậy các ngươi hai nhất định phải có người bỏ ra nhiệm người đại biểu pháp lý. Ta cùng Hoàng Hà. Không có thứ gì xuất, có thể làm cho hai ta cho các ngươi làm công, chúng ta cũng rất cảm kích. Dòng nước xa nói tới làm thành khẩn. Cũng là, bọn hắn đòi tiền không có tiền, yếu kỹ thuật không kỹ thuật, muốn người mạch không có người quen, chân chạy gì gì đó, dĩ nhiên là đến phiên bọn họ. Nhưng xem Lạc Phàm thủ bút, ra tay chính là sau cái ước đến mua dưới công ty tòa nhà văn phòng. Như vậy, công ty này quy mô còn có thể nhỏ. Hơn nữa, có Nhã Khiết tập đoàn trợ giúp, lại tăng thêm Lạc Phàm thần kỳ phương thuốc. Công ty của bọn họ phát triển tốc độ, đó là có thể dự kiến. Huống chi, công ty là lấy hai người bọn họ danh tự đặt tên, chỉ cần công ty một thành lập, chí ít bọn hắn cũng là quản lý chứ. Nếu như không phải gặp gỡ Lạc Phàm, đợi được đại học bọn họ tốt nghiệp, yếu phấn đấu bao nhiêu năm, mới phấn đấu đạt được quản lý trên vị trí này. Hai người đối liếc mắt nhìn, trong lòng đều quyết định chủ ý, nhất định phải thanh Lưu Sa Hà bảo kiện phẩm công ty làm được ra dáng, không phụ lòng Lạc Phàm tín nhiệm của bọn họ cùng ơn tri ngộ. Đinh Vi cùng Nhiễm Thu nhún nhường một trận, cuối cùng vẫn là do Đinh Vi tới đảm nhiệm công ty người đại biểu pháp lý, mà Nhiễm Thu thì đảm nhiệm CEO trước. Lưu Sa Hà chuyện của công ty đại thể định ra, chúng nữ cũng chuẩn bị rời đi. Xuất hiện ở phòng yến hội cửa ra vào thời điểm, Lạc Phàm gọi lại Cao Nhã Khiết cùng Đinh Vi, Nhã Khiết, Đinh Vi, hai người các ngươi vân vân, ta có việc cho các ngươi nói. Nói xong, trả thần thần bí bí mật hướng hai người trừng mắt nhìn. Chương 194, cho ngươi hai cái lựa chọn. Cao Nhã Khiết cùng Đinh Vi đều đỏ bừng cả mặt, Lạc Phàm nháy mắt ra hiệu, đơn độc lưu nàng lại nhóm hai, hắn là muốn làm gì? Lẽ nào? Nhìn xem hai người e thẹn dáng dấp, vốn là tâm vô tạp niệm Lạc Phàm, trong lòng một trận ngứa. Dáng dấp này, không phải câu dẫn ca phạm sai lầm sao? Trời đã tối rồi, lại là tại Huy Hoàng quán rượu lớn, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đã có. Nhưng vừa nhìn Lục Mạn Đình các nàng nghi hoặc mà lại ánh mắt ý vị thâm trường, liền vội vàng nói, muốn đi đâu đâu này? Ta làm cho nàng hai lưu lại là có chút đồ vật phải cho các nàng, các ngươi nha. Lạc Phàm ánh mắt từ Lục Mạn Đình, Tăng Mộng Toa, Tiêu Hàm, Diệp Tâm Tư, Nhiệm Thu trên người đảo qua, các ngươi cũng không dùng tới đồ vật. Không nên đem ta nghĩ được như thế không thể tả, kỳ thực, ta là rất thuần khiết khiết. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn xem Lạc Phàm, nhìn mặt hắn ra đến cùng dày bao nhiêu. Hoàng Hà càng là suýt nữa té ngã, cờ bờ nờ ngươi tìm như thế một đống lớn bạn gái, mỗi cái đều so với ta ra lưu xa đẹp đẽ. Ngươi cái này gọi là thuần khiết. Cậu ngươi nha không nên vũ nhục thuần khiết hai chữ này được chứ. Bất quá, bọn hắn cũng đều đã minh bạch, Lạc Phàm là cho Cao Nhã Khiết cùng Đinh Vi dẫn theo đồ vật đến. Chỉ là, mang rốt cuộc là thứ gì, không có thể làm cho các nàng biết, hơn nữa còn nói các nàng cũng không dùng tới. Chúng nữ quan sát nửa ngày, rốt cuộc tìm ra Cao Nhã Khiết Đinh Vi cùng với các nàng không giống với địa phương, cũng đại khái đoán được Lạc Phàm phải cho Cao Nhã Khiết cùng Đinh Vi là vật gì. Cao Nhã Khiết cùng Đinh Vi cũng mơ hồ đoán được, mặt càng là đỏ đến mức như chín mọng quả hồng. Dòng nước xa bộ ngực cũng xẹp xẹp, nhưng Lạc Phàm đồ vật là cho Cao Nhã Khiết cùng Đinh Vi, chưa nói cho nàng, người cũng không tiện mở miệng. Làm trong phòng yến hội chỉ còn lại Lạc Phàm ba người bọn họ lúc, Lạc Phàm mới từ miệng sách lý đảo ra hai tiểu bao viên thuốc, phân biệt giao cho Cao Nhã Khiết cùng Đinh Vi, một ngày ăn một viên, chính mình cảm thấy không sai biệt lắm, liền không dùng ăn. Hai nữ đều có chút thẹn thùng, nhưng đều từ Lạc Phàm trong tay nhận lấy. Trân trọng thu cẩn thận. Cái này, thật sự có hiệu quả. Cao Nhã Khiết không nhịn được hỏi. Ta tự mình chế biến, nhất định là hữu hiệu rồi. Ngươi chính là muốn biến giống như Mạn Đình tỷ như thế, cũng không có vấn đề. Lạc Phàm tràn đầy tự tin nói. Cao Nhã Khiết cùng Đinh Vi đều lộ ra ngượng ngùng biểu hiện, nhưng trong mắt mừng rỡ, làm sao cũng không che giấu nổi. Lạc Phàm, nếu như ngươi cái này thuốc thật sự có ngươi nói loại kia hiệu quả, như vậy, nó giá trị buôn bán, e sợ không thể so thuốc giảm cân tiểu A. Đinh Vi con mắt chuyển động, tựa đang suy tư điều gì. Lạc Phàm bạo mồ hôi, tiểu Đinh Vi phải hay không được Hoàng Hà cùng dòng nước xa tẩy não rồi, làm sao cũng xuyên tiền trong mắt đi rồi đâu này. Nói mặc dù không tệ, nhưng ngươi cả ngày chỉ muốn kiếm tiền đi rồi, làm sao có thời giờ đến ca. Đinh Vi, ngươi nói ta biết, bất quá, các ngươi nếu như lại muốn làm thuốc giảm cân, lại muốn làm phong. Cái này, ta sợ các ngươi quá cực khổ. Kỳ thực, các ngươi không dùng tới khổ cực như vậy, kiếm tiền nuôi gia đình chuyện, giao cho ta đến là tốt rồi. Lạc Phàm, ta không là muốn ngươi đem phong. Cái này bắt được Lưu Sa Hà công ty đến, mà là. Ngươi ngẫm lại xem, Mạn Đình tỷ cùng Tiêu Hàm tỷ, các nàng trước thành xưởng chế thuốc, mà Nhã Khiết tỷ có Nhã Khiết tập đoàn, hiện tại ta cùng Nhiệm Thu tỷ lại lấy cái thuốc giảm cân công ty, cũng chỉ có Ngộng Toa tỷ cùng Tâm Tư Thế tỷ hai người, Ngộng Toa tỷ mở điện thoại điếm làm cực khổ, mà Tâm Tư Thế tỷ mang theo dai dai, mỗi ngày trả yếu đi bệnh viện làm. Đinh Vi nhìn xem Lạc Phàm, muốn nói lại thôi. Lạc Phàm nhoáng cái đã hiểu rõ Đinh Vi ý tứ. Trước tiên thành xưởng chế thuốc chính mình lấy cái chuyên cung quân đội viên thuốc, Nhã Khiết nơi này cho người một cái truyền vào năng lượng mỹ phẩm dưỡng da, mà Đinh Vi cùng Nhiễm Thu cũng phải xây dựng thuốc giảm cân công ty. Như vậy, Tâm Tư tỷ tỷ cùng Ngộng Toa tỷ đâu này? Như vậy đối với các nàng cũng rất không công bằng rồi. Chỉ bất quá, cứ như vậy, mình ở Thiên Hải những này bạn gái, tất cả đều làm công ty đi rồi à. Cao Nhã Khiết nhìn một chút Đinh Vi, trong mắt lóe ra vẻ tán thưởng, Lạc Phàm, ta cảm thấy Đinh Vi nói không sai. Nếu không, ngươi cùng Ngộng Toa cùng Tâm Tư Thế tỷ thương lượng một chút, nếu như các nàng nguyện ý, đến lúc đó liền để gió mùa hạ cùng đồng thời đem thủ tục làm. Về phần công ty địa chỉ, kỳ thực Đinh Vi công ty của các nàng, không dùng được tầng 6 lầu, phân tầng 3 đi ra cho Tâm Tư Thế tỷ các nàng, ba người chúng ta công ty tất cả một tòa trong cao ốc, ân, rất tốt. Lạc Phàm tỷ mỉ nghĩ lại, cũng là đạo lý này. Đến lúc đó, không thể mỗi người bạn gái đều bận rộn như vậy đi, ai rảnh rỗi rồi, ta liền tìm ai đi. Vậy thì tốt, có thời gian ta cùng Ngộng Toa tỷ các nàng thương lượng một chút, nhìn nhìn các nàng là ý kiến gì. Nếu như các nàng nguyện ý, ta liền thanh phương pháp phối chế cho các nàng. Đi thôi, chúng ta đi ra, các ngươi. Phải nhớ được uống thuốc nha. Cuối cùng, Lạc Phàm cười mờ ám dặn dò một câu. Hai nữ trên mặt vừa đỏ rồi, Cao Nhã Khiết cũng vẫn được, nhưng Đinh Vi là cái hoa cúc vàng đại khuê nữ, nơi nào nhận được Lạc Phàm lần nữa chế nhạo, túi đầu đi ra ngoài. Lạc Phàm đắc ý cười ha ha. Lôi kéo Cao Nhã Khiết, đi theo ra ngoài. Đi tới cửa tiệm rượu, Lục Mạn Đình các nàng đều đã chờ ở nơi đó. Lạc Phàm ngược lại là muốn liền ở Huy Hoàng quán rượu lớn cùng Diệp Tâm Tư được rồi, nhưng ngẫm lại không lớn thỏa, hay là đi Phỉ Thúy Sơn Trang so sánh thỏa đáng. Chỉ là, Lạc Phàm không có lái xe tới, Lục Mạn Đình xe tải thượng Tiêu Hàm liền người mãn, mà Tăng Mộng Toa các nàng, nhân số đông đảo, cũng còn muốn đánh một chiếc xe taxi mới đủ, cũng chỉ có đáp Cao Nhã Khiết xe. Hoàng Hà cùng dòng nước xa trước về trường học. Lạc Phàm dẫn chúng nữ đi Huy Hoàng Đại Tiểu Điếm bãi đậu xe lấy xe. Bãi đậu xe tại khách sạn bên trái mười mấy mét nơi chỗ rẽ đi đến đi vào. Lạc Phàm bọn hắn vừa đi vào bãi đậu xe, phần phật một cái chui ra hơn 10 cái nhuộm đủ mọi màu sắc tóc thanh niên, có trong tay mang theo ống tuyếp, có kéo tượng dao đồng, còn có hai cái mang theo đạn hoàng đao, lưới đao không ngừng có rối phun ra nuốt vào, ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh. Tại đây hơn 10 cái thanh niên phía sau đứng đấy một nam một nữ, nam 27-28 tuổi. Mái tóc cũng là màu sắc rực rỡ, Lạc Phàm nhìn thấy hắn trên nót cái kia ít hình đồ án, lại vừa nhìn bên cạnh hắn cái kia nùng trang nữ tử, lập tức liền nhớ ra rồi. Cô gái kia, chính là được Nhiệm Thu mua điện trúng gió thời điểm, không cẩn thận thanh cái kia quần của nàng thổi lên đi rồi quăng, mà Lạc Phàm lại một lần nữa làm cho nàng tại trước mặt mọi người hoàn toàn tẩu quăng cái vị kia. Mà bên người nàng tóc ngắn thanh niên, chính là nàng lưu manh bạn trai. Lúc đó hai người lúc rời đi, Lạc Phàm liền biết hai người này sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Đúng như dự đoán, mang người đến Huy Hoàng Đại Tiểu Điếm bãi đậu xe chắn Lạc Phàm đến rồi. Lục Mạn Đình các nàng một đám nữ hải tử vừa thấy cái này trận chiến, sợ đến thất thanh kinh nghe tới. Nhiệm Thu mắt sắc, đã nhìn thấy đứng ở hơn 10 cái lưu manh phía sau vậy đối nam nữ, cả kinh nói, là bọn hắn. Lạc Phàm, bọn hắn tìm người trả thù đến rồi. Nhưng lập tức nhớ tới Lạc Phàm cái kia siêu cấp thực lực cường hãn, lập tức lại trấn tĩnh lại. Tiểu tử Diễm Phúc không cặn a, dẫn theo nhiều như vậy cực phẩm cô nàng đến. Vốn là lao tử là mang các anh em đến, cho ngươi tiểu tử bồi 10 vạn, nhưng bây giờ lao tử thay đổi chủ ý. Cho ngươi hai cái lựa chọn, một là bồi thường 200 ngàn, hai là thành cô nàng lưu lại, ngươi cút đi. Thanh niên lưu manh lung la lung lay đi lên phía trước, lời nói là đối với Lạc Phàm nói, ánh mắt lại hướng về Lục Mạn Đỉnh trên người các nàng nghiêng mắt nhìn. Còn lại hơn 10 cái cầm côn đồng hỗn tử, nghe xong lời của hắn, lập tức hưng phấn lên huýt sáo. Nhất cổ tức giận tự trong lòng bay lên, nhưng Lạc Phàm trên mặt lại cười ha hả, hỏi, còn có không có lựa chọn khác? Thanh niên lưu manh cười gần một tiếng, âm âm nói, lựa chọn khác, có. Cái kia chính là cô nàng lưu lại, ngươi cũng lưu lại. Lạc Phàm thay đổi sắc mặt, làm bộ thất kinh bộ dáng, vội vã nói ra, vậy ta còn tuyển lựa chọn thứ hai đi. Các ngươi, phải đem nàng nhóm thế nào? Hắc hắc, tiểu tử, coi như ngươi thức thời. Ngươi yên tâm, các nàng mỗi một người đều lớn lên như hoa như ngọc, các huynh đệ của ta sẽ không làm thương tổn các nàng. Ta mang các nàng đi uống hai chén rượu, chỉ cần chúng ta huynh đệ cao hứng, liền sẽ thả các nàng trở về. Thanh niên lưu manh nói rất êm tai, nhưng bọn họ một đám lưu manh trên mặt sắc cười, tà ác ánh mắt, kẻ ngu si đều biết, Lục Mạn Đỉnh các nàng nếu như rơi xuống trong tay bọn họ, sẽ gặp phải dạng gì đãi ngộ. Đại ca, có thể hay không thương lượng? Lạc Phàm một bộ làm sợ hãi dáng vẻ. Bởi vì Lạc Phàm lựa chọn hợp hơn 10 cái lưu manh tâm ý, bọn hắn đối Lạc Phàm cũng khách khí không ít, thương lượng cái gì? Ngươi nói nghe một chút. Nha, chính là các nàng mấy cái Lạc Phàm chỉ Nhiễm Thu, vừa chỉ Cao Lan Tiểu Ngọc mấy người các nàng, mấy cái này ta có thể hay không mang đi, còn lại toàn bộ lưu lại. Một cái vóc người cao lớn hôn tử liếc một cái Nhiễm Thu, lắc đầu nói, người lưu lại, còn lại mấy cái kia, ngươi có thể mang đi. Như vậy a, vậy cũng tốt. Lạc Phàm thanh Nhiễm Thu hướng về Lục Mạn Đình bên người đẩy một cái, Mạn Đình tỷ, Nhiễm Thu liền giao cho ngươi. Cao Lan mấy người các ngươi lại đây, chúng ta đi. Hơn 10 cái lưu manh lập tức liền vây ở Lục Mạn Đình các nàng 6 cái bên người, trong đó một cái hoàng bao lưu manh, cười hì hì đối Đinh Vi nói, muội muội, vẫn là học sinh đi, ở nơi nào đến trường à? Đi, ca mang ngươi đi uống rượu. Hoàng bao lưu manh nói xong, đưa tay liền đến kéo Đinh Vi. Liên ở ngón tay của hắn sắp chạm tới Đinh Vi loại bạch ngọc cổ tay trắng ngần lúc, Đinh Vi lật bàn tay một cái, bắt lại cái kia hoàng mao bốn cái ngón tay, về phía sau cao lại, hoàng mao liền như giết heo hét thảm lên, một tay kia duỗi ra, muốn Đinh Vi thủ chảo mở. Đinh Vi tay trái tìm tòi, lại bắt được hoàng mao vươn ra thủ, lại là hướng về trong lồng ngực ra sức. Hoàng mao hai cái tay đều bị Đinh Vi nắm lấy, vốn là đây là hắn chuyện cầu cũng không được, nhưng hắn trước mặt cái này thanh lệ thoát tục thiếu nữ, mềm mại hai tay của lại dường như hai đạo vòng sắt. Mau đưa ngón tay của hắn cổ tay bẻ gãy. Thảo. Tiểu nương môn, còn không thả ra siêu ca. Hoàng mau bên người một cái khỏe mạnh thanh niên, cánh tay đâm đầu thanh long, dương nanh múa vướt hướng Đinh Vi thủ chụp tới. Tay của hắn còn không đụng với Đinh Vi, người của hắn liền một cái bay ra ngoài, được Đinh Vi một cước đá bay. Vừa bắt đầu Nhiễm Thu thấy Hoàng mau chụp tới Đinh Vi, cả kinh sắc mặt trắng bệnh, đồng thời vừa tối quái Lạc Phàm tại sao còn không ra tay, tùy ý Hoàng mau lưu manh bắt nạt bạn gái của hắn. Nhưng bây giờ thấy Đinh Vi càng lợi hại như vậy, không khỏi ngây dại. Một đám lưu manh, cũng không nghĩ ra nhìn qua nhu nhu nhược nhược Đinh Vi, sẽ có thân thủ bực này. Ngây người 2 giây sau đó cái kia mang người tới thanh niên lưu manh quát to một tiếng, cái này tiểu nữ là cái luyện gia tử. Các anh em, thượng. Chương 195, Mỹ nữ bảo tiêu. Tại thanh niên lưu manh ra lệnh một tiếng, hơn 10 cái lưu manh cùng nhau xông hướng Đinh Vi. Lúc này bọn hắn có thể không lại tay không rồi, ống tuyếp nhấc lên rồi. Tượng giao đồng cũng cao cao dương lên, không có nửa điểm lòng thuần hương tiếc ngọc. Bởi vì bọn họ đều nhìn ra rồi, tiêu tích tích như nước trong veo Đinh Vi, không giống bọn hắn tưởng tượng dễ bắt nạt như vậy. Cái này thủy nộn tiểu níu, người biết công phu. Lạc Phàm, nhanh đi hỗ trợ. Nhiễm Thu lớn tiếng kêu lên. Mặc dù đã gặp Đinh Vi vừa nãy ung dung liền chế trụ một tên lưu manh, một cước lại đá bay khác một tên lưu manh, nhưng bây giờ xông lên, đây chính là hơn 10 cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng đại nam nhân A. Chớ đừng nói chi là trong tay bọn họ còn có vũ khí. Lạc Phàm đứng không nhúc nhích, cái này hơn 10 chỉ biết xính huyết khí chi dũng lưu manh, trên tay đều không có công phu, tuy là bọn hắn có đao có giỏi có ống tuyếp, nhưng đã là tiền trần quyết đệ nhị trọng Đinh Vi, nếu như thu thập không được bọn hắn, vậy chỉ có thể nói nàng quá nhân tử. Đương nhiên, những người này động tác, ở trong mắt Lạc Phàm, không chỉ chậm đòi mạng, chả mềm miên miên không hề có một chút lực đạo, so với đàn bà còn muốn đàn bà. Nếu như Đinh Vi thật sự gặp gỡ có thể sẽ được thương tổn nguy hiểm, Lạc Phàm bất cứ lúc nào đều có thể ra tay giải cứu. Lạc Phàm không nhúc nhích, nhưng có người động. Ba cái thân ảnh hiểu điệu, lóe lên là đến Đinh Vi bên người, đón lấy những kia cầm trong tay côn bổng lưu manh. Xông lên phía trước giúp một tay ba người, chính là Cao Nhã Khiết, Tàng Mộng Toa, Tiêu Hàm. Tuy rằng các nàng cũng cảm thấy, những tên côn đồ này không có khả năng lắm tổn thương được Đinh Vi, nhưng nhìn thấy những người kia khuôn mặt dữ tợn dáng vẻ, đều là không yên lòng. Hơn nữa, các nàng tập được tiên trần quyết sau, cái này là lần đầu tiên theo người động thủ. Nhìn thấy Đinh Vi thân thủ nhanh nhẹn trong chớp mắt liền hạn chế hai cái đại nam nhân, các nàng cũng là nóng lòng muốn thử, dù sao những tên côn đồ này không lực sát thương gì, lại có thể ác vô cùng, vừa vặn bắt bọn họ đến luyện tập. Muốn nói tại Lạc Phàm bạn gái trong, đối luyện võ cảm thấy hứng thú nhất, trừ Lục Mạn Đỉnh ra không còn có thể là ai khác, nhìn xem Đinh Vi đại triển thân thủ, nàng là muốn nhất xông lên phía trước. Hỗ trợ có lẽ không dùng tới người, nhưng có thể qua một cái làm nữ hiệp nghiện A. Chỉ là, bên người nàng còn có một cái không biết võ công Nhiệm Thu yêu cầu người bảo vệ, người mới không có tùy tiện xông lên. Cái này hơn 10 cái lưu manh, làm sao biết chờ đợi bọn hắn, chính là được mấy người phụ nhân hành hạ được hoàn toàn thay đổi vận mệnh, lớn tiếng hò hét, hơn một nửa người xông hướng Đinh Vi. Dù sao Đinh Vi vừa nãy lộ một tay, bọn hắn thu hồi sự coi thường. Trước hết vọt tới tên côn đồ kia, cầm là căn to bằng cánh tay tượng dao đồng, cao cao dương khởi liền hướng Đinh Vi đập xuống giữa đầu, rơi xuống trên đường, vẫn là đem tượng dao đồng lệch rồi phiến diện, đổi đập về phía Đinh Vi cánh tay. Tuy rằng bọn họ đều là trên đường lẫn vào, bình thường hung thần ác sát dáng vẻ, cần phải bọn hắn thật sự làm ra mạng người đến, bọn hắn còn không cái kia lá gan. Nhưng trong tay hắn cây gậy còn không đụng tới Đinh Vi cánh tay, Đinh Vi đã giơ tay một trường, vỗ vào tượng dao đồng phía trước. Cái kia lưu manh cảm giác mình trong tay tượng dao đồng, như làn nện vào lò xo thượng như thế, vừa rơi xuống đến liền lập tức đàn hồi. Hỏng rồi. Tên côn đồ này cũng là chỉ ở trong đầu tốc biến qua hai chữ này, sau đó ngửa mặt lên trời liền ngược lại. Hắn đập xuống tượng dao đồng, đàn hồi trở về, chính giữa chính hắn cái chán. Mà Cao Nhã Khiết đối đầu hai cái lưu manh, một người lấy đao, một người để ống tuyếp. Hai người gần như cùng lúc đó ra tay, để ống tuyếp cái kia quét ngang Cao Nhã Khiết eo nhỏ nhắn, mà lấy đao cái kia, kích cỡ hơi lùn, lưỡi đao đâm nghiêng cánh tay nàng. Ống tuyếp cận thể, Cao Nhã Khiết tay phải đột nhiên duỗi ra, một phát bắt được ống tuyếp, dùng sức đưa tới, ống tuyếp một đầu khác đâm trúng cái kia lưu manh ngực, cái kia lưu manh rên lên một tiếng, lảo đảo lùi về sau, sắc mặt trắng bệch. Nắm lấy ống tuyếp đồng thời, Cao Nhã Khiết một chân chống đất, thân thể xoay tròn, tránh qua vóc dáng thấp lưu manh lưới đao. Vóc dáng thấp một đao thất bại, chả chờ lại đâm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái chân. Cái chân này mặc chính là song màu đen giày cao gót, đầy gót giày chính hướng khuôn mặt hắn kéo tới. Hắn nhận ra được không ổn, ngơ ngác kinh hô, nhưng tiếng hô của hắn chỉ phát ra một nửa, liền im bặt đi. Bởi vì, cái kia chừng dài 10 cm giày cao gót mũi giày, đã chui vào trong miệng của hắn, làm cửa bốn viên hàm răng, toàn bộ đã rơi. Cái này vóc dáng thấp tại ngã xuống một khắc, trong lòng căm giận bất bình, con mẹ, nữ nhân cho nam nhân thổi tiêu, lao tử đại nam nhân cho nữ nhân thổi gót giày. Cao Nhã Khiết đẩy lùi của mình hai cái đối thủ, quay đầu nhìn lại, Tiêu Hàm cũng đã đánh ngã hai cái lưu manh đều quỳ xuống ở trước mặt của nàng. Mà Tăng Ngộng Toa càng là lợi hại, trước người của nàng ba cái ra hỏa, có hai cái nằm trên đất, có một cái quỳ một chân trên đất, bàn tay chính giữa được chính hắn mảnh đao thứ mặc, đầm địa máu tươi. Nhằm phía Đinh Vi tám cái hôn tử, trong khoảnh khắc được Đinh Vi đá bay hai cái bạt thai vô qua hai cái. Còn dư lại bốn cái, trong đó hai cái bị sợ ngây người, đứng đây không nổi. Mà đổi thành bên ngoài hai cái, bao quát cái kia mang theo những người này tới thanh niên lưu manh, đều bỏ Đinh Vi mà nhằm phía Lục Mạn Đỉnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, phía trước động thủ cái này bốn cái nữ tử, không một quả hờ mềm. Mà Lục Mạn Đỉnh không có xông về phía trước, nghĩ đến là không biết võ công. Đêm nay đã biết giúp huynh đệ, muốn toàn thân trở ra, biện pháp duy nhất, cũng chỉ có nắm lấy Lục Mạn Đỉnh làm con tin áp chế. Lục Mạn Đỉnh thấy Đinh Vi các nàng đánh cho sảng khoái, đang tự tiếc nuối không có dương ra thân thủ cơ hội. Thấy hai cái lưu manh hướng về chính mình chạy tới, trong lòng vui mừng khôn xiết. Mà Nhiệm Thu không có nửa điểm võ công, thấy hai người đàn ông hung thần ác sát xông lại, sợ đến hoa dung thất sắc, lớn tiếng rít gào. Hai cái lưu manh thấy Nhiệm Thu dọa thành như thế, càng là tin chắc Lục Nhiễm hai nữ không có tiến lên tham chiến, chính là sẽ không công phu, nhằm phía hai nữ tốc độ nhanh hơn. Tại hai cái lưu manh cách mình hai người miễn cưỡng chỉ có 1 mét thời điểm, Lục Mạn Đỉnh tay trái lôi kéo, đem Nhiệm Thu kéo lại phía sau mình. Chụp túm lấy thanh niên lưu manh trong tay ống tuyếp, một ống tuyếp đánh vào trán của hắn, tiên huyết lập tức tuôn ra, thanh niên lưu manh lui 2 bước, liền mềm mại té ngã. Nhìn thấy thanh niên lưu manh ngã xuống đất, với hắn xông tới cái kia lưu manh lập tức đã minh bạch, đứng không nhúc nhích vị này đại mỹ nữ, cũng là cao thủ. Nhận rõ tình huống hắn, lập tức dừng bước. Chỉ tiếc hắn vọt tới thực sự quá gấp, ngừng suy nghĩ xuống, to lớn quán tính lại làm cho hắn không thắng được xe. Mắt thấy Lục Mạn Đỉnh trong tay ống tuyếp đã đối với đầu của hắn rơi xuống. Hắn nhưng không cách nào né tránh, thậm chí vọt tới trước động tác, giống như là hắn chủ động đem đầu hướng Lục Mạn Đỉnh trong tay trên ống thép chạm như thế. Liền trong tay Lục Mạn Đình ống tuyếp liền muốn cùng này lưu manh cái chán tới một cái tiếp xúc thân mật lúc, Lục Mạn Đình thấy rõ, cái này lấy mái tóc nhuộm được màu sắc rực rỡ tên côn đồ các ké, chỉ là một cái 16-17 tuổi tiểu thí hải. Lục Mạn Đình vừa do dự, tại ống tuyếp mới vừa trúng vào đầu hắn ra thời điểm, đúng lúc thu lại trong tay ống tuyếp. Tiểu thí hải lại hét thảm một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Lục Mạn Đình ngẩn ra, chính mình căn bản là không có đánh tới hắn a, quỷ khóc thần gào gọi cái gì. Hơi suy nghĩ một chút liền rõ ràng, gia hỏa này là cho dọa ngất đi rồi. Ai, lại không thực lực lại nhát gan, đi ra trà trộn cái gì à? Trước trước sau sau không tới một phút, hơn 10 cái hung hăng cuồng chậm lưu manh, toàn bộ được đẩy ngã. Nam nằm, quỳ quỳ, còn bao gồm một cái được dọa ngất đi. Duy nhất đứng đấy, chỉ còn lại cái kia hai lần tẩu quang nùng trang nữ tử. Từ lúc đầu vênh vang đắc ý, đến bây giờ không khỏi kinh hãi, nùng trang nữ tử há to miệng, nửa ngày đều không thể chọn. Các vị mỹ nữ cực khổ rồi. Như thế nào, cảm giác coi như cũng được đi. Hiện tại, cho mời mỹ nữ rời sân, xuất ca lóe sáng lên sàn. Lạc Phàm vốn là không rời đi, hiện tại một đám lưu manh đã không hề động thủ năng lực, hắn đứng dậy, đi tới nùng trang nữ tử trước người, ngươi không nghĩ tới chứ. Nùng trang nữ tử trong mắt tất cả đều là sợ hãi, ta. Đúng. Lạc Phàm giương tay cho người một bạt hai. Nùng trang nữ tử đã trúng một cái tát, trên mặt ngoại trừ sợ hãi, trừng lên Lạc Phàm ánh mắt bên trong, chả mang theo nồng đậm phẫn nộ cùng cừu hận thật sâu. Xem ta làm gì? Nữ nhân đánh xong nam nhân, đến phiên nam nhân đả nữ người, người đây cũng không hiểu. Lạc Phàm căn bản không quan tâm nùng trang nữ tử trong mắt cừu hận. Muốn đem ca coi như kẻ thù, ngươi còn chưa đủ tư cách. Có biết hay không ta vì cái gì đánh ngươi? Thứ nhất, trừ ra có chút thời điểm, nữ nhân là hẳn là ăn mặc quần lót. Ngươi cái quái gì vậy đi dạo thương trường liền cái quần lót cũng không mặc, thực sự có thương tích phong hóa. Thứ hai, cho dù người khác không cẩn thận thổi lên váy của ngươi, ngươi cũng không thể há miệng chính là 30 ngàn. Đương nhiên, nếu như ngươi có bản lĩnh, muốn được đến 3, 500 triệu, vậy coi như ngươi lợi hại. Thứ ba, chỗ ngươi không gọi tẩu quang, gọi là chuyện xấu trong nhà bêu ra ngoài. Thứ tư, bình thường ta nói chuyện, đều chỉ nói 3 điểm, nhưng bây giờ cái này điểm thứ tư làm then chốt, không thể không nói. Thứ tư chính là, chính ngươi đều là một phụ nữ, tại sao có thể gọi một đám nam nhân đến bắt nạt bạn gái của ta đâu này? Xem ở ngươi là một phụ nữ phân thượng, hôm nay ta liền không lại làm khó dễ ngươi, mang theo bọn hắn cút đi. Về sau yếu khi dễ người lừa bịp người thời điểm, cũng không biết ngươi có thể không thể nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Nùng trang nữ tử trong lòng hận không thể thanh Lạc Phàm rút gân lột ra, nhưng nàng lại một chữ cũng không dám nói. Ngươi mà không sợ Lạc Phàm, chủ yếu là sợ cùng với Lạc Phàm mấy cái này bạo lực mỹ nữ cao thủ. Người trước đem người bạn trai đỡ lên, cái khác lưu manh, cũng dầm gì bỏ lên. Thanh niên lưu manh nhưng là sợ Lạc Phàm rồi, cái quái gì vậy tiểu tử này, ra ngoài là mang theo bảo tiêu, trả một vùng liền mang 5 cái, hơn nữa mỗi người đều là tựa thiên tiên mỹ nữ cao thủ. Cũng không biết rốt cuộc là lai lịch gì, có thể xấu như vậy 13. Một đám lưu manh đang muốn rời đi, một cái thanh âm lãnh khốc vang lên, từ đâu tới đồ không có mắt, dám đến ta Hắc Hổ Bang địa bàn tìm việc. Hắc Hổ Bang ba chữ, phảng phất có loại ma lực kỳ dị, vừa vặn đứng lên một đám lưu manh nghe được ba chữ này, liền có hơn một nửa sợ đến ngồi trở lại. Một người áo sơ mi đen đầu đinh thanh niên, đi nhanh tới, mặt sau đi theo hơn 20 cái mặt mũi lãnh khốc tây trang màu đen nam tử.